ánh mắt thoáng qua ngưng tụ hướng về bạch hổ tổ thú, nó tỏa ra kim bạch quang mang, hổ trảo ác liệt cực kỳ, tự từ trong thứ nguyên không gian kéo tới, trong nháy mắt đánh về Lục Phong đỉnh đầu. Lúc trước Lục Phong cũng đã đánh giết hai con tổ thú, còn lại hai con đã không đáng sợ, vượt qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Này ba khổ sở đi tới, có điều cuối cùng một thai sẽ diễn hóa ra cái gì thánh kiếp? Vô danh lão nhân rất muốn biết. Mà lúc này giữa bầu trời bạch hổ tổ thú cùng Lục Phong tranh đấu, cuối cùng bị tiêu diệt. Chỉ còn dư lại một con chu tước tổ thú, thao thiên liệt diễm phần thiên trừ hải, Lục Phong ánh mắt hờ hững, đã không đem nó để ở trong lòng. Có điều Lục Phong cũng không có lập tức giải quyết, mà là lựa chọn chậm chậm rãi giao thủ. Trước Lục Phong tiêu hao lực lượng nhiều lắm, lấy trạng thái như thế này đi độ cuối cùng một thai có điều là muốn chết mà thôi, bởi vậy hắn muốn để cho mình khôi phục lại đỉnh cao. Khoảng chừng quá khứ một canh giờ, Lục Phong tinh khí thần khôi phục lại cực hạn, một nguồn sức mạnh bộc phát ra, biến thành một đạo không đáy hố đen, đem cái kia cuối cùng chu tức tổ thú xóa bỏ thành vô số đạo đỏ tươi quang điểm. Mà chu tức tổ thú đánh tan sau tiêu tán năng lượng nắm giữ khôi phục sinh cơ lực lượng. Giờ khắc này trải qua một phen thoải mái tràn trề đại chiến sau Lục Phong không khỏi nhẹ nhàng một tiếng, nguyên bản mới vào thật huyền thân thể, lại trong nháy mắt bước vào đến tiểu thành mức độ. Này ngược lại là một niềm vui bất ngờ. Sau đó võ đạo thánh kiếp cũng không có cho Lục Phong quá nhiều thời gian thở dốc, 9 tầng ngàn dặm kiếp vân đột nhiên co rút lại, mỗi loại dị tượng đột nhiên hiện ra đi ra. Cuối cùng kiếp nạn đến rồi. Lục Phong đã chuẩn bị kỹ càng, này chính là lần này võ đạo thánh kiếp nguy hiểm nhất bước ngoặt. Hơi có kém địa, chính là vực sâu không đáy đang đợi hắn. Chương 1237, ta đã thành thánh. Tam thai cửu nạn chi kiếp, từ xưa tới nay liền đại biểu hủy diệt, rất nhiều thành công cổ thánh phong thái thiên kiêu đều ngã vào này vừa lên diện. Nó giờ khắc này từ ngàn dặm co rút lại đến mấy dặm to nhỏ, các loại dị tượng lộ ra, diễn hóa ra từng hình ảnh sơn hà vũ trụ, muốn hạ xuống tối hủy diệt một đòn. Không có bất kỳ lưu tình, sự tồn tại của nó chính là để độ kiếp giả sau khi phá rồi dựng lại, nếu không là sau lở, liền chỉ có tử vong. Lục Phong ngửa đầu nhìn bầu trời, chiến ý dâng trào, sức mạnh trong nháy mắt điều động đến cực hạn. Thiên muốn hắn chết, hắn liền nghịch thiên mà sinh. Thiên không muốn hắn hoạt, hắn liền đánh vỡ mảnh này thiên. Trong phút chốc, đầu tiên là thao thiên màu đen lôi hải giáng lâm xuống, mỗi một đạo xẹt qua chớp giật cũng có thể dễ dàng giết chết một hạ vị thánh cảnh. Bây giờ tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, có thể tưởng tượng cái kia tàn phá gợn sóng nên có như thế nào mạnh mẽ. Rốt cục nguồn sức mạnh này tích trữ đến cực hạn, thời gian phảng phất trong nháy mắt này khô, cuối cùng một khó sức mạnh hóa thành diệt thế lực lượng đống nhiên hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Này hạ xuống dĩ nhiên sẽ là lúc trước sớm lấy vượt qua sấm gió đại nạn. Màu đen báo táp trên lẫn sấm sét bùm bùm hạ xuống, xung kích tâm linh. Mà thứ này lại có thể là sấm gió đại nạn, nhưng uy lực kia so với lúc trước tăng lên mấy lần, liền cái kia lôi đỉnh đều đen xì xì. Ở khẩn đó lấy, một luồng tuyệt cường áp lực nương theo ngũ hành đại nạn hạ xuống. Lẽ nào lúc trước chư khó chư kiếp đều sẽ trở lại một lần? Vô danh lão nhân quan sát mấy tức, đến ra một kinh sợ suy đoán. Đúng như dự đoán, ngay ở ngũ hành đại nạn lần thứ hai đến sau, Lục Phong trên người bốc cháy lên hồng trần nghiệp hỏa, sau đó linh khó, hai nạn, hồn khó tiếp thu mà tới. Tịch không cương phong quát lên, mặc dù cách nhau rất xa, rất nhiều người đều cảm nhận được cái kia cô giết chết tất cả sức mạnh. 72 địa sát, 36 thiên cương, tứ đại tổ thú lại lần thứ hai tái hiện, hơn nữa so với lúc trước còn cường đại hơn gấp đôi. Không chỉ có ở đây, một cái qua lại mà đến tinh hà ngang dọc, vô số tinh thần lăn, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Từng mảng đại địa hóa thành bụi trần, từng tòa ngọn núi hóa thành bột mịn, đây là mênh mông thiên uy lực lượng, mặc dù là vô danh lão nhân cũng không phong được. Hắn cũng là kinh ngạc, chưa từng thấy, từ chưa từng nghe tới, này kiếp nạn sức mạnh, liền dường như hỗn độn. Ha ha, này Lục Phong rốt cục muốn chết, mặc ngươi ở làm sao nghịch thiên, còn không phải muốn chết ở chúng ta trước mắt. Đế chiêu thánh giả hưng phấn cực kỳ, rất nhiều người trong lòng điên cuồng hét lên, đang nhìn đến cuối cùng một thai sức mạnh, bọn họ đều không cho là có người có thể vượt qua. Này đã không phải đơn thuần võ đạo thánh kiếp có thể nói, mà là có thể nói gì thế, tự thái cổ tới nay, đều chưa từng xuất hiện loại này võ đạo thánh kiếp. Dù cho là đã từng vượt qua tam thai cửu nạn tinh đế tới đây cũng phải đấm máu ở đây. Lúc này đã không có ai đi quan tâm đế chiêu thánh giả biểu hiện, lực chú ý của bọn họ đều đặt ở Lục Phong trên người, trên lưng áp lực nặng vô cùng. Có thể hay không không muốn mỗi lần độ kiếp cũng làm cho người như thế hái hùng kiếp vía. Tiểu hồ nói thầm, có thể mắt hổ bên trong lo lắng là không cách nào xóa đi. Nó còn hy vọng Lục Phong có thể đột phá này vượt hàng rào, huynh đệ hai người đánh ra một thế giới. Diệt thế hủy diệt cuối cùng một hai giờ khắc này tấn công tới, nồng nặc ánh sáng để hết thể đều hóa không ra. Hơn nữa chúng nó cũng không phải lần lượt hạ xuống, mà là toàn bộ tấn công tới. Lục Phong đang ở thánh kiếp bên trong, khuôn mặt đặc biệt nghiêm nghị, lùi thì lại chết, tiến vào thì lại còn có một chút hy vọng sống, cả người một luồng vũ hóa hào quang bao phủ, muốn chân chính giết ra một con đường sống đi ra. Bây giờ cuối cùng này một thai sức mạnh, mới thật sự là không có nửa điểm đường sống, sức mạnh của bọn họ đều so với tiền đề thăng mấy lần. Lông mày chăm chú nhăn lại, trong nháy mắt đụng phải vô số xung kích, Lục Phong liền như thuyền con giống như bất cứ lúc nào đều có diệt khả năng. Nhưng nương theo mỗi một nguồn sức mạnh dòng lũ, hắn đều nhạy cảm nhận ra được thánh hồn đang thăng hoa, thánh khu một luồng sức mạnh huyền diệu ở lắng đọng. Ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia một dặm kiếp vân, nó phạm vi càng thu nhỏ lại, chỉ chờ tới lúc hoàn toàn biến mất, Lục Phong là có thể chân chính thành thánh. Có thể nói phải cho dịch bắt tay vào làm so với lên trời còn muốn khó khăn, trên người hắn bị phá hủy liền xương vụn đều xuất hiện, ngũ tạng lục phủ bên trong chịu đến rất lớn thương tích. Không thể cũng, dù cho miệng mũi đều đang chảy máu, hơi thở sự sống lại như một cái tức sắp tắt vật dễ cháy, Lục Phong trong lòng vẫn có một luồng kiên cường niềm tin đang chống đỡ hắn. Đại thù chưa báo, có lý do gì có thể làm cho hắn cũng ở đây. Hắn còn muốn từng bước một đạp lên mục tinh đế triều, đòi lại giữa bọn họ thù hận. Kiếp vân co rút lại đến nửa dặm, có thể sức mạnh, nhưng càng ngày càng tàn phá, Lục Phong máu thịt bé bét, hầu như không nhìn thấy hình người, nhưng cũng vẫn như cũ sừng sững không ngã. Làm sao còn bất tử? Mục Thắng Thiên lo lắng, sắc mặt nhăn nhó một đoàn. Hắn biết, nếu là thật để Lục Phong thành công vượt qua loại này võ đạo thánh kiếp, đối với đế triều sẽ là một cơn ác mộng, không ai có thể an tâm nhìn một thành công cổ thánh phong thái yêu nghiệt mắt nhìn chằm chằm thời khắc muốn trả thù bọn họ. Trong lúc nguy cấp, Lục Phong đột nhiên lấy ra vô số có thể trợ vượt qua võ đạo thánh kiếp bảo vật, từng vòng ánh sáng bao phủ ở quanh người, tan rã sức mạnh vô cùng vô tận xung kích. Hắn ở trước đó từ chưa từng sử dụng, vì là chính là chờ đợi thời khắc này. Độ kiếp đồ vật xuất hiện khiến Lục Phong xuất hiện chốc lát thở dốc, hắn dành thời gian khôi phục chống vắng sức mạnh. Loại này võ đạo thánh kiếp quá hung mãnh, mặc dù Lục Phong tiêu tốn đại đánh đổi thu mua trở về độ kiếp đồ vật, vẹn vẹn chống đỡ mấy phút đồng hồ mà thôi. Kiếp nạn lần thứ 2 giáng lâm thân thể, Lục Phong huyết nhục tung tóe, hỗn hợp tỏa ra cường quang xương cốt, tất cả nhìn qua tươi đẹp mà vừa thương xót thích. Đế triều võ giả phân chấn, đã không có bất cứ hồi hộp gì, tất nhiên không cách nào vượt qua, cơ thể hắn cũng đã muốn đập nát. Nhưng này cô dung chuyển trời đất niềm tin nhưng chống đỡ lấy hắn, nhìn như bất cứ lúc nào đều muốn triệt để hủy diệt thân thể, nhưng lại như thế nào đều không thể nứt ra. Này đã vượt qua lẽ thường, phong ca hắn có thể quá khứ sao? Ở độ lực lượng tinh thần thánh kiếp hắn cũng là thảm thiết như vậy, nhất định có thể sáng lập kỳ tích. Mạc Linh trong lòng nói nhỏ, lần này võ đạo thánh kiếp uy lực mạnh mẽ mất đi khống chế, bất luận là ai, đi tới phải chết, mặc dù là thái cổ một ít trí cường ở Lục Phong cảnh giới này cũng đồng dạng. Chết đi. Chết đi, bị chết sạch sành sanh, triệt triệt để, cái tai họa này tuyệt đối không nên để hắn sống tiếp. Ầm. Kinh thiên nổ vang liên miên vang lên, gọn sóng này cũng có thể so với cổ thánh đại kiếp nạn. Ở cuối cùng trước mắt, này một thai sức mạnh, hóa thành hừng hực hào quang bao phủ kín nơi này, đem trong phạm vi hết thảy đều phá hủy triệt triệt để. Nhân gian tối tăm, không gian tất cả đều là hố đen, hắc ám cực kỳ, tự như diễn biến một phương địa ngục. Chưa chết. Thánh huyết sức mạnh, vĩnh tồn hư không. Không cách nào tiêu diệt, bọn họ đã không nhìn thấy Lục Phong bóng người, dường như đã hóa thành tro tàn. Đợi đã lâu sau khi, đều không thể nhìn thấy Lục Phong bóng người, đế chiêu thánh giả cũng không còn cách nào nhìn xuống, cười ha ha chết rồi, hắn chết rồi, lần này tuy rằng khúc chết cực kỳ, nhưng hắn vẫn là chết, chết ở chính mình thánh kiếp bên dưới. Thực sự là buồn cười à, như vậy nhân vật mạnh mẽ lại sẽ ở thánh kiếp dưới, nói hắn là đáng thương đây, vẫn là đáng tiếc. Đem việc này lan truyền ra ngoài. Này nhất định có thể trở thành một vực chuyện cười lớn. Càn dỡ thanh, tiếng cười lớn, liên tiếp vang lên. Bọn họ ở phát tiết hưng phấn trong lòng. Các ngươi mới chết rồi, lại kêu một tiếng hổ ra đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu hổ vẻ mặt bi thương, xa suốt quá lệ nó viền mắt bên trong hơi nước tràn ngập, nó đã không cảm giác được Lục Phong bất kỳ khí tức, đại hống đại khiếu. Nay quần, chính ở chỗ này kêu gào, xông tới giết bọn họ, cho Lục Phong chôn cùng. Nô chỉ cũng ở hét lớn. Không khí nơi này cũng đã đại biến. Bi thương cùng hưng phấn cùng tồn tại, nhưng mà vô danh lão nhân cũng không hề nói gì, cau mày xem cái kia thánh kiếp nơi. Đừng như vậy đều vẻ mặt đưa đám, ta còn chưa chết, ta đã thành thánh, này có điều là một đám vai hề mà thôi. Trong bóng tối, một đạo tràn đầy huyết bóng người chậm rãi chạm lên. Âm thanh tuy rằng suy yếu, nhưng hắn vẫn là không chết, ở nguy cơ bước ngoặt vượt qua trận này nhìn như không thể thành công võ đạo thánh kiếp. Chân chính nghịch thiên thành thánh, bước vào võ đạo thánh cảnh phạm chủ. Chương 1238 cuối cùng một thứ chư thánh chúc phúc. Một đạo mạnh mẽ bóng người đứng lên đến rồi, tỏa ra mạnh mẽ vê đút vê đút. L. Lục Phong không có chết ở võ đạo thánh kiếp giới, hắn âm thanh kia truyền ra khiến Đế Chiêu Thánh Giả sắc mặt đặc biệt đặc sắc, muốn nhiều buồn cười thì có nhiều buồn cười. Hư vô hố đen từ từ khôi phục quang minh, bọn họ cũng nhìn thấy lúc này Lục Phong tàn phá cuồng bạo thánh cảnh lực lượng. Tuy cả người máu thịt bé bét, có thể thấy được có ánh cường tráng xương cốt, nhưng để hắn vượt qua võ đạo thánh kiếp. Hiện tại Lục Phong, võ đạo đã thành thánh, đặt chân lên đỉnh cao nhất, trong mi tâm một ánh hào quang nhảy lên, đây là hắn thánh hồn. Từ trên người hắn từng đạo cường quang phi giật, tản ra từng luồng gợn sóng, thánh vực triển khai ra, đem bốn phía hóa thành hắn bản thân quản lý thế giới. Thánh cảnh lực lượng, làm thông thiên triệt địa. Lúc này, hắn mới chính thức xem như là đứng này một vực đỉnh cao. Rốt cục vượt qua. Lục Phong trường thở một hơi, lần này thực sự là quá mức hung hiểm, dù cho là sai lầm mảy may đều sẽ vạn kiếp bất phục, ở cuối cùng chớp mắt vẫn là nguyên tổ chi tâm bên trong nguyên lực lượng thế hắn chống đối tối đòn công kích chí mạng. Thiên không kiếp vân tiêu tan, một lần nữa còn một sáng sủa thiên không. Cái kia sáng sủa đại nhật, không khí trong lành, tất cả để Lục Phong cảm thấy mỹ hảo cực kỳ. Từ sống lại một ngày kia Lục Phong liền vì thành thánh mà nỗ lực, bây giờ hắn vượt qua tam thai cửu nạn, đã là một vị chân chính võ đạo thánh giả. Mà lúc này, ngay ở hắn hưởng thụ cái kia phân khổ tận cam lai tư vị thời điểm, đống nhiên một đạo thanh quang từ bên trong không gian bay ra, sau đó rơi xuống Lục Phong trên người. Lực hỗn độn chỉ có ở cổ thánh đại nạn vượt qua sau khi mới phải xuất hiện sức mạnh, mục đích chính là củng cố tiểu thế giới, mà bây giờ lại vì một hạ vị thánh cảnh xuất hiện. Vô danh lão nhân mắt sáng như trâu, đem nhận ra được. Đây là một loại nguyên thủy nhất, bản nguyên nhất sức mạnh, liền cổ thánh đều muốn tâm động không ngừng, có thể tưởng tượng tới đến quá khó khăn. Ở đạo kia hỗn độn thanh quang sức mạnh, bên dưới, Lục Phong tàn tạ thân thể đang nhanh chóng khép lại, từng cây xương gãy tục tiếp, từng tấc huyết nhục lần thứ hai tràn ngập mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Có điều là mười mấy hơi thở mà thôi, một bộ cường tráng thân thể cuối cùng tạo thành công, thánh lực dạng lời rực rỡ, xương thác Lục Phong giờ khắc này liền như thần để giống như. Tất cả bụi bặm lắng xuống, Lục Phong giật giật thân thể, phất phất tay cánh tay, trong lúc vung tay nhấc chân đều có kình thiên liệt địa sức mạnh, tựa hồ có thể đánh vỡ một vực hàng rào, lấy thánh khu ngao du đến vực ngoại tinh không. Sự thực xác thực như vậy, ở thời đại thái cổ, chỉ cần đạt đến thánh cảnh, đều sẽ đi tới vực ngoại tinh không kiến thức một phen. Có điều từ khi thái cổ thần chiến cùng với viễn cổ thần chiến hai chàng lật đổ đông huyền vực đại chiến quá khứ, dần dần liền ít có người đi tới vực ngoại tinh không. Bây giờ, cũng lại chưa từng nghe nói có thánh cảnh cường giả mở ra một vực hàng rào, liền ngay cả cổ thánh cường giả cũng hiếm có đi tới mịt vực ngoại tinh không. Cho tới, vực ngoại tinh không trở nên vô cùng thần bí. Lục Phong thâm thủy ánh mắt ngóng nhìn hướng về vết nứt đối diện Đế Chiêu Thánh Giả, một đạo ánh mắt quá khứ, rất nhiều người trong lòng dựng lên một luồng không thể ngăn cản cảm giác. Đây là vừa độ kiếp xong xuôi sau, trên người còn lưu lại thiên uy mùi vị. Võ đạo thánh kiếp đã qua, chư vị xem cũng xem được rồi, lão hủ ở đây liền không xa đưa. Vô danh lão nhân phất tay một cái, hạ lệnh chủ khách. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng vượt qua tam thai cửu nạn. Đế Chiêu Thánh Giả bên trong, thuộc về Mục Thắng Thiên vẻ mặt đặc sắc nhất, các loại hoán tăng hiện lên. Trong lòng hắn không cam lòng, không phục, cũng tràn ngập nồng đậm sự phẫn nộ. Hắn năm đó độ thánh kiếp là hai thai cửu nạn, được khen là thiên chi kiêu tử, ủng có vô thượng vinh quang. Bây giờ Lục Phong tam thai cửu nạn nhưng là như một đạo nóng bỏng lòng bàn tay giống như mạnh mẽ phiến ở trên mặt của hắn, chỉ cảm thấy một luồng khuất nhục ở trong lòng ngưng tụ. Thái tử, ngày sau ngươi sẽ kế thừa đế vị, nhất thời thất bại lại tính là gì? Tương lai ở đế triều ủng hộ có hy vọng như nữ đế giống như đăng lâm cổ thánh vị trí, cái kia Lục Phong tính là thứ gì, không còn này cổ thánh bảo vệ hắn, sớm đã chết rồi. Mục Thương làm Mục Thắng Thiên trường bối, giờ khác này nhìn thấy hắn cái kia một bộ cột hứng, nói quát lạnh. Ta ghi nhớ. Mục Thắng Thiên cắn răng, Mục Thương như cảnh tỉnh, nhất thời băng hàn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Phong. Hắn phải đem người này xem là một đời đại địch, muốn lấy hắn huyết đến vì chính mình phô trúc cổ thánh con đường. Thấy này Mục Thương cũng là gật gật đầu, này Lục Phong sắp trở thành Mục Thắng Thiên động lực, chính là cánh tay vung lên, hạ lệnh rất nhiều thánh giả lui ra Đại La Tông địa bàn. Lục Phong đã thành thánh, lại có vô danh lão nhân che chở, nếu là trêu đến này quần cổ thánh không cao hứng, đem bọn họ giết cho máu chảy thành sông liền đế chủ cũng không có biện pháp nào. Chúc mừng ngươi, rốt cục vượt qua thánh kiếp, cùng tinh đế giống như vậy, chính là này hơn 1000 năm tới đón liền hai cái vượt qua tam thai cửu nạn chi kiếp. Lão giả chúc mừng nói. Lục Phong khẽ gật đầu, hắn cùng phụ thân như thế đều vượt qua tam thai cửu nạn, khoảnh khắc ánh mắt ngóng nhìn thiên không, có một tia tử quang bay tới, đạo vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Chẳng lẽ còn có võ đạo thánh kiếp, này đùa gì thế? Mọi người kinh hãi nói, không phải võ đạo thánh kiếp, mà là lần thứ 5 chư thánh chúc phúc, chính là vô số mạnh mẽ thánh giả lưu lại không cách nào tiêu diệt thánh đạo dấu vết. Vô danh lão nhân giải thích, Lục Phong khẽ gật đầu, lần thứ 5 chư thánh chúc phúc chính là một lần cuối cùng, cũng sẽ là cơ duyên nhất là phù dày một lần. Ở làm loại kia tử quang cũng là từ từ trở nên nồng nặc thì, đàn tế cổ kính xuất hiện ở trên bầu trời, liên miên cung điện đứng sướng sướng, lần lượt từng bóng người ở thánh đạo dấu vết hiện ra dưới mang theo hiền hòa ý cười đến nơi này. Lục Phong tầm mắt phóng ánh. Hắn nhìn chằm chằm đạo kia bóng người, kinh hãi phát hiện này mỗi một đạo đều đang đạt đến cổ thánh cảnh, đồng thời trong đó còn sẽ vượt qua cổ thánh khí tức, sợ là đạt đến trí cường. Hơn nữa những kia trí cường bên trong, còn có vài đạo đặc biệt thần bí bóng người, liền những kia trí cường đều cung kính cực kỳ. Những thứ này đều là vạn vực chư mạnh mẽ bao nhiêu thánh giả, mỗi một cái lấy ra đều đủ để kinh thiên động địa. Mà đạt đến Lục Phong cảnh giới này, cũng rất nghi hoặc, những này xa lạ cổ thánh cùng với trí cường đến tột cùng là lai lịch ra sao? Muốn ở chư thiên vạn vực bên trong lưu lại thánh đạo dấu vết hiển nhiên này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kinh ngạc không riêng là Lục Phong, còn có Vô Danh lão nhân. Đối với chư thánh chúc phúc hắn đương nhiên biết, từ huyền phủ cảnh bắt đầu mãi cho đến thánh cảnh, chỉ cần đạt đến cái kia nghiêm khắc điều kiện liền có thể đưa tới. Từ cổ chí kim, muốn đạt đến một lần hay là không phải quá mức khó khăn, nhưng nếu là liền với 5 lần cái kia so với tam thai cửu nạn đều muốn hắn đã thấy rất nhiều. Bị bắt vì là người theo đuổi Phong Lâm giờ khắc này đã đều sắp muốn mất cảm giác, hắn đột nhiên phát hiện mình có thể tùy tùng Lục Phong, hay là hắn đời này làm được sáng suốt nhất quyết định. Ở loại này diễn biến bên dưới, một luồng thê lương cửu viễn khí tức lan truyền mà đến, rất nhanh một cái máu nhuộm cổ lộ xuất hiện, mặt trên có lần lượt từng bóng người đạp lâm ở phía trên. Lục Phong vẻ mặt cứng đờ, cái kia mỗi một bóng người khí tức đều đặc biệt mạnh mẽ, liền hắn đều không thể nhìn thấu. Nhưng hiển nhiên cái kia một cái cổ lộ dẫn tới một cái nào đó điểm cuối. Hấp dẫn này quần mạnh mẽ vô cùng nhân vật tranh tương đi tới. Vô Danh lão nhân nhìn chằm chằm không chớp mắt, lấy cổ thánh lực lượng phỏng đoán hiếm thấy cực kỳ lần thứ 5 chư thánh chúc phúc, hy vọng có thể cảm ngộ đến càng sâu thánh đạo. Lục Phong hơi nhắm hai mắt lại, phảng phất thời không đổi thành giống như, bên tai truyền đến kim qua thiết mã, sắc ý như biển âm thanh, chính là phát hiện mình bước lên này điều thần bí trên cổ lộ. Tâm thần bị chấn động, giờ khắc này trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên mấy cái sát ý bong bong huyết tự. Chương 1239 rời đi. Thông thiên cổ lộ. Đây là hiện lên ở Lục Phong trong đầu 4 cái đường máu, hắn phảng phất hóa thành cái kia liên miên bóng người bên trong một thành viên, theo bọn họ cộng đi này điều. L. Này điều cổ lộ cũng không bình tĩnh, có vô số ngã ba, mỗi tiến lên trước một bước đều nương theo đấm máu sát phạt. Tráng lệ huyết họa bi lan, bất hủ hành khúc, tuy có từng đạo bóng người ngã xuống, nhưng tiếp tục tiến lên sẽ trở nên càng mạnh hơn. Mà Lục Phong trong cõi u minh cảm giác được, chỉ có một người mới có thể đạt đến này điều thông thiên cổ lộ điểm cuối. Hết thể đều là như vậy chân thực, Lục Phong quên mất chính mình, đi tới này điều trên cổ lộ, có từng đạo bóng người mạnh mẽ chủ động thảo phạt hướng về hắn, tự muốn hủy diệt hắn thánh đạo con đường. Nhưng mặc kệ những kia trên cổ lộ bóng người làm sao cường hãn, Lục Phong trước sau bước tiến kiên định, một bước một khanh, không dừng lại hướng phía trước bước đi. Thần bí chính là, này điều cổ lộ cũng chỉ có Lục Phong một người nhìn thấy, những người khác trong mắt đều là một mảnh khí lưu màu xám. Con đường này, cho Lục Phong mang đến rất nhiều cảm ngộ. Loang thoáng, vừa thành thánh tạo hóa thánh đạo ở hướng tới viên mãn. Dường như đi tới phần cuối, ở trước đó mới có một đạo thân ảnh cô độc cầm trong tay nhuốm máu kiếm bản to, quay lưng hắn, hơi thở mạnh mẽ diễn hóa ra một phương vũ trụ, chính là một vị chân chính cường giả. Vậy là ai? Lục Phong chấn động trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng đạo nhân ảnh này sẽ dùng kiếm bản to đến cùng hắn quyết đấu, nhưng khi hắn xoay người trước mắt, càng là hóa thành vô số đạo sán lạn điểm sáng. Từng đạo sức mạnh, hàng nghĩa tràn ngập ở trong đó. Trong chớp mắt này, Lục Phong có cảm hắn là một vị người mạnh mẽ tộc cường giả, cùng chư thánh chúc phúc có cửa ải cực kỳ lớn liên, nhưng ngã vào thông thiên cổ lộ, để hậu nhân đang nhìn đến hắn là làm sao chinh chiến. Chẳng biết vì sao, Lục Phong cảm giác được một luồng bi thương, vị cường giả kia là vì đại nghĩa mới ngã vào thông thiên cổ lộ, vĩnh kém xa tản đi trong lòng vĩnh hằng chấp niệm. Mà này e sợ cùng chư thiên vạn vực có sâu sắc nguyên nhân. Lần này chư thánh chúc phúc liền như thế đến đã tới chưa? Tôn vũ cảnh thì, Lục Phong khổ chiến một phen, bây giờ tất cả lại có vẻ bởi vậy bình tĩnh, vẹn vẹn để hắn lấy hư huyễn phương thức đi một lượt thông thiên cổ lộ. Mà hắn võ đạo thánh kiếp xa quá bình thường tam thai cửu nạn, hay là rồi cùng này chư thánh chúc phúc có nhất định liên quan. Chính mình độ kiếp thành công, nên đồng thời cũng thông qua thử thách. Nhưng cũng đúng vào lúc này, chư thánh bóng người tản ra, cổ lộ hóa thành mảnh vụn, chư thánh chúc phúc sức mạnh hóa thành một đóa đóa to bằng lòng bàn tay thánh hoa phiêu rơi xuống. Mà ở cái kia thánh hoa bay xuống trước mắt, một từng chùm sáng bắn vào Lục Phong trong cơ thể, ở cực điểm thăng hoa. Vậy cũng là lần thứ 5 chư thánh chúc phúc, nhân tộc thánh giả tiêu tốn đại đánh đổi mới xây dựng ra đến, đại gia mau đem những kia sức mạnh luyện hóa vào trong cơ thể. Thánh hoa à, lần này ta muốn thu tập lên dùng để cất rượu, chuyện này sẽ là vẹn vẹn lão già ta mới có cơ hội rượu ngon. Chư thánh chúc phúc sức mạnh, tản mạn ra, hầu như khuyết tán đến toàn bộ Đại La Phủ, đặc biệt là lấy Đại La Tông địa bàn nồng nặc nhất. Mạc Linh chờ người lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, nắm lấy này mấy trăm ngàn năm đều hiếm thấy cơ hội, cả người huyết nhục tham lam hấp thu chúc phúc lực lượng. Liền ngay cả vô danh lão nhân cũng hấp thu luyện hóa, tuy rằng hắn là cổ thánh cường giả. Nhưng chư thánh chúc phúc là do thành đàn cổ thánh cùng trí cường xây dựng, mặc dù đối với hắn cũng có ích lợi cực lớn. Đạo kia Đại La Phủ chủ thân hình đặc biệt bóng ánh, kim hồng chói mắt, loang thoáng có hướng về cổ thánh cảnh triệu chứng đột phá. Mà ở chư thánh chúc phúc nguồn sức mạnh này dưới, càng là thấp cảnh giới giả chiếm được cảm giác nhất là trực quan, rất nhiều người đều đột phá trước mặt cảnh giới. Mấu chốt nhất, một ít chuẩn thánh tam cảnh bên trong được ban cho phúc lực lượng bất chi bất giác ảnh hưởng, có thể tưởng tượng ngày sau sẽ làm này Đại La Phủ xuất hiện vài vị thánh cảnh cường giả. Lần này chúc phúc kéo dài thời gian rất dài, tại quá khứ mấy ngày sau sức mạnh mới từ từ tàn đi. Thành thánh sau có thể triển khai thánh vực, giờ khác này Lục Phong hai con mắt mênh mông như tinh không, tự có vô số thế giới ở chuyển động. Vung hai tay lên, độc thuộc về hắn thánh vực triển khai ra, tạo hóa lực lượng giải lụa đạo đạo, tựa hồ diễn biến thành một thế giới nhỏ giống như, cái kia cao to thánh tương tỏa chấn vào trong đó. Trải qua chư thánh chúc phúc, Lục Phong cơ thể thánh hoa chói mắt, mỗi một giọt thánh huyết đều có vô cùng sức mạnh. Thánh hồn tiểu nhân từ trong mi tâm bay ra, cả người ánh sáng tử kim, có vẻ vô cùng tôn quý. Triển lộ ra thánh cảnh khí tức cũng không phải mới vào hạ vị thánh cảnh, mà là hạ vị thánh cảnh đỉnh cao, bớt đi vượt khuya Lục Phong vô số năm khổ tu. Thật huyền thân thể cũng được rất lớn tầm bổ, đầu tiên là một đạo hỗn độn thanh quang, lại là một lần chư thánh chúc phúc, lấy đạt tới đỉnh cao. Lục Phong nhận biết chính mình sức mạnh, ở mấy khắc sau, ánh mắt du nhiên chuyển hướng trong tu luyện mấy người. Hắn nhìn thấy vô danh lão nhân quanh người âm dương lịch chuyển, càn khôn tan vỡ, lấy cổ thánh lực lượng lay động thương khung. Linh Nhi cũng đột phá. Lanh lạnh tử quang từ Mạc Linh quanh người tản ra, thật giống như bị một đóa sen tím bao vây, như từ liên bên trong phóng ra nữ như thần. Một luồng thượng vị thánh cảnh khí tức do nhưng mà. Đối với này, Lục Phong cũng không kinh sợ, nàng bản thân khoảng cách thượng vị thánh cảnh liền cách xa một bước, hơn nữa lần thứ năm chư thánh chúc phúc biết bao quý giá, ủng có vô cùng tạo hóa. Không chống chân Mạc Linh một người đột phá, tiểu quả cũng đạt đến trung vị thánh cảnh, khiến cho đến cái kia cỗ sinh tử lực lượng rũ nồng nặc. Ha ha, Ngô gia cũng đột phá, đạt đến thượng vị thánh cảnh, ai có Ngô gia nhanh, đứng ra cho ta xem một chút. Coi như ngươi đột phá đến thượng vị thánh cảnh, Hổ gia vẫn có thể ngược ngươi, lời không phục liền đến qua so chiêu. Chư thánh chúc phúc sức mạnh, khiến cho vài người đột phá, dù cho là Phong Lâm cũng đạt đến thượng vị thánh cảnh đỉnh cao, ngày sau cũng có một tia hy vọng bước vào thánh cảnh đại viên mãn. Điều này làm cho hắn kiên định hơn đi theo Lục Phong tự tin, để hắn đối với gieo xuống linh hồn dấu ấn bất mãn tan thành mây khói, chân tâm thành ý đối với Trạm Đất Phong cung kính nói đa tạ chủ thượng. Lục Phong gật gật đầu, đạt đến võ đạo thánh cảnh hắn vô hình trung tự mang một luồng hám vào tâm linh cảm giác đột ngột. Dù cho lấy Phong Lâm thực lực bây giờ đều cảm giác được sợ hãi. Một bước Nazi, Lục Phong đi tới Mạc Linh bên người, ở độ kiếp thời điểm hắn tuy rằng không có mở miệng, nhưng biết vì bên cạnh hắn giai nhân nhưng là khóc khô lệ, thương nát tâm. Ở trước mặt mọi người, hắn nhu tình xoa xoa miêu tả Linh non mềm khuôn mặt, ở nàng đầy mặt é thẹn tình huống nhẹ nhàng ở trên trán một điểm. Tuy không nói lời nào, nhưng Mạc Linh trong lòng đã hiểu rõ tất cả. Nô chỉ vốn là có một đống lớn thoại muốn phát tiết đạt đến thượng vị thánh cảnh vui sướng. Nhưng rất nhanh hắn cảm giác được sát ý kéo tới, bị tiểu quả cùng tiểu hổ ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt, chỉ có thể một bộ ưu oán ngậm miệng lại. Hai tia sóng gợn mạnh mẽ lúc này từ vô danh lão nhân cùng Đại La Phủ chủ trên người tràn ra. Vô danh lão nhân mở hai mắt, cả người sức mạnh, thu lại vào thể, chợt nhìn về phía Lục Phong đạo, nhờ có ngươi chư thánh chúc phúc lực lượng, để lão hủ có hiểu ra. Lục Phong chân tâm nói cảm ơn nên nói cảm ơn hẳn là văn bối, như không có tiền bối che chở, này võ đạo thánh kiếp ta kiên quyết không cách nào vượt qua. Vô danh lão nhân cười cợt, đạo ngươi đã thành thánh, ngươi thánh đạo rất mạnh mẽ, tạo hóa lực lượng bao hàm vô cùng huyền diệu, chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể từng bước hoàn thiện, mà ngươi hiện tại cũng có thể muốn rời khỏi Đại La Tông. Nghe nói, Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, đạt đến võ đạo thánh cảnh sau, hắn đối với sức mạnh, cảm ứng càng thêm mẫn cảm, ở này đại hải trộm vực thiên không lại nhiều mấy cô cổ thánh lực lượng. Rất rõ ràng, côn tộc chi chủ muốn ra tay rồi. Ta đây đã sớm chuẩn bị, lão hủ ở đây sống nhiều năm như vậy. Sao lại không có hậu chiêu, chỉ dựa vào vài cô cổ thánh lực lượng cũng muốn triệt để phong tỏa ngăn cản này đại hải trong vực. Chương 1240, Thánh Thành. Hai bóng người, một là cổ thánh cảnh vô danh lão nhân, hai vì là nửa bước cổ thánh đỉnh cao Đại La Phủ chủ. Âm dương hai chùm sáng liền như hai cô đối lập sức mạnh, ở trong hư không phát họa ra vô số hoa văn. Vô danh lão nhân tuy không âm thế sự, nhưng Đại La Phủ thời kỳ viễn cổ vốn là Đại La Tông địa bàn, hắn làm sao thật đến không ở lại một tia thủ đoạn. Vậy thì đưa các ngươi rời đi. Mở ra cánh cửa thời không, hai bước cổ thánh sức mạnh to lớn đến có thể trực tiếp ở một vực bên trong xây dựng đường nối. Hùng chi vẫn là vô danh lão nhân loại này có hy vọng đột phá ba bước cổ thánh, tiếp cận thiên huyễn ma đế loại này đại năng mạnh mẽ cổ thánh, càng là có khó mà tin nổi sức mạnh to lớn. Một cánh cửa ánh sáng thiểm hiện ra, âm dương lực lượng lịch chuyển, cái kia thăm thẳm đường nối không biết lan tràn đến phương nào rồi. Vô danh lão nhân vung tay lên, ôn hòa nói đi thôi, bao phủ ở đại hải trộm vực ngoại thế giới lực lượng đã bị xuyên qua. Đa tạ vô danh tiền bối. Lục Phong trịnh trọng được rồi một vạn bối lễ tiết, đối với mình đi đột dịch tới Đại La Tông quyết định vui mừng cực kỳ. Như hắn quên Đại La Thiên Bi cảm ứng, mà lựa chọn bỏ qua, hôm nay hắn cũng sẽ không võ đạo thành thánh, cũng không có dẫn tới một vị cổ thánh ra tay, trực tiếp đột phá đế triều thiên la địa võng. Bọn họ từng cái bước vào thời không trong môn hộ, thân hình bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo, từ từ biến mất ở Đại La trong tông. Đồng nhiên, một tia sáng rơi xuống Lục Phong trong tay, đó là một có khắc Đại La Tông ba chữ lệnh bài. Nếu là muốn trở lại Đại La Tông, chỉ cần bóp nát lệnh bài lão hủ sẽ đến tự mình tiếp ngươi trở về. Vô danh lão nhân thanh âm nhẹ nhàng ở Lục Phong vang lên bên tai, từ hắn học tập Đại La Tông võ học, cũng đem Đại La Tông chủ di thể trả lại sau, cũng đã đem Lục Phong coi như Đại La Tông văn bối. Mà cái này cũng là Lục Phong một bảo mệnh phù, nếu như ở gặp phải cổ thánh ra tay tình huống, hắn cũng có thể ra tay che chở. Này tương đương với một đạo cổ thánh dấu ấn. Lục Phong sâu sắc gật đầu, phất phất tay sau, lần lượt từng bóng người thoáng hiện biến mất. Ở cái kia sức mạnh mạnh mẽ qua lại không gian sau, Lục Phong chờ người liền như ngao du thời không đứt gãy bên trong, ở một ít náo động thanh âm vang lên sau, chính là không tên xuất hiện ở một tòa thành nhỏ bên trong. Lượn lờ ở trong mắt truyền tống không khỏe rất nhanh tiêu tan, Lục Phong liền xem thấy mình thân ở với một gian bí mật gian phòng sau, đẩy ra sau khi liền đến một cái náo nhiệt cực kỳ trên đường phố. Lực lượng tinh thần hóa thành xúc tu, tòa thành nhỏ này tuy không lớn, nhưng võ đạo cực kỳ phát đạt. Có điều hơn triệu nhân khẩu thì có rất nhiều thiên võ, tôn vũ cường giả, đồng thời hắn còn cảm nhận được một luồng thánh cảnh cường giả khí tức. Nơi này là nơi nào? Mạc Linh hơi có chút mê muội, cả người tử quang như tử liên giống như tỏa ra càng chói mắt, chân thành mà tới. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Phong sán lạn nở nụ cười, lấy ra một viên đan dược đưa cho một qua đường thiên võ cảnh võ giả, hỏi nơi này thuộc về phương nào. Ngày đó vũ cảnh nhìn thấy đan dược con mắt nhất thời trở nên sáng ngời. Lấy thực lực của hắn chỉ biết là Lục Phong mấy người mạnh mẽ, tự nhiên không biết ở trước mặt hắn đều là dậm chân một cái, một vực đều muốn rung động thánh cảnh cường giả, nơi này là thánh đảo, mà nơi đây là Hoa Vân Thành, lệ thuộc vào Minh Văn Thánh Địa. Chẳng lẽ nơi này chính là Minh Văn Thánh Địa? Phong Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, thượng vị thánh cảnh khí tức không bị khống chế tản ra đi ra, liền Hoa Vân trong thành vị kia thánh cảnh cường giả đều run rẩy. To con, như ngươi vậy là sẽ dọa sợ những người khác. Tiểu quả khiến Phong Lâm sờ sờ đầu. Lúng túng nở nụ cười. Nếu đi tới Minh Văn Thánh Địa, như vậy đế triều coi như có thông thiên khả năng cũng không dám ở nơi này làm càn. Thân là Minh Văn Tông Sư, Lục Phong đối với Minh Văn Thánh Địa hiểu rõ vượt xa mọi người. Cái thế lực này tự thái cổ cũng đã tồn tại, tuy không tham dự Đông Huyền Vực bất kỳ tranh đấu, nhưng thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ, mặc dù ở thời đại thái cổ cũng không có cái nào cường giả dám bức bách Minh Văn Công Đoàn làm bất cứ chuyện gì. Mà liền đế triều đều có bao nhiêu vị cổ thánh. Minh Văn Thánh Địa tự nhiên cũng sẽ có cổ thánh cảnh tòa chấn. Bước kế tiếp chúng ta có thể đi Minh Văn Thánh Thành, nơi đó mới là thánh đảo phồn hoa nhất địa phương, liền có thể mượn bọn họ truyền tống trận đi đến bất luận cái nào chỗ an toàn. Lục Phong có chủ ý, bọn họ cũng không có bất kỳ ý kiến đến gì, vô danh lão nhân đem bọn họ truyền tống tới đây ý tứ cũng là như thế, không có bất luận một nơi nào so với nơi này còn muốn ổn định. Không gian bị xé rách, bọn họ đều là thánh cảnh cường giả, cản lên đường đến trực tiếp ở trong hư không Nazi. Trước mắt như điện. Minh Văn Thánh Thành, rộng rãi cực kỳ. Phía trên đường chân trời có một tòa như ngủ say đại long giống như cự thành trì lớn, vô số người khủng bố lưu từ mấy cái cửa thành bên trong bài nổi lên hơn vọng không gặp phần cuối hàng dài. Cổ lão khí tức lan tràn ra, bất kể là thái cổ thần chiến, vẫn là viễn cổ thánh chiến đều không có phá hủy đi tòa thánh thành này. Mà ở Đông Huyền vực nguy hiểm nhất thời điểm, tòa này kinh doanh không mấy chục ngàn năm thánh thành càng là nhiều lần trở thành vô số võ giả chỗ tránh nạn. Làm Lục Phong đám người đi tới thánh thành thời điểm, đã là sau một canh giờ. Chuyện của tui giọt nét HTTP.TR Hẹn nụ ạ tòa tầm mắt hình ảnh ngắt quãng, lấy Lục Phong bây giờ lực lượng tinh thần có thể nhìn thấy ở thánh thành bầu trời có vô số không nhìn thấy cứng rắn bình phong. Nếu là chân chính khởi động lên, mặc dù là cổ thánh tới đây cũng không cách nào đánh vỡ, ngược lại sẽ rơi vào đến vô số trận pháp cắn giết bên trong. Thế nhân đều biết, Minh Văn Công đoàn khủng bố địa phương từ trước đến giờ đều không phải thực lực của bọn họ, mà là này tầng tầng lớp lớp trận pháp. Này đã là lần thứ hai đi tới nơi này a. Tâm tư chập trùng, Lục Phong hơi nhắm mắt lại mâu, trong đầu hồi ức ra năm đó Thanh Hư Thánh Sư mang theo hắn đi tới Thánh Thành một màn, khi đó hắn có điều là một chân vũ cảnh mà thôi. Dị dạng tâm tình lặng yên tràn ngập, Mặc Linh Thanh mâu xinh đẹp, trở tay trói lại Lục Phong bàn tay lớn. Ta không có chuyện gì. Đem phần này hơi có thương cảm tâm tình đè xuống, Lục Phong cay đắng nói rằng, chợt theo dòng người bước vào Thánh Thành bên trong. Nơi này các nơi đều có vẻ cổ lão cực kỳ, hơn nữa dị thường phồn hoa, ở trên đường phố cường giả vô số, liền hiếm thấy thánh cảnh cường giả đều ngẫu nhiên có thể thấy được. Nơi này bảo vật quá có thêm. Hưng phấn nhất không còn gì khác tiểu hổ, nó hổ mâu sẽ qua, kinh ngạc phát hiện liền bình thường nhất bên trong cửa hàng đều có để nó động lòng đồ vật. Hiếm thấy đi tới Thánh Thành, nơi này hội tụ vô số minh văn sư, cũng có vô số bảo vật, nếu là các ngươi có yêu cầu, có thể ở đây đi dạo một vòng. Không còn loại kia cảm giác gấp gáp, Lục Phong cũng không vội rời đi, chính là đôi mắt mâu hừng hực tiểu hổ nói rằng. Đang cùng tâm ý của ta, ngày hôm nay hổ gia muốn dẫn ta này quần tiểu đệ đi càn quét Thánh Thành. Tiểu hổ kêu gào, Hôn Nguyên Thôn Thiên Tháp nếu muốn trở nên cường đại hơn, cần thiết bảo vật nhiều vô số kể, Thánh Thành vừa vặn có thể thỏa mãn nó. Ai là tiểu đệ của ngươi, chưa từng thấy ngươi như thế vô liêm sỉ con cọp. Hai người lại như là trời sinh oan gia, chỉ cần cùng tiểu hổ cùng nhau, nô chỉ liền bình tĩnh không tới. Húng chi bên cạnh còn có một rất sẽ nói chêm chọc cười lao giả. Lục Phong cũng là bất đắc dĩ cười cợt các ngươi liền cùng đi, coi trọng cái gì liền mua cái gì, thánh dịch không cần lo lắng, đế triệu nhưng là đưa vô số của cải cho chúng ta. Phong Lâm vừa nghe liền nghe ra trong lời nói ý tứ, đạo lẽ nào chủ thượng không theo chúng ta cùng đi sao? Không sai, ta muốn đi một rất lâu không đi qua địa phương. Chương 1241, tạm biệt đại sư huynh. Phong Lâm há miệng. Hắn đã hoàn toàn đem chính mình bãi ở một cái người theo đuổi thái độ bên trên. Tuy nói trước mắt Lục Phong vừa vượt qua võ đạo thánh kiếp, nhưng nếu là chân chính giao thủ, trong lòng hắn không có dù cho một tia tự tin vượt qua đối phương. Đi thôi, theo hổ ra đi dạo. Tiểu hổ đã sớm không thể chờ đợi được nữa, nó Hỗn Nguyên Thôn Thiên Tháp cần quá nhiều bảo vật mới có thể viên mãn, lập tức hai viên quay tít con ngươi không an phận lên. Nó cùng Lục Phong có bình đẳng khế ước, cũng không lo lắng không tìm được lẫn nhau. Lục Phong cười nhìn về phía không có tùy tùng tiểu hổ rời đi Mạc Linh, đạo đi thôi, đi với ta một chỗ. Mạc Linh ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết Lục Phong một ít bí mật, biết muốn dẫn nàng đi chỗ nào. Tuần trong ký ức gợn sóng, Lục Phong mang theo nàng hành hương thành một cái hướng khác đi đến. Tuy rằng ta không biết ngàn năm trước ngươi là thế nào, nhưng ta chỉ biết là ngàn năm sau ngươi. Dọc theo đường đi, nhìn Lục Phong cái kia kiên cố bóng lưng, Mạc Linh trong lòng nói thầm. Mà Lục Phong lúc này trên mặt mang theo nhớ lại. Hắn muốn đi Thanh Hư Thánh Sư chỗ ở cũ nhìn, nơi đó cũng là sư tôn duy nhất ở lại Thánh Thành ký ức. Lần này bất ngờ đi tới Thánh Thành, lần sau cũng không biết có thể hay không trở lại, cơ hội này, Lục Phong đương nhiên phải đi. Thanh Hư Thánh Sư chỗ ở cũ. Đây là một chỗ cực kỳ to lớn trang viên, rời xa náo động đường phố, ở này tấc đất tấc vàng bên trong tòa Thánh Thành rất là hiếm thấy. Chỉ là, hiện tại trang viên cũng không tưởng tượng bên trong bình tĩnh như vậy. Có không ít vẻ mặt không lành võ giả đem cửa lớn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một người mặc hồng y kia, vẻ mặt lạnh lẽo nam tử đứng phía trước nhất, lớn tiếng cao giọng nói Sở Vân Tùng, ngươi vẫn là như vậy không biết phân biệt, hôm nay ta Tảo Vân là đến cho ngươi dưới tối hậu thư, nếu là ngươi ở không thức thời liền đừng trách ta xuống tay ác độc đoạn. Cửa lớn ở ngoài. Sở Vân Tùng một mặt tâm trầm, mắt lạnh nhìn chăm chú hồng y nam tử Tảo Vân. Năm đó thánh sư tuy không có thu ngươi làm đồ đệ, nhưng cũng chỉ điểm ngươi một, hai. Bằng không ngươi tại sao có thành tựu ngày hôm nay? Hắn tuy là chuẩn thánh tam cảnh tu vi, có thể cái kia Tảo Vân nhưng là trung vị thánh cảnh cường giả, nếu không là ở tòa thánh thành này bên trong không được động thủ, nếu không đã sớm tấn công vào chỗ ở cũ bên trong. Tảo Vân xem thường nở nụ cười, đạo ngươi tên rác rưởi đồ vật, năm đó ông lão kia thực sự là mắt bị mù, tình nguyện đưa ngươi mang theo bên người, nhưng không muốn thu ta Tảo Vân làm đồ đệ, bây giờ ngươi vẫn không có đột phá thánh cảnh, mà ta nhưng là một vị thất phẩm thánh sư, ai mạnh ai yếu? Lập kiến rõ ràng. Hắn hận Thanh Hư Thánh Sư không có mắt thấy. Lớn mật, dám nhục mạ Thánh Sư, nếu là Thánh Sư vẫn còn, định một trưởng trấn áp cho ngươi. Ở Sở Vân Tùng bên cạnh, còn có một mặt trái có một vết sẹo nam tử gầm lên, trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận. Rác rưởi đồ vật, cũng dám ở chỗ này cãi lộn. Tào Vân sắc mặt phát lạnh, hùng hồn thánh lực khuyết tán, bước bách cái kia vết sẹo nam tử từng bước lùi về sau. Tào Vân, ngươi cái vô tình vô nghĩa đồ vật, năm đó Thánh Sư không xử bạc với ngươi. Ngươi nhưng như vậy làm việc, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng à? Sở Vân Tùng nâng đỡ vết sẹo nam tử, lòng tràn đầy vô lực, ở trung vị thánh cảnh Tào Vân trước mặt hắn làm không ra bất kỳ phản kháng, lộ ra một đạo cười thảm. Sở Vân Tùng cần gì chứ, ngươi cũng là một người thông minh, còn bảo vệ này cho ở cũ làm cái gì, chỉ cần ngươi đem thanh hư thánh sư bế quan nơi hướng về ta mở ra, còn có những thứ đó, ngày sau ta bảo đảm sẽ không lại gây sự với ngươi, ngươi cần muốn cái gì ta liền có thể cho ngươi cái gì. Thanh hư thánh sư năm đó thực lực thông thiên triệt địa, đã đi ra bản thân minh văn chi đạo. Không chút khách khí nói, nếu là lại cho hắn một quãng thời gian, thậm chí có thể đạt đến bát phẩm đại thánh sư. Mà phải biết, bát phẩm đại thánh sư địa vị tương đương với cổ thánh, có thể ủng có đủ loại khó mà tin nổi thủ đoạn. Tào Vân tới đây cũng là vì cái mục đích này, này mấy trăm năm qua hắn đi tìm rất nhiều thứ Sở Vân Tùng, nhưng người sau nhiều lần không thức thời đã để hắn phiền chán. Sở Vân Tùng trầm mặc, thanh hư thánh sư xác thực lưu lại ít thứ, nhưng tuyệt đối không thể giao cho Tào Vân cái này tiểu nhân. Tào Vân huynh, nếu này Sở Vân Tùng như vậy không thức thời, như vậy cũng không cần hướng về hắn khách khí. Đồng nhiên, Tào Vân phía sau, đi ra một người tuổi còn trẻ nam tử, cầm trong tay diêu phiến, trên mặt tuy có cố ý cười, nhưng cũng tiết lộ thâm độc. Tòa thánh thành này bên trong tuy rằng không cho phép giết người, nhưng là này chỉ là không đạt thánh cảnh giả, lấy tay của chúng ta đoạn, muốn chơi một ít thủ đoạn không muốn quá đơn giản. Nam tử trẻ tuổi kia nham hiểm nở nụ cười, tiếp tục nói. Tào Vân nghe vậy, đem đối với thanh hư thánh sư oán hận phát tiết đến Sở Vân Tùng trên người, âm lãnh đạo Sở Vân Tùng liền đừng trách ta vô tình, ngày sau bên cạnh ngươi nếu là ít đi người nào cái kia chính là ta Tào Vân động đắc thủ. Hắn thẳng thắn, trực tiếp uy hiếp Sở Vân Tùng, chính là vì tuyệt vời đến thanh hư thánh sư lưu lại của cải. Sở Vân Tùng đầy mặt tái nhợt, cảnh giới to lớn sai biệt dưới để hắn liền gào thét sức mạnh, đều không có, chỉ có thể yên lặng chịu đựng những này uy hiếp. Nay Tào Vân chính là cái dưỡng không quen bạch nhãn lang, năm đó thánh sư còn ở thì một mực cung kính, một khi thánh vẫn, lập tức thay đổi một vụ hai lờ cờ gì cái miệng mặt. Muốn đối với đại sư huynh động thủ, cũng không nhìn một chút người có hay không cái kia năng lực. Đồng nhiên, một đạo hờ hững âm thanh chen lẫn nồng nặc thánh lực gợn sóng ở phía xa vang lên. Chỉ thấy một nam một nữ hai bóng người thánh lực như thủy triều phun trào, lạnh lùng hướng về chỗ ở cũ đi tới. Lục Phong trong mắt không ẩn chứa bất luận cảm tình gì, hóa thành lạnh lẽo vòng xoáy, xoài bước đi tới, ánh mắt bệ nghệ Tảo Vân cùng người thanh niên trẻ, đạo ta ngược lại muốn xem, ai dám đến động thủ. Ngươi là ai? Việc này không có quan hệ gì với ngươi, còn xin đừng nên nhúng tay. Tào Vân sắc mặt đốn trầm, đối phương cố khí tức mạnh mẽ kia, để hắn không dám manh động. Lục Phong, tại sao là ngươi đến rồi? Cửa lớn, Sở Vân Tùng sửng sốt một chút, đột hét lớn một tiếng, tâm kia khuôn mặt tuy hơi có chút biến hóa, bỏ đi dị vãng non nớt, liền như ra khỏi vỏ mũi kiếm. Nhưng hắn vẫn là một chút nhận ra, đây chính là cái kia ở mấy năm trước từng đi qua Tinh Lạc cổ thành Sở gia, còn đã tham gia thánh mạch chi tranh thiếu niên kia. Chỉ là, cảnh còn người mất. Hắn hôm nay đã không phải mấy năm trước cái kia vẹn vẹn thiên võ cảnh non nớt thiếu niên, mà là một vị thủ đoạn thông thiên triệt địa thánh cảnh cường giả. Nay vẹn vẹn mới quá khứ bao lâu, cũng đã đứng loại độ cao này, mộng ảo để Sở Vân Tùng không thể tin được. Đồng thời, đại hải trộm vực sự tình một vực đều biết, hắn không những không có chết ở loại kia vây giết dưới, trái lại trở nên càng mạnh hơn. Đại sư huynh, lần này ta là tới thánh sư chỗ ở cũ tới xem một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới này quần bọn đạo trích. Lục Phong quay về Sở Vân Tùng lộ ra nụ cười sán lạ, liền như gió xuân như mục. Mặc kệ hắn mạnh hơn, Sở Vân Tùng vẫn là đại sư huynh của hắn, điểm này nhất định không cách nào thay đổi. Hắn vẫn như cũ tôn kính người đại sư này huynh. Theo Lục Phong đến, Tào Vân bên cạnh người thanh niên trẻ con ngươi kịch liệt co rụt lại, hai chân bỗng nhiên run lên, suýt chút nữa không có đứng vững, vội vàng nói Tào Vân, chúng ta đi mau, này Lục Phong chúng ta không trêu chọc nổi. Tào Vân tâm có không rõ. Này người thanh niên trẻ là một vị thánh cảnh cường giả, cũng là lục phẩm đại tông sư, hơn nữa là một vị địa vị cao thượng kim tòa thánh sư đệ tử, sao sẽ thấy người này liền sợ đến như vậy? Không nên hỏi nhiều như vậy, người này chúng ta không trêu chọc nổi. Người thanh niên trẻ sợ hãi đem liên quan với Lục Phong sự tích truyền âm cho Tào Vân. Hắn nào dám cùng hung thần hiển hách Lục Phong đối phó. Nghe xong, Tào Vân sắc mặt kinh hãi, hắn quanh năm đến đều đang bế quan, cũng không biết ngoại giới chuyện đã xảy ra. Chúng ta đi. Bây giờ ở biết Lục Phong máu tanh chiến tích sau, sắc mặt cả kinh, lúc này hắn nào dám ở thêm, vội vã liền muốn rời khỏi thánh sư chô ở cũ. Muốn cái gì hãy cùng ta Lục Phong nói một chút, cần gì phải vội vã đi đây. Lục Phong lạnh lùng mở miệng, đối mặt này còn uy hiếp lớn sư huynh người, hắn cũng không có tốt như vậy tinh khí. Chương 1242, liếc chéo một thiết. Thanh âm đạm mạc gần chứa bá đạo liếc chéo thánh đạo ý chí, sức mạnh mạnh mẽ chúa tể thiên địa, khiến cho đến Tào Vân cùng người thanh niên trẻ trong lúc nhất thời sợ hãi cực kỳ. Phần này mạnh mẽ thủ đoạn cũng làm cho Sở Vân Tùng ánh mắt đờ đẫn, ở trước mặt hắn mạnh mẽ thánh cảnh cường giả giờ khắc này dĩ nhiên ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Lục Phong, ngươi muốn làm cái gì, đừng quên, nơi này nhưng là thánh thành, không phải ngươi có thể hung hăng địa phương. Người thanh niên trẻ hoảng sợ rít gào, hắn chỉ là hạ vị thánh cảnh, ở Lục Phong trước mặt nhỏ yếu liền như run rế. Đại sư huynh, tránh ra cửa lớn, để bọn họ tiến vào đi tìm một chút bảo vật, chỉ cần có thể tìm được cái kia liền để cho lấy đi. Lục Phong lạnh lùng một đạo, ánh mắt thánh uy bằng bạc, bệ nghệ mà đi. Sở Vân Tùng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, đạo Lục Phong sư đệ, hay là thôi đi, nơi này nhưng là thánh thành. Hắn đương nhiên không phải sợ Lục Phong sẽ chịu thiệt, mà là vì là hai người kia thương hại, chỉ lo ở kích động bên dưới thật ở bên trong tòa thánh thành giết người, cái kiếp nhưng là sẽ đưa tới to lớn phiền phức. Ngẩng đầu cười cợt, Lục Phong đạo ta tự có chừng mực, đại sư huynh không cần lo lắng. Ngươi muốn cân nhắc thật hậu quả, hắn là không N5MGLG sau lưng có kim tòa thánh sư, mà ta Tảo Vân cũng không phải người cô đơn, sau lưng đồng dạng có một vị kim tòa thánh sư, phá hoại quy củ của nơi này, ai cũng nhiêu không được ngươi. Tào Vân cắn răng, liền vội vàng đem phía sau bối cảnh cho mang ra ngoài. Hai vị kim tòa thánh sư, loại này bối cảnh, ở bên trong tòa thánh thành đủ để nên ngang mà đi. Không cho các ngươi một bài học, lại còn coi nơi này tùy ý có thể đến, tùy ý tối lui, để cái kia hai cái kim tòa thánh sư đến, nhìn bọn họ có thể làm sao. Lục Phong trong lòng có một cơn lửa giận, thanh hư thánh sư vẫn là hắn tôn kính nhất người, mặc dù thánh vẫn sau thánh khu cũng vẫn chấn thủ hoàng triều phê tích, mà bây giờ này Tào Vân dám đến bức bách Sở Vân Tùng, khiến cho hắn không cách nào nhịn được dưới. Hắn bàn tay lớn đột nhiên vung lên, một mảnh thánh vực mở ra, phảng phất đưa thân vào vũ trụ mênh mông bên trong, từng viên một thiêu đốt lửa tinh thần lan, mang đến cực cường áp lực. Tào Vân tuy là trung vị thánh cảnh, nhưng hắn kinh hãi hiện tại Lục Phong thánh vực dưới liền nhúc nhích đều khó mà làm được. Cả người xương cốt như giang đậu tử ken ken vang vọng, càng là ở một luồng vô cùng dưới áp lực không gãy vỡ mở, huyết nhục không ngừng ở vỡ ra, chói mắt thánh giọt máu rơi xuống một chỗ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời vang lên, trên người hắn thiêu đốt bất diệt chi hỏa, thánh khu đang không ngừng hòa tan, liền thánh hồn cũng dần dần mơ hồ. Chỗ ở cũ bốn phía, mọi người thấy này mạc tàn nhẫn cảnh tượng, đều bị dọa sợ. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, vây tay một cái, một luồng thánh cảnh lực lượng phun trào, liền như đá cục đá giống như đá đến Sở Vân Tùng bên cạnh. Người này đại sư huynh muốn xử trí như thế nào, liền làm sao đến? Lục Phong đạm mạc nói. Nhìn Tào Vân thê thảm dáng dấp, Sở Vân Tùng không biết nên làm thế nào cho phải, mà bên cạnh hắn vết sẹo nam tử nhưng là giữ tợn nở nụ cười, tàn nhẫn đạo đương nhiên là muốn mạnh mẽ giáo huấn, Tào Vân ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta. Ngươi dám? Bị Lục Phong bắt nạt cũng là thôi, dù sao hắn là Đông Huyền vực liền cổ thánh đều điều động muốn chém giết cường giả, hiện tại lại một không đạt thánh cảnh giả cũng dám đến động hắn. Vết sẹo nam tử hét dài một tiếng, ngàn năm qua hoa nước hóa thành phẫn nộ công kích, quyền cước bắt chuyện lên, cái kia trên mặt lưu lại vô số đạo dấu tay. Trung vị thánh cảnh sức sống mạnh mẽ, tuy rằng này nếu không Tào Vân mệnh, nhưng chịu đến loại khuất nhục này, nhất thời để hắn ho ra đầy máu, một cơn lửa giận công tâm. Xa xa thanh niên trẻ tuổi kia muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng Lục Phong một đạo ánh mắt đầu đi, lập tức để hắn sững sờ ở tại chỗ, lạnh lùng nói ngươi cũng phải mưu đồ thanh hư thánh sư bảo vật. Không dám, đây là gia sư kim tòa thánh sư nhỏ hơn làm được, khô đến, nếu không thì ta nào có phần này can đảm. Người thanh niên trẻ vẻ mặt đưa đám, vốn tưởng rằng đây là một cái rất đẹp việc xấu, uy hiếp mấy cái không đạt thánh cảnh giả còn không phải dễ dàng, lại không nghĩ rằng gặp phải vị này hung ác nhân vật. Lục Phong, hai người chúng ta kim tòa thánh sư chính là Hắc Minh Tử Thánh Sư cùng Mục Thiên Hải Thánh Sư, ngươi để này chuẩn thánh đến sỉ nhục ta, chính là đang làm nhục lão nhân ra người. Hắn cũng là một vị thất phẩm thánh sư, tuy không có kim tòa thánh sư địa vị cao thượng, nhưng ở tòa thánh thành này bên trong cũng là có tiếng cường giả, bây giờ nhưng là chịu đến loại khuất nhục này. Liên tục gào thét lên. Mục Thiên Hải người. Ngươi không nói cũng vẫn được, có thể nếu để ta biết rồi, vậy thì càng không thể bỏ qua. Lục Phong mắt lạnh lẽo ngưng đi, thực sự là đi tới sao có thể gặp phải đế triều người. Nam tử trẻ tuổi kia trong lòng thầm mắng, này Tào Vân thực sự là bế quan bế choáng váng, nếu là cái khác kim tòa thánh sư hay là Lục Phong sẽ cho cái mặt mũi, nhưng là đế triều kim tòa thánh sư hắn sẽ cho bộ mặt. Đó là một dám ngông cuồng tất cả chủ. Sau đó, bàn tay lớn đột nhiên đánh ra, thánh vực hóa thành khuấy lên cối xay, cái kia Tào Vân trên người huyết nhục từng tấc bị tiêu diệt, liền xương đều mài thành phấn, da thê thảm thống khổ kêu thảm thiết. Thánh khu bị đánh không còn, chỉ có một đoàn đỏ như màu máu thánh hồn trôi nổi ở giữa không trung. Hắn lạnh run run, từ chưa từng gặp qua Lục Phong như thế hung ác nhân vật, nói đem thánh khu cho đánh nổ liền đánh nổ. Không nghĩ tới thanh hư tên kia ở chết rồi cũng có như thế một đệ tử ưu tú, lão hủ vì hắn vui mừng, có điều nơi này dù sao cũng là thánh thành, ngươi nếu thật sự chính xóa bỏ một thất phẩm thánh sư, ta cũng khó có thể giao cho a. Một giọng già nua từ trong vòm trời truyền đến, tâm tình phức tạp. Lục Phong hơi dừng lại một chút, điều này hiển nhiên bên trong tòa thánh thành một vị lão già, có điều từ trong thanh âm đối với hắn cũng không có bất kỳ định ý, chỉ là đang nhắc nhở hắn. Đã như vậy, vậy tại hạ liền bán cho tiền bối một bộ mặt, này Tào Vân Như trả lại này quay rối thánh sư chỗ ở cũ, vậy lần sau liền mặc kệ hắn có phải là cái gì thất phẩm thánh sư, tất cả giết chết. Nghe vậy, Lục Phong quay về thiên không chắp chắp tay. Nếu liền lão già đều bị đã kinh động, Lục Phong thu tay về, cho hắn một bộ mặt. Đạo kia thanh âm già nua thiện ý nở nụ cười. Này Lục Phong quả thật là danh bất hư truyền, một trung vị thánh cảnh bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn đều có chút đấu kỵ thanh hư thánh sư vận may, ở thánh vẫn sau lại vẫn có thể có như thế một cường đại đệ tử. Sóng to gợn sóng bao phủ tới, cái kia Tảo Vân thánh hồn trong nháy mắt bị mang đi. Mà đợi đến nơi này khôi phục lại yên lặng sau, Lục Phong ý cười ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Tùng, đạo đại sư huynh, hồi lâu không gặp, ngươi không phải nên ở Thiên Phủ Châu, sao lại đột nhiên đi tới thánh thành? Này nói rất dài dòng, cái kia một vị nữ tử chính là thánh công chúa sao? Nửa ngày, Sở Vân Tùng mới khôi phục chấn động tâm tình, nhìn về phía cách đó không xa Mạc Linh, cái kia một luồng khí tức mà lại cao quý, tự chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Mạc Linh chân thành mà đến, thu lại thánh cảnh khí tức, ở Sở Vân Tùng trước mặt biểu hiện rất bình dị gần gũi, đạo, Mạc Linh ở đây gặp đại sư huynh. Nàng biết đây là Lục Phong ngàn năm trước các sư huynh. Đây là ta ngũ sư đệ Lục Đào. Lúc này, Sở Vân Tùng có chút thụ sủng nhược kinh, thánh công chúa cỡ nào cao quý nhân vật, chợt giới thiệu cái kia vết sẹo nam tử. Ngũ sư huynh. Lục Phong thần thái hơi có mê man, trước mắt ngũ sư huynh dĩ nhiên không có ngàn năm trước cái kia phân ngây ngô cùng thanh tú, mặt trái trên vết sẹo kia xem ra càng dữ tợn, tràn ngập một luồng hung sát khí. Tiểu sư đệ. Lục Đào tâm thần hoảng hốt, có chút không dám gọi. Chẳng biết vì sao, đứng trước mặt Lục Phong cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa hai cái tên lại là như thế tương đồng, chính là liên tưởng đến ngàn năm trước cái kia để mấy cái các sư huynh thương yêu nhất tiểu sư đệ. Nhưng chợt khỏe miệng của hắn cay đắng, cái này không thể nào là chân chính tiểu sư đệ. Năm đó tiểu sư đệ sớm đã bị cái kia nhẫn tâm nữ nhân giết chết, đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Huống hồ bất luận là tuổi tác vẫn là sinh ra, nổi danh tự tương xứng, đều không hề có một chút giống nhau chỗ. Sở Vân Tùng nhìn thấy Lục Đào dị biến, trong lòng hiểu rõ, liền ngay cả hắn đều sản sinh quá loại này hảo giác, lúc này nói rằng tiên tiến chỗ ở cũ bên trong đi, kỳ thực lần này ta đi tới Thánh Thành là vì 12 kim tòa tranh cướp. Chương 1243, Kim Tòa Thánh Sư. Ngàn năm sau khi, đã sớm cảnh còn người mất. Về nhớ lúc đầu, hắn vẫn là một ngây ngô thiếu niên, vẫn là một chân vũ cảnh tùy tùng thanh hư thánh sư thứ đi tới chỗ ở cũ bên trong. Mà hắn hôm nay lấy thánh cảnh tu vi lần thứ hai đến, nhưng là tìm không trở về lúc trước cái kia phân tâm tình. Chỉ vì cố nhân khó tìm, hết thảy đều biến hóa quá nhiều. Theo Sở Vân Tùng, Lục Phong đi vào to lớn chỗ ở cũ bên trong bãi trí cùng ngàn năm trước không có khác biệt quá lớn, khắp nơi tràn ngập hồi ức. Bên kia là đón khách điện, xin mời đi với ta phía bên kia. Sở Vân Tùng nhẹ giọng nói rằng, có vẻ hơi câu nệ. Tuy nói Lục Phong gọi hắn một tiếng đại sư huynh, nhưng hắn dù sao không phải năm đó chân chính tiểu sư đệ, mà là một vị truyền kỳ nhân vật. Dậm chân một cái liền có thể làm cho đế triều rung động, liền có thể làm cho cổ thánh đều kinh động, vì hắn không tiếc đánh đổi mà phái ra cường đội hình lớn. Lục Phong nhìn Sở Vân Tùng, cảm nhận được đối với hắn cái kia phân sợ hãi, cười nói liền ở ngay đây đi tới. Vọng chạm đất Phong bóng lưng, Lục Đào trong mắt tâm tình vô cùng phức tạp. Cái này truyền kỳ giống như nam tử dường như đối với chỗ ở cũ bên trong rất quen thuộc dáng dấp, hắn thật đến mức rất muốn gặp lại được cái kia yêu cười yêu náo động đến tiểu sư đệ có thể chân chính đứng trước mặt của hắn. Đại sư huynh, nói một chút liên quan với kim tòa sự tình đi. Căn cứ ký ức, Lục Phong đi tới một chỗ tảng đá xanh trên đường, trong tay lấy xuống một mảnh thanh diệp, ánh mắt nhìn Sở Vân Tùng. Ngươi cũng phải biết, Minh Văn Thánh Thành tổng cộng có 72 đồng tòa đại tông sư, 36 dỉn giả thánh sư cùng với 12 kim tòa thánh sư. Nghe vậy Lục Phong gật đầu, Minh Văn đại gia tuy ít, nhưng toàn bộ một vực tương gộp lại vẫn có không ít, bởi vậy cũng có các loại cẩn thận phân chia. Mà Sở Vân Tùng chính là một vị đồng tòa đại tông sư. Cũng bởi vậy hắn tuy rằng không phải thánh cảnh, để mấy người cũng sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đối với hắn công nhiên đối thủ. Cho tới 36 dỉn giả thánh sư cùng 12 kim tòa thánh sư cái kia thì càng thêm cao quý, mỗi một cái ở Minh Văn công đoàn bên trong cũng có thể hô mưa gọi gió, được hưởng lớn lao quyền lợi, chính là thất phẩm thánh sư cường đại nhất một nhóm. Ngoài ra, còn có tam đại phó điện cùng một đại điện chủ. Nay vẹn vẹn là Minh Văn công đoàn biểu lộ trên đời người trong mắt sức mạnh. Nhưng nếu nói này từ lúc thái cổ liền tồn tại thế lực, sau lưng không có càng mạnh hơn gốc gác, e sợ nói ra ai cũng không tin. Sở Vân Tùng liếc mắt sắc mặt hờ hững Lục Phong, tiếp tục nói sư tôn chính là một vị kim tòa thánh sư, hơn nữa ở 12 kim tòa bên trong cũng có thể cư, nếu không là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tam đại phó điện bên trong chắc chắn một người sẽ là lão nhân gia người. Lục Phong yên lặng gật đầu. Thanh hư thánh sư minh văn trình độ xác thực là mạnh đến đáng sợ. 12 kim tòa thánh sư có một vị chỗ trống đã lâu, bởi vậy sẽ ở không lâu sau đó chọn ra kim tòa thánh sư. Ta cùng đại sư huynh tới đây cũng chính là vì muốn nhìn một chút tân kim tòa thánh sư sẽ là bị ai được. Lục Đào sắc mặt âm u, thương cảm nói. Hắn cùng Sở Vân Tùng đều có điều là chuẩn thánh tam cảnh thực lực, liền dịn dạ thánh sư đều không thể ngồi trên, càng khỏi nói kim tòa thánh sư. Vị trí này ta sẽ đi thế sư tôn bảo vệ, thanh hư thánh sư một mạch không cách nào bơi nhỏ. Trầm mặc hồi lâu, Lục Phong ánh mắt kiên định, thanh hư thánh sư tuy rằng vẹn vẹn giáo dục hắn thời gian mấy chục năm, nhưng này phân ân tình hắn không cách nào quên mất. Đây chính là kim tòa thánh sư, cần minh văn một đạo trên có cực cao thành tựu. Sở Vân Tùng sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói hơn nữa bản thân không phải thất phẩm thánh sư, là không có tư cách tham dự kim tòa tranh cướp, này không phải là bằng vào thực lực là được rồi. Hắn hoài nghi. Lục Phong mạnh mẽ không thể nghi ngờ, một vực đều biết. Có thể minh văn không phải võ đạo, không phải giết người, thực lực của hắn để ở chỗ này không dùng được. Hắn không tin một trẻ tuổi như vậy, ở võ đạo có cực cao thành tựu người sẽ ở minh văn trên còn yêu nghiệt như thế. Lẽ nào đại sư huynh không tin ta? Lục Phong cười cợt, đạo nếu như không có nắm ta cũng sẽ không đi tham gia kim tòa tranh cướp. Hắn ánh mắt thánh quang rạng rỡ, mạnh mẽ gợn sóng lan tràn ra, đầu ngón tay ở trong hư không xoay một cái, vẽ ra sán lạn vô cùng ánh sáng. Một con tán khí tức lạnh lẽo như băng băng điểu trông rất sống động, liền giữa không trung đều đông lại ra màu xanh lam băng xương. Sở Vân Tùng cùng Lục Đào cùng nhau dùng mình một cái, liền trên đầu đều đông lại ra băng xương. Thất phẩm trận pháp. Trong phút chốc, Sở Vân Tùng cùng Lục Đào kêu sợ hãi thất thanh. Chỉ tay thành trận, tuy rằng con kia băng điểu vẹn vẹn là tối giản dị thất phẩm trận pháp, nhưng lại chân chính nắm giữ thánh giả một đòn sức mạnh. Mà loại này minh văn trình độ, bình thường thất phẩm thánh sư đều khó mà làm được. Chỉ có dịn dạ thánh sư mới có thể làm được điểm này. Hai người nhìn về phía Lục Phong ánh mắt đều thay đổi, lúc trước là bởi vì thực lực của hắn mà kính nể, bây giờ lại đột nhiên cảm giác được người này trở nên sâu không lường được, bao phủ ở một đoàn trong sương mù. Lục Phong cười nhạt một tiếng, tâm ma kiếp ảo cảnh trong vòng trăm năm, hắn cũng không có hạ xuống minh văn tu luyện. Mà hắn đã thành thánh, thủ đoạn thông thiên, một ít đơn giản thất phẩm trận pháp tự nhiên là bắt vào tay. Quá tốt rồi, hay là sư tôn kim tòa vị trí có thể không bị người khác cướp đi. Sở Vân Tùng vui sướng cười to, biểu hiện phân chấn, đem khoảng thời gian này đến ngột ngạt quét đi sạch sành sanh. Có điều muốn thu được kim tòa tranh cướp tư cách, rất là nghiêm khắc, ngoại trừ mỗi cái kim tòa thánh sư đều có một quyền tiến cử, chỉ có thể trước tiên thông qua minh văn công đoàn 2 tháng sau khi nghiêm khắc sát hạch. Vui sướng qua đi, Sở Vân Tùng lông mày nghiêm nghị, lấy Lục Phong thủ đoạn, thông qua sát hạch có lẽ có khả năng. Nhưng lần này kim tòa thánh sư tranh cướp hấp dẫn rất nhiều bế quan không ra lão quái vật. Bọn họ mỗi một cái đều đắm chìm đạo này nhiều năm, muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt này duy nhất kim tòa, độ khó không thua gì lên trời. Phải biết, một khi trở thành kim tòa thánh sư, đem nắm giữ cực cao quyền thế. Tóm lại là phải thử một chút, 2 tháng sau sát hoạch thế tất yếu kêu thảm thiết, thuộc về sư tôn phần này vinh quang chúng ta nhất định phải đến tự mình thủ hộ, ai cũng không cách nào cướp đi, thanh hư thánh sư một mạch sẽ không vắng lặng. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung. Chỗ ở cũ bên trong thánh đạo dấu vết phảng phất phát họa ra thanh hư thánh sư tấm kia hiền hòa khuôn mặt tươi cười, cũng làm cho Lục Phong trong lòng rũ kiên định. Đại sư huynh, chúng ta muốn tuyển chọn tin tưởng Lục Phong, sư tôn kim tòa không thể giao ra. Lục Đào kiên định nói, hắn không có thực lực đi tranh cướp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lục Phong trên người. Cũng chỉ có thể như vậy, sư tôn ở chỗ ở cũ bên trong lưu lại hắn minh văn một đạo cảm nộ, sấn lúc này, liền đi với ta bên kia tìm hiểu một phen, làm chuẩn bị cuối cùng. Sở Vân Tùng có thể trở thành là một vị đồng tòa tông sư, ở mức độ rất lớn là bởi thanh hư thánh sư lưu lại cảm ngộ. Mà hắn chậm chạp không cách nào bước vào thất phẩm thánh sư, chủ yếu chính là bởi vì hắn không có đạt đến thánh cảnh, nếu không vừa đến thánh cảnh, cũng có thể vọt thẳng kích dìn dạ thánh sư. Lục Phong biểu hiện chấn động, minh văn một đạo bác đại tinh thâm. Vận mệnh của hắn thánh đạo phức tạp cực kỳ, nếu như muốn bước vào trung vị thánh cảnh, từ phương diện này bắt tay là lựa chọn không tồi, có thể nhờ vào đó thôi diễn ra vô cùng biến hóa. Nhưng ở tại bọn hắn hướng chỗ ở cũ nơi sâu xa đi lại thời điểm, bốn phía dĩ nhiên cũng thêm ra không ít người, mỗi một người nhìn thấy Lục Phong cùng Mặc Linh đều bản năng lộ ra cảnh giác cùng với vẻ sợ hãi. Bọn họ đều là ai, lẽ nào đều là đại sư huynh người nhà? Lục Phong hỏi. Sở Vân Tùng một mặt cay đắng, trầm mặc nhìn Lục Phong hồi lâu, mới rốt cục nói ra không phải, ngươi cũng biết thánh sư cùng cái kia ngàn năm trước diệt hoàng triều có lớn lao liên quan, những người này đều là một ít không dám rời đi thánh thành người may mắn còn sống sót. Chương 1244, phun ra. Nghe Sở Vân Tùng này đột nhiên nói ra, Lục Phong trong đầu có một trận nổ vang, hắn không nghĩ tới, nơi này lại còn sinh sống một đám đến từ ngàn năm trước người may mắn còn sống sót. Lực lượng tinh thần hóa thành một chương di thiên đại võng, đem chỗ ở cũ từng tấc một đều lung chụp vào trong, khoảnh khắc hiện nơi này có mấy vạn người sinh sống ở này chỗ ở cũ bên trong. Điều tra bên dưới, nơi này trẻ có già có, cũng không có thiếu hài tử sinh hoạt, nghiễm nhiên là một mảnh khắc không bị đế triều uy hiếp thế ngoại đảo nguyên. Cảnh giới của bọn họ thật giống không cao, nơi này mạnh nhất cũng có điều mấy cái chuẩn thánh. Có điều, Lục Phong trong lòng rất nhanh sản sinh nghi vấn, ở này võ đạo văn minh độ cao phồn vinh thánh thành bên trong, thực lực như vậy hiển nhiên là quá nhỏ yếu đi một chút. Sở Vân Tùng cười khổ gật đầu, đạo là rất yếu, tự từ sư tôn thánh vẫn sau, qua nhiều năm như vậy chúng ta gặp phải rất lớn áp bức, nếu là không có chỗ này chỗ ở cũ, sợ là sớm đã không cách nào ở đây sinh tồn. Ta từng nhớ tới sư tôn thân là kim tòa thánh sư, tuy đạm bạc danh lợi, có thể vẫn có không ít cơ nghiệp lưu lại, bằng những thứ đó, coi như là đại sư huynh đều có khả năng đi mua được thánh nguyên, xung kích vô thượng thánh cảnh. Lục Phong một bụng nghi hoặc, bầu không khí trầm mặc hồi lâu. Những thứ đó đều bị hai vị kia kim tòa thánh sư cho cưỡng đoạt đi rồi, ở thời điểm khó khăn nhất nếu không phải là có một vị cùng sư tôn có cố cường giả đứng ra, suýt chút nữa liền chỗ ở cũ đều không thể bảo vệ. Lục Đào hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ lại rít gào nói. Đừng nói sáng nghiệp, liền ngay cả chỗ ở cũ này quần người may mắn còn sống sót an nguy cũng không thể bảo đảm. Tuy rằng bên trong tòa thánh thành có nghiêm lệnh không cho phép giết người, nhưng thánh thành lớn như vậy, nhân khẩu nhiều đến đáng sợ. Chỉ cần có tâm đối phó, coi như mất tích một chút không tới thánh cảnh giả run rế lại tính là gì, những kia cao cao tại thượng đại năng mới sẽ không đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Bởi vậy, như thế chút năm qua những người may mắn còn sống sót này liền chỗ ở cũ một bước đều không thể rời đi, không phải vậy sẽ đối mặt với sinh mệnh nguy hiểm. Mà Sở Vân Tùng là có đồng tòa tông sư thù vinh, lại có sư tôn một vị bạn cũ đứng ra, mới không người nào dám lung tung ra tay. Khi nghe đến bọn họ những năm gần đây tao ngộ bi thảm, Lục Phong con ngươi lạnh lẽo, thấy lạnh cả người bao phủ tới. Mục Thiên Hải, còn có Hắc Minh Tử. Cái khác kim tòa thánh sư còn muốn chút bộ mặt, mặc dù mơ ước thanh hư thánh sư lưu lại sản nghiệp, cũng kéo không xuống cái này mặt mũi. Chuyện của tôi nét. Mà Mục Thiên Hải cùng Hắc Minh Tử vốn là cùng sư tôn bất hòa, giờ thờ 4Z bờ hờ di di dưới lên tay đến tự nhiên không kiêng rẻ chút nào, hầu như đem Sở Vân Tùng áp bức không cách nào thở dốc, cũng khó có người sẽ cãi lời kim tòa thánh sư đâu bán tài nguyên cho hắn. Hết thể sản nghiệp đều bị hai người này kim tòa thánh sư cưỡng đoạt, đây là bọn hắn viết xuống thuê. Nhất đại điệp có chút hoàng trang giấy từ Sở Vân Tùng trong tay xuất hiện, Lục Phong tùy ý nhìn vài tờ, biểu hiện càng phẫn nộ. Sư tôn những kia giá trị liên thành sản nghiệp đều bị hai vị này kim tòa thánh sư lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả bức bách Sở Vân Tùng ký xuống. Hơn nữa cái gọi là thuê cũng không có kỳ hạn, nói cách khác bọn họ đã đều sẽ những này sản nghiệp coi là bọn họ đồ vật, chính là bắt nạt Sở Vân Tùng không có thực lực thảo phải quay về. Khinh người quá đáng. Nhắc tới những thứ này sự tình, Lục Đào môi dưới đều cắn ra huyết. Hai vị kim tòa thánh sư sức mạnh to lớn đáng sợ, hắn cùng Sở Vân Tùng cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng, chỉ có thể cầu toàn. Trước đây các ngươi không có ai đại diện cho các ngươi, nhưng ngày hôm nay ta đến rồi, liền không cách nào khoan dung tiếp tục nữa, loại này thiệt thòi ta Lục Phong có thể không ăn, những này đánh đổi liền do ta đến đòi trở về. Bình tĩnh trong giọng nói đầy giấy một luồng mùi máu tanh. Lục Phong không phải loại kia cam nguyện chịu thiệt người, những năm gần đây bọn họ chịu đựng khổ, chính mình sẽ dùng ác liệt thủ đoạn săn bằng. Sở Vân Tùng run lên, khi hắn muốn mở miệng thời điểm, từng luồng lớn lao sức mạnh bàng bạc chấn động mà tới. Lẽ nào là hai vị kia kim tòa thánh sư đến trả thù? Loại này thánh cảnh khí tức, khiến cho Sở Vân Tùng biến sắc, chuẩn thánh tam cảnh hắn liền như run rế khó có thể chống lại. Quy củ là chết, người là sống được, mặc dù kim tòa thánh sư thật đến liều lĩnh xóa đi nơi này tất cả mọi người, thánh thành trừng phạt cũng có thể chống đỡ. Không phải, bọn họ là bằng hữu của ta đến rồi. Lục Phong cười cợt, vẫy tay một cái. Đem cái kia cố rung động thánh đạo khí tức ngăn cách. Lục Phong, ngươi còn thật sẽ tìm địa phương, nơi này ngược lại thật sự là thanh lưu thanh nhã. Tiểu hồ bọn họ trở về, mỗi một người trên mặt đều hài lòng, hiển nhiên ở thánh thành bên trong tìm được không ít bảo vật. Này đều là thánh cảnh cường giả. Sở Vân Tùng có thể rõ ràng cảm nhận được những này đột nhiên xuất hiện thánh giả. Mỗi một mọi người so với Tảo Vân phải cường đại. Đặc biệt là Ngô Chỉ cùng Phong Lâm không có như Mạc Linh như vậy hoàn toàn thu lại khí tức, đều là đáng sợ thượng vị thánh cảnh, ở bên trong tòa thánh thành cũng là cường giả đỉnh cao. các ngươi đang bàn luận cái gì chuyện thú vị? Tiểu hổ tiến tới góp mặt, kha kha hỏi. Các ngươi đến rất đúng lúc, xác thực có một cái chuyện thú vị, chúng ta đi thảo bút chướng trở về, một vài thứ bị chiếm lấy nhiều năm như vậy, cũng nên muốn đến cả gốc lẫn lãi thổ lúc đi ra. Lục Phong lạnh lùng nói rằng, ánh mắt lánh khốc vô tình. Sở Vân Tùng đầy mặt phân chấn, bọn họ mạch này từ khi Thanh Hư Thánh Sư Thánh Vẫn sau liền thất bại hoàn toàn, bây giờ nên là muốn đến hánh diện thời điểm. Ở ngày thứ hai sau, cổ lao Thánh Thành vẫn ấn lại ôn hòa quỷ kế xẹt qua thì, Lục Phong chờ người cũng đã có động tác. Thánh Thành lịch sử mênh mang cực kỳ, ở to lớn thánh đảo bốn phía có vô số quý giá tài nguyên tu luyện. Một bó cổ sán lạn ánh sáng, từ một hòn đảo nhỏ trên kéo dài ngọn núi thả ra ngoài, từng luồng nồng nặc khí tức làm người tâm thần thoải mái. Nơi này sản xuất một loại tên là Thánh Linh Thạch mỏ quặng, nghe nói bên trong nắm giữ từng sợi chí cường khí tức, đối với cổ thánh bên dưới võ giả cũng có tác dụng cực lớn, mặc dù đặt ở toàn bộ thánh đảo thánh mỏ linh thạch cũng có điều hơn 20 nơi. Lục Phong lựa chọn chọn địa điểm chính là nơi này, hắn vô ý mọi chỗ đi đòi lại, cũng không có thời gian đi chơi cái gọi là dùng cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Hắn muốn một lần định ra càn khôn, như thế những người này đại sư huynh chờ người chịu đựng khuất nhục liền từ đây khắc nghịch chuyển. Phía trên hòn đảo nhỏ có không ít lấy quặng võ giả, bọn họ bận rộn từng cái trong hầm mỏ xuất hiện, đem hái được thánh linh thạch giao cho những kia trông coi trong tay cường giả. Nhiều phần cường hãn khí tức giáng lâm, Lục Phong đám người đi tới nơi này thì không chút khách khí, trực tiếp lấy thánh đạo uy thế phóng xạ, để hòn đảo nhỏ này tan vỡ. Các ngươi là người nào, lại dám xông vào mỏ quặng? Nơi này cũng có một vị thánh cảnh cường giả trông coi, khi thấy Lục Phong chờ người đến thì, lúc này nộ quát một tiếng. Nơi này là Hắc Minh Tử Kim Tòa Thánh Sư địa bàn, tuy rằng đám người kia thế tới hung hăng, nhưng hắn có cứng rắn hậu trường chống đỡ, không hề sợ hãi. Ta nghĩ ngươi còn không có quên ta đi. Sở Vân Tùng hét lớn một tiếng, hắn vĩnh viễn không quên được nhóm người này năm đó chiếm lấy sư tôn sản nghiệp giữ tận một màn. Là ngươi, Sở Vân Tùng. Cái kia thánh cảnh cường giả tự nhiên nhận ra hắn, chính là một vị đồng tòa tông sư, ở bên trong tòa thánh thành cũng coi như có chút danh tiếng. Sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến huyễn. Hắn hét lớn một tiếng, Sở Vân Tùng ngươi ăn gan hùm mật báo không được, đừng tưởng rằng tìm đến mấy cái thánh cảnh cường giả là có thể thu hồi thánh linh mạch đá, đừng quên ngươi đã thuê cho chúng ta mượn, hơn nữa đây là hắc chỗ chống thánh sư địa bàn. Lần này chính là Thanh Hư thánh sư sản nghiệp, lại bị các ngươi cưỡng đoạt, hôm nay ta liền thay thánh sư thu hồi lại, nơi này thuê chi điều ngươi đem mang cho những người kia, sau đó đến bên này, không để cho ta từng cái đi hỏi hậu một lần. Lục Phong bước chậm ở phía trên hòn đảo nhỏ, không cần động thủ. Chỉ dựa vào thánh đạo ý chí liền có thể để cái kia một ít người trông coi run rẩy, sủi lơ quỷ dạp dưới đất. Thánh cảnh ý chí, như thiên uy. Mà Lục Phong ý chí, càng hơn thiên uy. Thánh đạo lực lượng bệ nghệ tứ phương, hắn vây tay dương lên, cái kia thánh cảnh cường giả bốn phía liền như bị nghịch chuyển giống như vậy, càng là không hề chống lại bị Lục Phong trực tiếp tóm chặt cái cổ. Này tin ta nhất định đưa đến. Hắn cũng là hạ vị thánh cảnh, nhưng lại ở người nam tử trẻ tuổi này trong tay không có chút sức chống cự nào. Gian nan sợ hãi nói rằng, để cho bọn họ tới nơi này thấy ta, hơn nữa này mấy trăm năm qua ăn đi bao nhiêu, liền bồi thường gấp đôi bao nhiêu, bằng không chết. Trước 1245, ta chính là thiên. Thánh linh mạch đá quang luận giá trị có thể so với một cái cổ thánh khí, đột nhiên bị người đoạt, tên kia thánh cảnh cường giả không cần Lục Phong bức bách, vội vã đi tới thánh thành, thông báo các phe nhân mã. Theo bọn họ đến, phía trên hòn đảo nhỏ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Một ít chuyện tốt người nghe nói sau khi, cũng từ thánh thành bên trong vội vã tới rồi. Thánh thành đã có thời gian rất lâu không có náo nhiệt như thế. Lục Phong sư đệ, chúng ta vừa đến đã trước tiên cướp đoạt thánh linh mạch đá, có phải là có chút không thích hợp, cái kia kim tòa thánh sư không phải là dễ chê ơ. Tuy nói biết Lục Phong nhóm người này là gan thông thiên, nhưng Sở Vân Tùng vẫn là không thể tránh miễn lo lắng. Kim tòa thánh sư, không riêng minh văn trình độ phi phàm, bản thân thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Đại sư Minh, ngươi lúc nào trở nên như thế do dự thiếu quyết đoán? Đối phó đám người kia, phải dùng tàn nhẫn thủ đoạn. Lục Đào quát lên, như vậy bất thức hắn chịu đủ lắm rồi. Như thế chút năm qua, bọn họ liền chỗ ở cũ cũng không dám bước ra, không đều là đám người kia bức bách. Lục Phong cười cợt, đứng lên thì có một luồng chinh phục vòm trời khí phách, đạo muốn chơi liền chơi tàn nhẫn. Hai vị kia kim tòa thánh sư không phải ỷ vào sư tôn thánh vẫn, mới dám cản rỡ như thế, ngày hôm nay liền muốn mạnh mẽ quất bọn họ mặt. Ha ha Lục Phong, ta yêu thích chuyện như vậy. Tiểu Hồ kêu gào. Sở Vân Tùng thật dài thở dài, nhiều năm qua cẩn thận chặt chẽ đã mài rơi mất hắn sắc bén, cái này cũng là hắn vì sao chậm chạp không thể đạp đến thánh cảnh duyên cớ. Hắn sợ sệt một khi chính mình độ thánh kiếp thất bại, thu nhận đám kia người may mắn còn sống sót sẽ triệt để không còn che chở. Đoàn người tiếp tục chờ, đến vào lúc giữa trưa, từ cái kia phía trên đường chân trời rốt cục xuất hiện từng đạo bóng người, mang theo cuồng hoành khí thế, đồng thời hướng về tiểu đảo xuống lại mà tới. Thanh hư thánh sư bị chiếm cứ các đại sản nghiệp đều là bị bọn họ thao túng. Bây giờ biết được Sở Vân Tùng muốn thu hồi lại, tự nhiên từng cái không vui, dồn dập tụ tập cao thủ tới đây, liền ngay cả thánh cảnh cường giả đều đến không ít. Nhất thời, nặng nề tiểu đảo náo nhiệt lên. Sở Vân Tùng, ngươi ăn gan hùm mật báo, cũng dám tới nơi này gây sự, đừng tưởng rằng có người cho ngươi chỗ dựa, liền vọng tưởng đem cho thuê đi đổ vật cho thu hồi lại. Một đạo thanh âm hùng hồn từ phía chân trời nổ tung, đó là một trung vị thánh cảnh cường giả, chiếm cứ thanh hư thánh sư một chỗ vô cùng tốt sản nghiệp. Tuy rằng hắn biết Sở Vân Tùng người sau lưng thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ đều có hai vị kim tòa thánh sư vì là chỗ dựa. Ở tòa thánh thành này địa bàn, tự nhiên là ai cũng không sợ. Sở Vân Tùng sắc mặt băng hàn, tức giận nói những thứ đồ này vốn là sư tôn hết thảy, năm đó các ngươi sấn uy, dùng các loại thủ đoạn hèn hạ bức bách chiếm được, bây giờ chúng ta thu hồi, quả thật thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ các ngươi không muốn giao ra đây? Nghe ta một câu nói, ngươi chỉ là một chuẩn thánh, những thứ đồ này chỉ làm cho ngươi mang đến đại nạn, ngươi còn phải đa tạ chúng ta. Một đầy mặt giữ tận đại hán giờ khắc này lạnh cười nói, ăn được trong miệng đồ vật cái nào còn có phun ra đạo lý, huống hồ này thanh hư thánh sư mỗi một nơi sản nghiệp đều là đại thịt mỡ, mấy trăm năm qua mang đến đúng lúc nơi kinh người. Hiện tại chúng ta có thực lực đến thu rồi, liền không làm phiền các ngươi những người này đến bận tâm, tốt nhất trả về đến đây đi. Lục Đao lạnh lùng nói, có thực lực. Ở đại thực lực ở hai vị kim tòa thánh sư trước lại tính là gì, mong rằng không muốn u mê không tỉnh. Nếu không thì ngày sau chúng ta có thể không dám hứa chắc có thể hay không trong bóng tối ra tay, tuyệt đối không nên hối hận. Có người châm chọc cười nhạo. Thánh thành bên trong, ngoại trừ tam đại phó điện, một vị điện chủ, 12 kim tòa chính là thiên. Bọn họ chính là thánh chỉ. Đến rất đúng lúc, giấy vay nợ ở đây, ăn đi đưa hết cho ta gấp đôi phun ra. Một thanh âm đột nhiên truyền ra, nhất thời làm những người kia hơi không lăng, chợt có người cười giận dữ đạo phun ra. Ngươi thật lớn. Trong đó có 7 phần 10 đều quy về kim tòa thánh sư dưới, có bản lĩnh ngươi đi tìm kim tòa thánh sư. Kim tòa thánh sư bên kia cũng phải thảo, hiện tại trước hết từ các ngươi bắt đầu. Thánh âm đánh xuống đầu, Lục Phong mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú, từng bước một từ phía sau đi ra ngoài. Thánh cảnh lực lượng khuyết tán, mạnh mẽ thánh vực bao phủ một mảnh trời, áp lực mạnh mẽ như chí tôn giống như giáng lâm xuống. Ta muốn nhìn một chút, có ai không muốn đem những kia sản nghiệp giao ra, liền đứng ra cho ta xem một chút. Lục Phong lạnh lùng mở miệng, lênh khóc hai con mắt, như điện oanh triệt. Ngươi là ai, cũng dám tới nơi này ngang ngược, không biết chúng ta trên đầu là hai đại kim tòa thánh sư sao? Hắn từ Lục Phong trên người cảm thấy đáng sợ khí tức, tâm thần khẽ run lên. Nhưng hắn tự thân cũng là hạ vị thánh cảnh cao thủ, lại có hai đại kim tòa thánh sư chỗ dựa, vẫn như cũ biểu hiện rất hung hăng. Như vậy ngươi là người thứ nhất. Lục Phong âm thanh tự thiên địa chúa tể, dọa hộc phất một cái tay, thánh vực nặng như Thái Sơn, cổn cổn liệt diễm tinh thần viên viên hạ xuống. Người kia sắc mặt kinh hoàng, ra tay chống lại, cũng mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể chạy trốn Lục Phong cổ tay, trong phút chốc hai chân mềm nhũn, bị chấn áp ngã quỵ ở mặt đất. Mặt đất nứt ra, hai đầu gối bên dưới quỳ ra hai đạo hố sâu. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Ngươi đến tuột cùng là ai, lẽ nào thật sự đến không sợ kim tòa thánh sư trả thù sao? Đương đương thánh cảnh cương giả, ở tòa thánh thành này đủ có thể hô mưa gọi gió, lại bị buộc ở trước mặt mọi người quỳ gối người khác dưới thân. Hắn gọi Thanh Hợi, là Mục Thiên Hải thủ hạ trung thật nhất chó săn, năm đó đại sư huynh suýt chút nữa đều bị hắn cho đánh giết. Lục Đào trong lòng rất hận, năm đó ở Thánh Sư Thánh Vẫn sau, hắn cùng đại sư huynh trải qua khó khăn nhất năm tháng, rất nhiều kẻ thù đều muốn đoạt lấy Thanh Hư Thánh Sư lưu lại tất cả. Sau đó, nhờ có một vị phó điện chủ ra tay, mới để bọn họ hơi tàn sống qua ngày. Ta Lục Phong chính là chỗ này thiên, hai vị kia kim tòa thánh sư muốn tới thì tới, liền ở ngay đây chờ bọn họ. Lục Phong nghe vậy, hiển nhiên lanh khốc hờ hững, hai con mắt của hắn dạng ngời rực rỡ, một đạo tung thiên thánh quang đánh xuyên qua không gian thứ nguyên, khoảnh khắc ở người kia cái chán lưu lại một đạo lỗ máu, kể cả thánh hồn cùng giết chết. Băng hàn thấu xương, nguyên bản thế tới hung hăng, liền kim tỏa thánh sư đều mang ra đến rồi, lại không nghĩ rằng nam tử kia lại dám công nhiên giết người. Hơn nữa, đây là một vị thánh cảnh cường giả, mặc dù là yếu nhất hạ vị thánh cảnh, vậy cũng là cao cao tại thượng thánh đạo cường giả. Sở Vân Tùng ánh mắt cũng ở trực sững sờ nhìn về phía Lục Phong. Mặc dù biết hắn thực lực cường hãn, có thể nghe nói dù sao cũng là nghe nói, thật là khi thấy ra tay giết địch một màn vẫn là không cách nào phục hồi tinh thần lại. Chờ đã, nam tử kia tự xưng hắn là ai, thật giống là Lục Phong. Cái này không thể nào, Lục Phong không phải là bị vây ở đại hải trộm vực, cổ thánh cũng hắn ra tay, giáp thiên la địa võng, sao đi tới Thánh Thành? Sẽ không sai, chính là cái kia Lục Phong, ai có hắn gan to như vậy, hơn nữa cũng chỉ có hắn mới có thực lực này, chỉ tay liền giết chết Thánh Cảnh, có người nói hắn đầy tay máu tanh, bị đế triều xưng là ma vương, chết ở trong tay hắn một Thánh Cảnh lại tính là gì? Bọn họ đều bị dọa sợ. Hay là cái khác thánh giả nghe được Kim Tòa Thánh Sư tên đều sẽ có kiêng rẻ, nhưng cái này Lục Phong không biết. Hắn bản thân liền là loại kia coi trời bằng vung nhân vật, hơn nữa sau lưng cũng có cổ thánh chỗ dựa, là liền đế triều đều không làm gì được nhân vật. Ngươi như thế giết người chẳng lẽ không sợ vi phạm thánh thành quy củ không? Có người run rẩy, thánh huyết mùi vị đặc biệt máu tanh, muốn lấy quy củ đến ngăn được. Sau ba hơi thở, giao ra sản nghiệp liền nhiêu bất tử, không phải vậy kết cục làm như hắn. Lục Phong âm thanh đặc biệt máu tanh, hắn không ngại chơi chút tàn nhẫn thủ đoạn, đến để bọn họ biết ngày này dựa vào hai vị Kim Tòa Thánh Sư còn không giấu được. Ba tức chớp mắt mà qua, Lục Phong trong con ngươi thánh quang chiếu rọi, thiết huyết đạo ba tức đến, hiện tại nên làm ra các ngươi lựa chọn. Chương 1246, tự tìm đường chết. Lục Phong một người sừng sững ở phía trước nhất, làm cho người ta cảm giác liền như chí tôn, giống như trong thiên địa này chúa tể, bàng bạc thánh uy tràn ngập ngưng vì là tuyên cổ không tiêu tan thánh đạo vết tích. Đã thành thánh hắn, so với trước càng thêm phóng đãng bất ham, muốn lấy một cái con đường vô địch đi tới thánh đạo, một đường đi ngược lên trời. Hắn vừa ra tay, liền ác liệt bá đạo giết chết một tên hạ vị thánh cảnh, dễ như ăn bánh. Này một loại ánh vào linh hồn bên trong mạnh mẽ, khiến cho những người này, dù cho là mấy cái thánh cảnh cường giả đều cúi đầu, thật giống đang đối mặt một mảnh vô ngần thiên địa, không dám nhìn thẳng Lục Phong con mắt. Nhưng tâm tình của bọn họ lại dị thường phức tạp, thanh hư thánh sư sản nghiệp tuy ít, có thể mỗi một nơi đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách, loại này ăn đi đổ vật bọn họ lại không nỡ lòng bỏ trả lại trở về. Chúng ta đi, chỉ cần Kim Tòa Thánh Sư tới rồi, sẽ không có hắn hung hăng chỗ trống. Có mười mấy người trao đổi lẫn nhau, trong đó bao quát hai tên thánh cảnh cường giả, bọn họ đều là hai vị Kim Tòa Thánh Sư trung thật nhất thủ hạ, giờ khác này đột nhiên hóa thành hai đạo phá thiên ánh sáng xuyên bắn ra. Ánh mắt như hai đạo thần hỏa, xuyên thủng hư không, nóng rực đến cực điểm. Sắc mặt đạm mạc nói này chính là các ngươi lựa chọn. Hắn tự ra một đạo thánh nhân thở dài, tứ phương đều vì thánh vực, sức mạnh, triển khai ra, liền như sau nguyên bên trong mà đến, kinh sợ cửu u thập địa. Tuy rằng hắn vẻn vẹn là hạ vị thánh cảnh, nhưng thái huyền thứ bảy chuyển chân lý nhưng là chúa tể, lại vượt qua chưa từng có ai tam thai cửu nạn, nguồn gốc liền mang theo hoảng sợ thiên uy. Cái kia mười mấy người tuy có chút đảm chuột, có thể vẫn cứ cười lạnh nói không phải sợ hắn, thật khi chúng ta là do đại. Tòa thánh thành này còn chưa tới phiên hắn đến hung hăng. Thật sao? Lục Phong đột nhiên cười cợt, trong chớp mắt, liền động cũng không động, thánh cảnh ánh sáng đâm thủng vòng trời, trong nháy mắt liền thấy mười mấy người hóa thành thịt nát. Còn có hai cái thánh cảnh cường giả, nghe được cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, cũng không dám quay đầu lại xem, này Lục Phong coi là thật là nói giết liền liền giết, chạy trốn càng thêm thẳng thốt. Cho các ngươi đường sống không muốn, nhất định phải tự tìm đường chết. Lục Phong vẻ mặt lênh khốc. Đám người kia tự cho là có Kim Tòa Thánh Sư là có thể không kiêng dè gì, nhưng hôm nay hắn muốn dùng tối thủ đoạn máu tanh thu hồi sản nghiệp. Hai mắt ánh sáng lạnh lẽo du nhiên né qua, phất tay chính là thánh vực, Lục Phong liền như Nazi, chớp mắt đi tới một người bên cạnh, tạo hóa thánh đạo liền như kình thiên bàn tay khổng lồ, mang theo vô cùng sức mạnh, nhất thời đem đầu của hắn đập nát. Máu tanh não bột phấn nhất thời tiên một chỗ. Thánh hồn bị Lục Phong một trưởng nắm lấy, trực tiếp đang nồng nặc hỏa diễm dưới luyện hóa thành một đoàn tinh túy thánh nguyên. Tên còn lại nhìn thấy này khủng bố cảnh tượng, hồn đều bị dọa bay, kinh hãi đạo Lục Phong ngươi muốn làm gì, nơi này nhưng là Minh Văn Thánh địa bàn, có thể không cho phép ngươi đại khai sát giới. Lục Phong một mặt thiết huyết, không hề trả lời hắn, lại một lần nữa ra tay. Chúa tể lực lượng nghịch chuyển thiên uy, hắn chính là thiên, đốn qua ầm ầm thánh đạo thiên lôi hội tụ. Ầm ầm ra tay dưới người cuối cùng ở đã thành thánh Lục Phong thủ hạ không hề chạy ra cơ hội, như lúc trước người kia như thế đầu bị đánh nát, thánh hồn bị luyện hóa. Chết rồi, có điều là ở trong chốc lát, lại có hai đại thánh cảnh cường giả chết ở trong tay của hắn. Thánh cảnh cường giả khi nào trở nên như vậy giá rẻ, coi như ở bên trong tòa thánh thành đều là một phương đại nhân vật ta. Tất cả mọi người run rẩy, bọn họ không sợ không được, thoáng qua thì có ba vị sống sờ sờ đại nhân vật đấm máu ở đây, liền bọt nước đều không có nhảy ra đến. Bọn họ vui mừng, cũng còn tốt không có làm ra loại kia lựa chọn ngu xuẩn. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Lục Phong vừa mới đầu. Đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên, quát lệnh hai vị Kim Tòa Thánh Sư, nếu đến rồi, liền không muốn ché lấp, vẫn là ra gặp một lần đi, chính thật một vài thứ muốn từ các ngươi trong tay đòi lại. Lời nói của hắn để mọi người cả kinh, lẽ nào Kim Tòa Thánh Sư đã đến rồi? Linh hồn nhận biết cũng rất nhạy cảm, lại nhận ra được chúng ta khí tức. Vai cố khí tức mạnh giờ hờ cờ z cờ bờ tờ cờ mẽ, đồng nhiên từ giữa bầu trời hiện ra, vài đạo vân thải bay tới, chính là chậm rãi ngưng tụ thành mấy bóng người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú mà tới. Lục Phong khiêu khích, cũng làm bọn họ ngồi không yên. Vạn không nghĩ tới, Lục Phong ngươi sẽ đến Thánh Thành. Vừa đến đã nháo xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa Thanh Hư lão già kia chết rồi đều nhận lấy ngươi như thế một đệ tử, điều này làm cho bản tọa nói cái gì cho phải. Một luồng âm lanh thấu xương khí tức, tọa nhiên bao phủ mà tới. Hắn một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tỏa ra u mang ánh mắt làm như trong địa ngục mà đến, xuyên bắn tới Lục Phong trên người, muốn xem thấu người này bí mật. Kim tỏa thánh sư Hắc Minh Tử, thực lực đạt đến đại viên mãn thánh cảnh, mặc dù ở 12 kim tỏa bên trong xếp hạng cũng đủ để bài trước. Vô cùng thánh đạo khí tức quanh quẩn, thành thánh sau Lục Phong, dù cho đối mặt đại viên mãn thánh cảnh nhìn thẳng cũng hờ hững tự nhiên, chính là nụ cười nhạt nhòa. Đế triều hòa lớn, không những không có ở đại hải trộm vực giải quyết cho ngươi, lại vẫn để ngươi thành thánh, đồng thời vẫn cùng Thanh Hư kéo lên quan hệ. Mở miệng tên còn lại đầu đội tử kim quan, thánh quang vạn trượng bạo, ánh mắt trong lúc đóng mở xuyên phá tầng tầng hoàn vũ, đối với Lục Phong sát ý không hề che giấu chút nào. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T hắn là kim tòa thánh sư Mục Thiên Hải, phong mang đâm thiên, chính là một vị đạt đến thượng vị đỉnh cao thánh giả. Ở bên cạnh bọn họ, còn có mấy người, cũng lan ra liệt không khí tức. Một ngày giết không được ta, sẽ để cho các ngươi nằm mơ đều không bình yên, cuối cùng rồi sẽ san bằng đế đô. Lục Phong lãnh không nói. Chỉ là một thánh cảnh, cũng dám nói khoác không biết ngượng, muốn san bằng đế đô, thật không biết chữ tử làm sao viết, coi như tới một người cổ thánh cũng không có can đảm đó thả xuống lời ấy. Mục Thiên Hải xem thường cười gằn. Tuy rằng Lục Phong tồn tại cho Lục Phong tạo thành rất phiền toái lớn, nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Bọn họ mạnh mẽ căn bản không phải những người này có thể phỏng đoán, liền cổ thánh đế triều đều là không sợ. Cổ thánh không dám, ta dám, cổ thánh không cách nào san bằng ngươi đế đô, nhưng ta có cái kia tự tin. Lục Phong ngữ khí len keng, tự kiếm gieo sát phạt, bong bong mà nói. Vô chi tiểu nhi, đế triều đại thế há lại là ngươi một người có thể đánh vỡ, ngươi cũng có điều là nhất thời đắc ý thôi. Dám cùng đế triều đối phó, đều sẽ bị ép giết ở cái kia cổn cổn bánh xe bên dưới, chưa từng có ngoại lệ. Ở hai đại kim tòa thánh sư bên cạnh, còn đứng một mặt cười gần hung tàn mùi ương ông lão, ánh mắt liền như hung ương giống như sắc bén. Bảo Hoa là ngươi lão bất tử này, ta thật muốn ăn ngươi thịt, uống huyết, phương tài, lúc nãy, có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Đồng nhiên, nhìn thấy cái kia Bảo Hoa thời điểm, Lục Đào không kiềm chế được nỗi lòng, liền ngay cả bên cạnh Sở Vân Tùng sắc mặt đều cực đoan khó coi. Chính là này Bảo Hoa lão già này tự tay giết chết tứ sư huynh, đồng thời còn bị tàn nhẫn phân thây, hắn còn vì là này hai kim tòa thánh sư ít rất nhiều âm u việc, rất nhiều người đều chết ở trong tay của hắn. Lục Đào sự thù hận thao thiên, kéo dài bất tận, vẻ mặt vặn mèo. Năm đó Thanh Hư thánh sư đệ tử ký danh tổng cộng sống sót 3 cái, nhưng tứ sư huynh nhưng ở phía sau đến chết ở Bảo Hoa trong tay. Ta nghĩ cùng hai người các ngươi kim tòa thánh sư đến đánh một đánh cược. Lục Phong nghe vậy, vẻ mặt tuy bất động, nhưng trong mắt nhưng có sát ý ngưng tụ đến. Hai vị kim tòa thánh sư tuy mang theo nghi hoặc, không biết Lục Phong đánh cho ý định gì, nhưng vẫn là giấu trong lòng hiếu kỳ ngươi muốn đánh cái gì đánh cược. Ta liền đánh cược, ta muốn ở trước mặt các ngươi giết này Bảo Hoa, mà các ngươi tuyệt đối không ngăn được. Chương 1247, thoải mái tràn trề. Thanh tuyến đan dệt thành thực chất dị tượng, liền như cổn cổn sấm sét, mang theo ngút trời sát ý. Năm đó Thanh Hư thánh sư tuy chỉ là thu hắn một người vì là đệ tử thân truyền, nhưng nhận lấy mấy cái đệ tử ký danh cùng Lục Phong quan hệ vô cùng tốt, mà tứ sư huynh cũng là cùng hắn nhất là thân thiết một. Ánh mắt của hắn bước lên hai đám tức giận thánh hỏa, ở trong hư không thiêu đốt ra hai đạo không cách nào tiêu diệt thánh đạo dấu vết. Trong lòng cũng là nổi giận, không nghĩ tới tứ sư huynh không có chết ở đại nạn dưới, nhưng chết ở này vai hề giống như Bảo Hoa trong tay. Bị Lục Phong đột nhiên một nhìn chăm chú, Bảo Hoa sắc mặt kinh hãi, hắn không hiểu tại sao người này lại đột nhiên nghĩ như vậy giết hắn. Nhưng Bảo Hoa trong lòng cực kỳ rõ ràng, lấy hắn trung vị thánh cảnh thực lực, ở đã thành thánh Lục Phong trước mặt nhỏ yếu không thể tả. Chỉ bằng ngươi. Hắc Minh Tử cùng Mục Thiên Hải nghe vậy, giận dữ cười, trên mặt vẻ mặt đang cười nhạo Lục Phong không biết tự lượng sức mình. Hai người cũng không phủ nhận Lục Phong thực lực, nhưng hai người bọn họ không riêng là kim tòa thánh sư, đồng thời vẫn là thánh cảnh đại viên mãn cùng thượng vị thánh cảnh đỉnh cao cường giả, muốn ở ngay trước mặt bọn họ giết người không khỏi cũng quá ngông cuồng. Bị vô số ánh mắt chú ý, Lục Phong thần thái lạnh lẽo, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bảo Hoa, đạo ta nghĩ giết đến người bằng hai người bọn họ còn cứu không được ngươi. Mạnh mẽ thánh đạo khí tức bệ nghệ mà đến, tạo hóa thánh đạo tự hôn đột khí, vô số giải lùa lực động, mỗi một sợi đều đủ để khai thiên phách địa. Thánh sư cứu ta. Bảo Hoa hoảng sợ nói. Đừng tưởng rằng thành thánh là có thể hung hăng, ở tại chúng ta trong mắt ngươi còn vẹn vẹn là một hạ vị thánh cảnh mà thôi. Loại này thánh đạo lực lượng cũng làm cho Hắc Minh Tử cùng Mục Thiên Hải cả kinh, nhưng thân là Kim Tòa Thánh Sư bọn họ vô cùng tôn quý, kiên quyết không cách nào vọng chạm đất phong làm giữ, nếu không chính là trước mặt mọi người đánh hai người mặt. Ngày sau ở tòa thánh thành này làm sao ngẩng đầu? Cái này tu vi, giết người đầy đủ. Lục Phong thật tựa như nói một cái lơ là chuyện bình thường, hắn tự tin nở nụ cười, thiên địa biến sắc, quanh người đều bị bao phủ ở thánh vực bên trong, trực tiếp lướt về phía Bảo Hoa. Ta cho ngươi biết, như thế vẫn chưa đủ. Mục Thiên Hải giận dữ ra tay, phong vân đảo ngược, thánh lực bàng bạc liền như hải dương, từ vòm trời bên trên đổi chiều, trong nháy mắt hóa thành tế thiên lực lượng chớp mắt hạ xuống. Trời long đất lở, Lục Phong vẻ mặt như thường, mênh mông thánh lực phun ra nuốt vào, ngưng tụ thành một vòng ánh long lanh thánh trụ, vô số quang điểm mới lội, một đòn đâm thủng trời, cái kia thánh lực hải dương trong chớp mắt liền bị một luồng không tên sức mạnh tiêu diệt không gặp. Cơn khí thế này đầy trời, liền dường như ngày đó đối kháng tam thai cửu nạn, khiến cho người từ đáy lòng liền sản sinh một loại ý sợ hãi. Thật là bá đạo thánh đạo lực lượng. Mục Thiên Hải trong lòng cả kinh, này tuy không phải hắn ra tay toàn lực, nhưng dễ dàng như thế phá tan cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đạo Quyền, ngàn tỷ đạo thánh quang bạo, mỗi đấm ra một quyền cũng làm cho liên miên hư không nổ tung, từng đạo ngàn trượng quyền ấn bên trong tự ẩn chứa một vùng không gian giống như, mang theo không gì sánh kịp xung kích lực lượng. Đang đối mặt này hung mãnh thế tiến công, Lục Phong thân hình nguy nga gợn sóng, tia sáng chói mắt bao trùm, muôn hình vạn trạng diễn biến mà ra, chân chính đạt đến thánh cảnh tạo hóa một trưởng như thần thiên hàng, đem thiên địa này xoay chuyển lại đây. Sức mạnh tràn ngập tung tóe, Lục Phong thân hình vặn vẹo tiêu tan, trong phút chốc xuất hiện ở Mục Thiên Hải quanh người, một trưởng khí thôn sơn hà, tự bao hàm vô cùng sức mạnh to lớn. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn lấy thánh đạo cùng lực lượng tinh thần thánh đạo giao hòa, lại dung hợp thánh vực, chân chính đánh ra cường hãn thế tiến công. Mục Thiên Hải sắc mặt khẽ biến thành vi ngơ ngác, trong mắt hắn lộ ra khiếp sợ, lấy hắn thượng vị thánh cảnh thực lực đều nhận ra được uy hiếp. Bàn tay hào quang chói lọi, sức mạnh gồ lên, bốn phía hóa thành hư vô, hố đen giống như một trưởng qua lại vô số thời không, na di mà tới. Kinh thiên sóng gợn tản ra, một cơn báo táp bao phủ, thân hình hắn đông nhiên hướng sau chợt lui, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại cực kỳ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chăm chú chạm đất phong. Một giọt nhỏ máu tươi văng ra, nhìn nứt ra đạo đạo huyết văn bàn tay, hắn không cách nào ngờ tới Lục Phong công kích càng biết cái này giống như cứng mãnh. Thời khắc này, hắn vẻ mặt cũng khó coi tới cực điểm. Lục Phong chỉ cảm thấy vui sướng chăn trề. Ở võ đạo chưa đạt thánh cảnh trước, hắn cũng chỉ có thượng vị thánh cảnh giao thủ tư cách, muốn chiếm cứ ưu thế hiển nhiên là không thể. Mà hiện tại, hắn không nhờ vả trí cường nhãn cầu uy hiếp thì có chân chính áp chế thượng vị thánh cảnh thực lực. Hơn nữa này còn không phải thực lực của hắn toàn bộ bạo. Toàn trường mọi người cũng là kinh ngạc, thượng vị thánh cảnh Mục Thiên Hải lại áp chế không được Lục Phong, trái lại là rơi vào đến cảnh khốn khó. Ta xem ngươi còn cản không ngăn được ta. Hét lớn một tiếng, hùng hồn sức mạnh, quần quận phun trào, Lục Phong khí tức tăng vọt đến cực hạn, lấy thánh cảnh lực lượng vận chuyển thời không chi mâu. Này một chốc cái kia, không gian liền như mặt gương, đem Lục Phong phóng đến Bảo Hòa phía bên kia. Đừng vội làm giữ. Một tiếng âm hàn tiếng quát truyền ra, Hắc Minh Tử nén giận ra tay, một đạo màu đen kịt màn trời lôi kéo mà đến, trong đó dĩ nhiên ẩn chứa từng tia thế giới lực lượng mùi vị. Muốn câm miệng nên là ngươi. Lanh lạnh tiếng từ từ khuyết trương ra, giữa bầu trời tử quang nằm dày đặc, một luồng ánh kiếm phá tan màn trời, liền thấy Mặc Linh cầm liên tổ thánh kiếm đem Hắc Minh Tử thế tiến công ngăn trở. Thượng vị thánh cảnh. Hắc Minh Tử hai con mắt lóe lên, hắn đã trải qua sơ bộ đi tới lĩnh ngộ nửa bước cổ thánh cảnh giới, lại không nghĩ rằng một thượng vị thánh cảnh nữ tử liền có thể dễ dàng phá thế công của hắn. Này Lục Phong không riêng thực lực bản thân biến thái, liền người phụ nữ bên cạnh cũng mạnh đến đáng sợ. Muốn chơi ta có thể cùng ngươi. Mặc Linh du nhiên dương lên trường kiếm, đã là thượng vị thánh cảnh nàng, đem thánh tổ huyết thống sức mạnh, kích rũ thuần hậu. Xem ra ngươi chính là Tử Băng Hoàng Hướng thánh công chúa, khẩu khí thật là lớn a. Hắc Minh Tử ánh mắt ấm lãnh, sau lưng đột nhiên thoáng hiện một cái năng lượng ngừng tụ đuôi bò cạp, xuyên thủng hư không vô tận, như đồng thời không đại Nazi, không cách nào tách ra xuất hiện ở Mặc Linh bên cạnh. Kiếm âm gào thét, Mặc Linh chân sen đạp động, liền như ở trong hư không gieo xuống từng đóa tử liên, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa vô tận năng lượng. Ở nàng cầm kiếm chém tới thì, vạn ngàn ánh kiếm phun trào, sắc bén cực kỳ, khoảnh khắc hoành cắt hết thảy, khiến cho đến hư không đứt gãy, đạo kia đuôi bò cạp cũng theo tiếng mà nát. Bóng ánh hoàn mỹ liên tổ thanh kiếm, biến thành một đạo tinh túy tử quang, một đường trong lúc đó thiểm đâm hướng về Hắc Minh Tử. Một luồng âm lãnh tràn ngập huyết hoa bắn tung tóe, Hắc Minh Tử ngực xuất hiện một đạo lỗ máu, nếu không là trượng thực lực thâm hậu, sợ là cái kia một đòn bên dưới phải để hắn trọng thương. Hắc Minh Tử không lo được đau đớn, trơ mắt lạnh lẽo quang chết nhìn chòng chọc chuôi này màu tím thanh kiếm. Cổ thánh khí. Có một kiện cổ thánh khí là mỗi cái võ giả đều giấc mơ sự tình, mặc dù lấy hắn kim tòa thánh sư thân phận, cũng vẫn không có thể có được cổ thánh khí, có thể tưởng tượng sự quý giá của nó. Mà Mặc Linh thực lực bản thân liền rất cường hãn, ở có một cái có thể so với thập đại thánh khí cổ thánh khí, cũng có thể làm cho nàng vượt cấp mà chiến. Tầm mắt Vi nhìn về phía bên kia, đối với Mặc Linh có thể kích thương Hắc Minh Tử, Lục Phong cũng hơi kinh ngạc, khoe miệng rất nhanh hiện lên một đạo ý cười. Bây giờ cái kia ngoan ngoãn nữ hải cũng là nắm giữ rung động một vực thực lực cường đại. Thân hình một chuyển động, hắn không thèm nhìn xung phong mà đến Mục Thiên Hải. Một quyền trực tiếp nổ ra, liền thấy áng vàng đầy trời, thiêu đốt chử hải giống như sức mạnh. Bảo Hoa cả người run rẩy lên, hai đại kim tòa thánh sư đều không thể ra cứu viện, mà trong lòng hắn cực kỳ hối hận, nguyên tưởng rằng hôm nay tới đây có thể cáo mượn oai hùng, nhưng không ngờ tới sẽ gặp phải Lục Phong kinh khủng như vậy ngoan nhân. Cũng không có thuốc hối hận cho hắn ăn. Bảo Hoa bỗng nhiên hóa thành một đạo quang hoa, muốn rời khỏi tiểu đảo, trở về thánh thành. Lao cẩu chạy đi đâu? Hôm nay muốn lột da của ngươi ra. Chương 1248, không huyền tử. Trong lúc vung tay nhấc chân tán lớn lao uy thế, tự khống chế một phương vũ trụ, Lục Phong ô tung bay, trong lòng bàn tay xuất hiện một phương mênh mông vòng xoáy. Trong nháy mắt, vàng rực quang đan dệt, hướng Bảo Hoa bao phủ mà đi. Có điều trung vị thánh cảnh thực lực, ở Lục Phong võ đạo chưa thành thánh trước cũng không tính là cái gì. Huống hồ lại là hiện tại. Chỉ có điều là trong nháy mắt, một luồng cực nóng sức mạnh thiêu đốt bên dưới, Bảo Hoa ra thê lương thanh, huyết nhục bốc lên thánh dầu, bốc lên thịt nướng mùi vị. Tiên vốn tọa ở, ngươi liền giết không được. Hắc Minh Tử quát tầm, này Bảo Hoa là hắn trung thành nhất thủ hạ, há có thể ngồi xem bị Lục Phong đánh giết. Vô số đạo minh văn ở trên hư không lực hiện, vẹn vẹn chớp mắt chính là một đạo hóng ánh hào quang dấu ấn xuất hiện, tràn ngập xuyên qua thời không lực lượng, muốn đem Bảo Hoa na di tiến vào thánh thành bên trong. Ta liền giết cho người xem. To lớn luân bàn chuyển động thiên địa, từng đạo lật đổ lực lượng khuyết tán, hình như có lăng không trường kiếm xuất hiện, lại đem Hắc Minh Tử trận pháp đánh tan, sau đó trực tiếp một luồng nghịch chuyển lực lượng, lần thứ hai đem Bảo Hoa cho cầm về. Thánh cảnh sau khi, Lục Phong bộ này tự nghĩ ra võ kỹ đạt đến một tiểu viên mãn mức độ, ủng có quỷ thần sức mạnh khó lường. Ngươi làm chết. Lời này hạ xuống, vô biên áp lực bao phủ Bảo Hoa, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy lên. Một luồng dâng trào ánh sáng màu vàng nóng rơi vào Bảo Hoa, hắn trong khoảnh khắc kêu thảm thiết lên, đau nhức thanh làm người sởn cả tóc gáy, từng sợi hào quang quét ngang, liền thấy thân thể ở một chút hóa thành cho bụi, nhưng một mực không cách nào chết thống khoái đi. Không có ngoài ý muốn, Hắc Minh Tử cùng Mục Thiên Hải cứu không được hắn, rất nhanh Bảo Hoa liền hóa thành một đống máu tanh cho bụi, chồng chất một chỗ. Bất luận là ai, nhìn thấy loại này lột da chóc thịt thủ đoạn, trong lòng đều ở hàn, này Lục Phong thủ đoạn quá ác. Hắn rốt cục chết rồi. Bốn sư đệ ngươi nhìn thấy không? Có người báo thủ cho ngươi. Sở Vân Tùng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, biểu hiện phân chấn cực kỳ, chưa bao giờ ngày nào đó giống như ngày hôm nay thoải mái. Lục Phong ngươi thật can đảm a! Nhìn thấy thủ hạ đắc lực chết ở Lục Phong trong tay, Hắc Minh Tử sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, khuôn mặt bị đánh đến đau rát. Lúc này mới vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu thôi, năm đó các ngươi phạm vào bao nhiêu nghiệt, ta sẽ thảo bao nhiêu lần đến. Lục Phong vô vỗ lòng bàn tay, khẽ mỉm cười. Thông dong dáng dấp dường như là một việc nhỏ không đáng kể. Ngươi quá càn rỡ. Xem Trạm Đất Phong, Mục Thiên Hải lạnh lùng nói. Ta càn rỡ các ngươi đế triều không phải đã sớm từng trải qua sao. Hôm nay ta rất muốn giết một vị kim tòa thánh sư đến tế huyết, mà người này chính là ngươi Mục Thiên Hải. Lục Phong chỉ điểm một chút Mục Thiên Hải, phóng đãng bá đạo, bầu không khí ngột ngạt như báo táp giống như giáng lâm. Ha ha được, giết một vị kim tòa thánh sư, này thật là kích thích. Kim tòa thánh sư trên người có thể có vô số của cải. Giết, nhất định phải giết. Tiểu hổ chờ người kêu gào, phảng phất còn hiềm sự tình huyên náo không đủ lớn, ở đổ dầu vào lửa. Bốn phía mọi người run sợ, đám người kia gan lớn, khiến cho bọn họ rung động thật sâu, lại dám công nhiên kêu gào giết một vị kim tòa thánh sư, này nói ra muốn kinh sợ bao nhiêu người. Lục Phong, lẽ nào ngươi muốn coi thánh thành quy củ như không? Không tên cảm ứng, Mục Thiên Hải lại có chút sợ, đang đối mặt cái kia như thần ma nam tử thì, trong ngày thường uy nghiêm càng không có cách nào phóng thích. Bị đè ép đầu chỉ một đầu. Ta nghĩ giết ngươi quy củ này liền ràng buộc không được ta, nơi này không phải là ở thánh thành bên trong, mà là ở thanh hư thánh sư mỏ quặng bên trong. Lục Phong lạnh lùng nói rằng, thật đến có cơ hội, hắn dưới lên tay đến sẽ không chút nào nương tay. Hôm nay liên tục chết rồi vài vị thánh giả, lại tuyên bố muốn giết kim tòa thánh sư, lẽ nào thật sự đến không sợ thánh thành quy củ không? Có người kinh nghi nói, ngươi không nghe hắn nói, nơi này đã không phải ở thành thánh bên trong. Huống hồ này Lục Phong sau lưng còn có thánh sư chỗ dựa, chỉ cần không phải công nhiên ở thánh thành bên trong, sợ là quy củ này liền hạn chế không được. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Mục Thiên Hải trong lòng rũ bất an. Lúc trước Lục Phong đã triển lộ ra thực lực đáng sợ, hơn nữa cô gái kia đủ có thể ngăn cản lại Hắc Minh Tử, đồng thời bên kia tiểu hổ mấy người cũng ở mắt nhìn chằm chằm, mà thực lực của hắn ở Kim Tòa Thánh Sư cũng chỉ là lót đáy mà thôi. Đọc chuyện với HTTP, tối mấu chốt nhất, người này cùng đế triều có thâm cừu đại hận, ra tay sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Đã lâu chưa từng thấy như vậy ngông của người, từ đại trong vùng biển trốn ra được, lại tới đây thánh thành mở miệng muốn giết Kim Tòa Thánh Sư, thật làm cho lão phu liếc mắt. Nhưng vào lúc này, một luồng to lớn uy thế bao phủ, ở bầu trời xa xăm có mấy đạo lưu quang na di thời không mà đến, trong chớp mắt thì có hai người xuất hiện ở chỗ này. Xin chào sư tôn. Xin chào Không Huyền Tử Thánh Sư, này Lục Phong coi trời bằng vùng, coi rẻ thánh thành quy củ, nhất định phải vì bọn ta làm chủ. Thâm u khí tức nội liễm, đứng phía trước chính là một cái đầu nửa trắng nửa đen người trung niên, tuy không có loại kia phong mang tất lộ, nhưng thực lực của hắn nhưng đạt đến đáng sợ nửa bước cổ thánh. Nửa bước cổ thánh cường giả đã là đỉnh cao, dù cho là cổ thánh cảnh cũng không cách nào không nhìn sức mạnh của bọn họ. Dĩ nhiên là tam đại phó điện bên trong Không Huyền Tử Thánh Sư đến rồi, vậy cũng là một vị thành danh đã lâu nửa bước cổ thánh, ở tam đại phó điện bên trong thực lực có thể cư thú. Có người kinh ngạc thốt lên, nửa bước cổ thánh bốn chữ này trời sinh liền có chứa một loại chấn động năng lượng. Lục Phong nhấc mục nhìn lại, này Không Huyền Tử hoàn mỹ thu lại lên thế giới lực lượng, phần này thực lực quả thực so với băng hoàng đến cũng mạnh hơn một bậc, có thể nói đều có tư cách xung kích cổ thánh cảnh giới. Mục Thiên Hải, người tốt xấu cũng là Kim Tòa Thánh Sư, lại bị một không sợ đạ Lục Phong sợ rồi mức độ này, ta xem ngươi cũng không tư cách kia tỏa cái kia Kim Tòa. Không Huyền Tử bên cạnh, còn có một mặt châm biếm người thanh niên trẻ, lan ra khí tức cho thấy hắn là một vị thượng vị thánh cảnh cao thủ. Mục Thiên Hải sắc mặt nhất thời một duyệt, muốn nói cái gì, nhìn thấy Không Huyền Tử ánh mắt lại ngậm miệng lại. Người này gọi là Thương Nguyên, chính là Không Huyền Tử đệ tử, nhưng hắn nhưng là 36 dỉn dạ thánh sư một trong, hơn nữa ở dỉn dạ bên trong có thể xếp hạng thứ 3, có thể nói cường hãn, đồng thời này Hắc Minh Tử cũng là Không Huyền Tử đệ tử. Sở Vân Tùng không có đối với Không Huyền Tử không có một chút nào kính nể, trong mắt trái lại chôn sâu thâm ý. Những thứ đồ này coi như để ngươi thu hồi đi thì thế nào, còn có 2 tháng chính là Kim Tòa tranh cướp, lẽ nào ngươi còn có thể đem Thanh Hư Kim Tòa cho thủ hộ hạ xuống? Không Huyền Tử tựa như cười mà không phải cười, thần bí đau khổ, khó có thể phỏng đoán ý nghĩ của hắn. Lần này Kim Tòa tranh cướp ta sẽ tham gia, cũng đem thủ hộ. Lục Phong cau mày, kiên định nói rằng, ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn đoạt được Kim Tòa, không biết tự lượng sức mình, ngươi võ đạo tuy mạnh, nhưng lần này tranh cướp nhìn ra không phải là võ đạo. Không Huyền Tử còn chưa mở miệng, Thương Nguyên xem thường cười to. Thân là dịn giả thánh sư 3 vị trí đầu tồn tại, lần này Kim Tòa tranh cướp hắn tình thế bắt buộc. Thanh Hương người này thiên phú tuyệt hảo, đều thành công cổ thánh phong thái, thậm chí xung kích bát phẩm đại thánh sư, chỉ tiếc làm người quá mức gần bướng, mới là ngã xuống đạo tiêu, ta Không Huyền Tử đều nên vì hắn than thở, đáng tiếc ca. Nghe vậy, Lục Phong ánh mắt hơi rủ xuống, này Không Huyền Tử tuy nói thẳng đáng tiếc, dường như cùng Thanh Hư thánh sư trong lúc đó quan hệ rất tốt tự, nhưng hắn rõ ràng nghe được trong này ý lệnh. Hiển nhiên sư tôn cùng này Không Huyền Tử có ân oán không nhỏ, hơn nữa này sau lưng áp bức, chiếm lấy sản nghiệp các loại hay là cùng người sau không thể tách rời quan hệ. Không Huyền Tử khẽ mỉm cười, thở dài nói nếu như Thanh Hư không như vậy cổ hủ, đồng ý đem hắn lĩnh ngộ ra dẫn tới bát phẩm đại thánh sư chân lý cùng ta cộng đồng tìm hiểu, cũng không đến nỗi đang trùng kích nửa bước cổ thánh thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, do đó trước thời gian tọa hóa. Này bất ngờ, e sợ cùng ngươi có quan hệ đi. Chương 1249, Kim Tòa mệnh hoặc. Lục Phong lãnh khốc đạo, nửa bước cổ thánh uy thế cũng không thể để cho hắn có biến sắc. Tuy nói Thanh Hư Thánh Sư tuy rất ít đề cập quá khứ của hắn, nhưng Lục Phong giờ khắc này hồi tưởng lại năm đó sư tôn thật đến có rất không giống nhau địa phương. Không Huyền Tử tự hoãn hít một tiếng, đạo Thanh Hư coi là thật tuyệt vời, ở nửa bước cổ thánh đột phá thất bại, trong cơ thể thế giới thất hành tình huống còn có thể sống thêm mấy trăm năm, đồng thời ở chết trong chớp mắt ấy đột phá đến bát phẩm đại thánh sư, lưu lại khủng bố tuyệt luân bát phẩm đại trận. Nói này, Lục Phong trong lòng cái kia cỗ sát ý càng thêm thâm hậu, lời này nghe tới bình tĩnh, nhưng cũng đầy dây nồng đậm trào phúng. Hắn trầm mặc chốc lát, lạnh lùng nói lần này Không Huyền Tử đại giá ngươi quang lâm, nên vì là không phải tới nói này một phen phí lời đi, mà điều này cũng không phù hợp thân phận của ngươi. Không Huyền Tử khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên có thể nghe ra Lục Phong trong lời nói địch ý, đạo người ta liền mang đi, nhưng nếu muốn bảo vệ Kim Tòa liền xem ngươi có hay không cái kia năng lực, này Thanh Hư một mạch tốt nhất vẫn là cô đơn xuống tốt. Tiếng nói là bế, Không Huyền mục nhỏ quang có thâm ý khác nhìn Lục Phong một chút. Sau đó bàn tay lớn dương lên, mấy người liền biến mất ở hòn đảo. Không Huyền Tử không phải là không muốn đối phó Lục Phong, mà là không thể. Nơi này sớm đã bị một đạo mạnh mẽ khí tức khóa chặt, chỉ cần mình dám động thủ, cái kia cùng thanh hư giao hảo lao ra hỏa thế tất sẽ nhảy ra giữ gìn, hắn cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhìn không huyền tử rời đi, Sở Vân Tùng cay đắng mà nói sư tôn đột phá nửa bước cổ thánh thì xác thực gặp phải không tên tập kích, mà người này 89 phần 10 chính là không huyền tử, nếu không, lịch sử tuyệt không là như vậy. Nhân quả luôn có báo giờ, này không huyền tử đắc ý không được quá lâu. Lục Phong trong thanh âm không chen lẫn chút nào cảm tình, lạnh đến mức liền như một khối vạn niên hàn băng. Lão già này cùng đế triều mặc cùng một cái quần, ngày sau tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn này thánh huyết tùy ý mặt đất, đem hết thể sản nghiệp thu hồi sau, trực tiếp trở về thánh thành bên trong. Nơi này sư tôn lưu lại hắn đối với minh văn một đạo cảm ngộ, hai tháng sau kim tòa tranh cướp, thế tất sẽ có không ít lánh đời không ra lão già ra tay, không thể bất cẩn. Trở lại chỗ ở cũ bên trong, Sở Vân Tùng biểu hiện nghiêm nghị. Nơi này có hai đám thánh nguyên, còn có phong lâm ngươi bồi đại sư huynh đi bên trong tòa thánh thành thu mua một ít độ kiếp đồ vật. Ở ta tìm hiểu minh văn trong khoảng thời gian này, đại sư huynh có thể bắt tay đột phá thánh cảnh, cũng nên là thời điểm. Lục Phong gật gật đầu, Sở Vân Tùng vây ở thánh cảnh đã quá lâu, hắn hy vọng có hai đám thánh nguyên có thể giúp Sở Vân Tùng cùng Lục Đảo thuận lợi đạt đến thánh cảnh. Đang do dự sau một hồi, Sở Vân Tùng cùng Lục Đảo cuối cùng không có từ chối Lục Phong hảo ý. Hai người xác thực vây ở cảnh giới này quá lâu, cựu đến để bọn họ đều không có lòng tin đi xung kích. Lục Phong đến, để bọn họ không có nỗi lo về sau. Ở đem tất cả mọi chuyện sắp xếp thỏa cầm cố, Sở Vân Tùng mang Lục Phong đi tới một chỗ thanh lưu nơi, mơ hồ có thể thấy được một ít lầu các đứng sừng sững trong đó. Tia sáng khúc xạ dưới, mịt mờ có thể thấy từng đạo minh vệ hoa văn tích vĩnh tồn không năm ỷ nẹ tận hư không bên trong. Dĩ vãng, thanh hư thánh sư đều lại ở chỗ này tìm hiểu minh văn một đạo. Bọn họ rất nhanh đi tới một chỗ bị phong bế trước cửa đá, mơ hồ có phù hợp thiên địa sóng năng lượng truyền ra. Liên ở ngay đây, ta có thể trở thành là đồng tòa đại tông sư chính là ở đây tìm hiểu nguyên nhân. Sở Vân Tùng nói đồng thời, hai tay ẩn chứa thần vận lưu chuyển minh văn dấu ấn bắn về phía cửa đá, đem mở ra. Mặc dù đứng cửa đá ở ngoài, Lục Phong giờ khắc này đều nhận ra được một luồng mênh mông minh văn lực lượng, nhất thời gật đầu nói còn có hai tháng thời gian, cái kia kim tỏa không ai cướp đi được. Ầm ầm. Cửa đá lần thứ hai đóng, Sở Vân Tùng nhìn đi vào Lục Phong, tâm tình trăm mối cảm xúc nổn ngang lên, có vẻ vô cùng phức tạp. Thu hồi những kia rắc rối ý nghĩ, hắn trường thở một hơi, bây giờ Lục Phong đến rồi, hắn cũng có thể yên lòng, toàn lực xung kích võ đạo thánh cảnh. Cửa đá bên trong có vẻ rất trống trải, trên vách tường có từng đạo tùy ý lưu lại hoa văn, Lục Phong ngồi ở một khối trên bồ đoàn, nhìn từ trong trận bàn chui ra tiểu hổ, đạo có một việc muốn thoát khỏi ngươi, có thể không giúp ta đem nguyên tử phong trùng tân luyện chế một chút. Ở cửu trùng thiên bên trong, hắn cùng Mục Kình đại chiến thời điểm, nguyên tử phong bị hủy hỏng rồi. Mà nguyên tử phong bằng vào chất liệu liền có thể đạt đến thiên cấp, Lục Phong muốn mượn cơ hội lần này luyện hóa một chút. Không thành vấn đề, này đều là chuyện nhỏ, ngươi liền an tâm bế quan, vật này giao cho ta đến làm. Tiểu hồ đáp ứng một tiếng, luyện khí là nó am hiểu nhất địa phương, lần thứ hai xuyên về trong trận bàn đi. Lục Phong bắt đầu tu luyện. Hắn minh văn đến từ chính thanh hư thánh sư một mạch, hai tay kết ấn mà lên. Cùng bên trong thạch thất lưu lại minh văn ý cảnh lẫn nhau ứng. Một bộ thần kỳ hình ảnh xuất hiện, vô số quang điểm tia sáng phát họa, liền như vô ngần hư không, tràn ngập một loại đại tự tại ý cảnh. Lục Phong lực lượng tinh thần chạm đến mỗi một đạo sợi tơ, từ bên trong rút lấy liên quan với minh văn cảm ngộ. Năm đó, thanh hư thánh sư đột phá nửa bước cổ thánh bất ngờ thất bại, trong cơ thể thế giới lực lượng thất hành, đổi làm người khác đã sớm tại chỗ bỏ mình. Mà khi đó, thanh hư thánh sư đã tìm hiểu ra bát phẩm đại thánh sư tinh túy. Lấy này ở trong người xây dựng trận pháp, đè nén xuống cái kia cố bạo động sức mạnh, mới có thể lại kéo dài tính mạng mấy trăm năm. Bình tĩnh lông mày, minh văn một đạo bác đại tinh thâm, Lục Phong từ những này cảm ngộ bên trong hiểu rõ nguyên lý. Hơn nữa theo hắn du tìm hiểu, đối với thánh đạo cũng có giúp đỡ cực lớn, từ năng lượng đất trời quan sát, đem tạo hóa thánh đạo từng bước một hoàn thiện lên. Minh văn một đạo không chỉ có riêng là luyện khí khắc trận đơn giản như vậy, này một khắc kích tân kính, để ta tương lai đối với thánh đạo đột phá lại có rất lớn cảm ngộ. Toàn thân tâm tập trung vào trong đó, Lục Phong đều quên mất khái niệm thời gian. Hô! Hai tháng thời gian trước mắt mà qua, Lục Phong mắt sáng như đuốc, hắn có rất lớn thu hoạch, sau đó đem cửa đá đẩy ra, lại có một ngày chính là kim tòa tranh cướp, sau đó rời khỏi nơi này. Rời đi sau cửa đá, hoảng sợ thiên uy ép đỉnh mà đến, Lục Phong nhìn thấy ở chỗ ở cũ bên trong có võ đạo thánh kiếp đang không ngừng hạ xuống. Đây là đại sư huynh ở độ kiếp. Làm Lục Phong tìm tới Mặc Linh chờ người thì... Trước một bước thành thánh Lục Đảo đầy mặt lo lắng đi tới. Thiên phú của hắn vốn là không sai, lại có thánh nguyên cùng lượng lớn độ kiếp đồ vật phụ trợ bình an vô sự vượt qua thánh kiếp. Lục Phong tầm mắt dừng lại thai kiếp vân bên trên, tuy rằng kém xa tít tắp chính mình tam thai cửu nạn, nhưng cũng đạt đến một thai sáu khó trình độ, đặt ở thánh kiếp bên trong cũng coi như rất tốt thành tựu. Cũng may tóm lại là hữu kinh vô hiểm, đến ngày thứ hai ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm cái kia võ đạo thánh cảnh trung quy là chậm rãi tản đi mở ra. Sở Vân Tùng thành thánh, hắn liền như một viên kính tùng đứng ở nơi đó, thánh đạo khí tức miên xa dài lâu. Tuy không có Lục Phong như vậy lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cũng nặng vô cùng, cũng phù hợp tính cách của hắn. Nhìn Sở Vân Tùng thành thánh, Lục Phong cũng là hiểu ý nở nụ cười, năm đó cùng mình cùng nhau lớn lên sư huynh đệ bây giờ cũng chỉ còn sót lại Sở Vân Tùng cùng Lục Đào hai người mà thôi, tự nhiên đặc biệt quý trọng. Hắn chúc mừng đạo chúc mừng đại sư huynh thành thánh. Như không Lục Phong sư đệ trợ giúp, như muốn trở thành thánh còn rất xa không thể. Sở Vân Tùng rõ ràng này hết thảy đều phải quy về Lục Phong trợ giúp, không có hắn cho thánh nguyên, muốn vượt qua thánh kiếp khó khăn cực kỳ. Hắn hướng về Lục Phong đầu đi chờ mong ánh mắt, đạo ta thành thánh là việc nhỏ, hôm nay chính là kim tòa tranh cướp, không biết Lục Phong sư đệ có thể chuẩn bị kỹ càng. Đi thôi, hôm nay chúng ta đi gặp gỡ những kia tới tham gia kim tòa tranh cướp cường giả. Lục Phong nói rằng, tuy nói hắn trong lòng ma kiếp bên trong ảo cảnh cũng tìm hiểu trăm năm minh văn, lại đang trong cửa đá lĩnh ngộ thanh hư thánh sư minh văn một đạo. Nhưng hắn cũng không có ngây thơ cho rằng bằng này là có thể tiếu ngạo quân hùng, dù sao kim tòa thánh sư mê hoặc nhưng là để không ít lao già xuất quan. Nghe nói, trở thành kim tòa thánh sư bên trong, liền có tư cách ở thánh thành một chỗ đặc thù vùng cấm bên trong tu luyện, thậm chí có thể để cho võ giả đột phá thánh cảnh bình cảnh, đạt đến càng mạnh hơn cảnh giới. Cái này cũng là kim tòa thánh sư vô thượng quyền lợi. Chương 1250, mở màn. Kim tòa tranh cướp tháng ngày đến. Trong thời gian ngắn dẫn đốt tích trữ ở thánh thành bên trong sôi trào bầu không khí. Không mấy bóng người như châu chấu giống như thiểm lược, ai cũng không muốn bỏ qua một vực hàng đầu minh văn sư trong lúc đó quyết đấu. Trận này tranh cướp, tác động vô số người trái tim. Ai cũng biết, những ba tấm kia thuộc về thanh hư thánh sư kim tòa nhàn rỗi quá lâu, mà một khi đăng vị thành công, liền mang ý nghĩa nắm giữ rất lớn quyền thế. Còn có một việc cũng trở thành nhiệt đàm luận, vậy thì là Lục Phong vừa đến thánh thành liền ngay cả liền giết mấy tôn thánh cảnh cường giả. Tuyên bố muốn giết kim tòa thánh sư đại sự cũng truyền khắp toàn thành. Mà bọn họ cũng đều biết, nếu không là không huyền tử tới rồi, sợ là thật đến phải có một vị kim tòa thánh sư bị xóa bỏ. Ở này nóng nảy bầu không khí dưới, Lục Phong đi tới thánh thành to lớn nhất quảng trường thì, nơi này sớm đã bị vô số võ giả chiếm cứ, biển người liền giống như đại dương, mấy đều khó mà đếm rõ. Đi tới nơi này tuy rằng không hoàn toàn là tham gia kim tòa tranh cướp, nhưng Lục Phong biết nhìn như kim tòa bên dưới 36 dỉn dạ thánh sư chính là cao nhất thánh sư, nhưng còn có rất nhiều minh văn thánh sư không lộ ra ngoài, chỉ có ở thời điểm mấu chốt nhất mới sẽ triển lộ răng nanh. Thanh hư thánh sư một mạch người cũng tới, người kia chính là Lục Phong sao? Quả thật là lợi hại a. Không hổ là muốn giết kim tòa thánh sư nam nhân, ta nếu là có hắn một nửa lợi hại là tốt rồi. Tuy nói nơi này cực kỳ chen chúc, nhưng Lục Phong nhóm người này mỗi người đều đạt đến thánh cảnh, mạnh mẽ áp lực vào tới. Một cách tự nhiên liền hình thành một cái rộng rãi đường nối. Cũng còn tốt con kia chết con cọp không ở, không phải vậy lại muốn xảo chết rồi. Nô chỉ hít mắt, dĩ nhiên rất kỳ hoa hướng về trong đám người một ít mỹ lệ nữ tử phất phất tay, cái kia một luồng hèn mọn, hoàn toàn không có một chút nào thân là thánh cảnh cường giả phong độ. Ngươi liền không sợ nó chạy đến, xé nát ngươi miệng. Lao giả cười đắc ý, manh quán khẩu rượu, nhất thời làm Nô chỉ yên lại đi. Lục Phong chỉ bằng ngươi, quả thực tới tham gia kim tòa tranh cướp. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, không bằng cút về đi, minh văn sư quyết đấu có thể không phải là người nào đều có tư cách tham dự. Cách đó không xa, Thương Nguyên cùng nhóm lớn người tề bộ mà đến, trên trọn ánh mắt có vẻ cực kỳ xem thường. Lục Phong vẻ mặt như thường, không thèm để ý loại này cấp thấp khiêu khích, ở chân chính tranh cướp thì hắn sẽ đem Thương Nguyên đánh đến cùng cầu như thế. Lục Phong không nhìn, khiến cho Thương Nguyên sinh ra tức giận, nhưng vẫn là nhìn xuống. Dĩn dạ thánh sư không cần tham gia sát hoạch. Ở bên kia sát hoạch sẽ quyết tuyển ra cuối cùng tham gia kim tòa tranh cướp ứng cử viên. Xuyên qua chen chúc đoàn người, Sở Vân Tùng xe nhẹ chạy đường quen, lòng mang áp lực cực lớn, mang theo mấy người. Đi tới một chỗ nhân số ít trên quảng trường. Trống trải trên quảng trường, Lục Phong ánh mắt vi quét, nơi này có mấy ngàn người chờ đợi sát hoạch, mỗi một người minh văn trình độ chí ít đều ở lục phẩm đại tông sư. Lục Phong không có khinh thường, rất nhiều người trong tài liệu tuy rằng vẹn vẹn là lục phẩm đại tông sư. Nhưng kỳ thực sớm có một ít người đạt đến thất phẩm thánh sư, chỉ là không có bình chắc quá mà thôi. Đây là Hóa Phong lão người, ngàn năm trước chính là thất phẩm thánh sư, bây giờ thực lực sẽ càng thêm đáng sợ. Sở Vân Tùng vì đó giới thiệu. Lục Phong ánh mắt theo tiếng nhìn lại, cái kia Hóa Phong lão người nhìn qua tuy qua quýt bình bình, thanh danh không nổi, nhưng hắn nhưng cảm nhận được người sau trong cơ thể cái kia cố gần như sức mạnh bằng bạc. Nhận ra được Lục Phong đang quan sát hắn, Hóa Phong lão người còn lấy một thiện ý nụ cười. Còn có Thiên Huyễn tay, La Thành. Bên kia thậm chí ngay cả Đại Ma Ấn, Lâm Trước Tiên đều đến rồi. Làm đến cao thủ càng nhiều, Sở Vân Tùng tâm tình liền càng nặng nề. Những người này không một người hiền lành, từng cái minh văn thuật đều đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hắn lo lắng Lục Phong tuổi trẻ, sẽ ở những người này trên tay chịu thiệt. Lục Phong hiện nay bốn quét, Kim Tỏa Thánh Sư mê hoặc quá lớn, không biết hấp dẫn bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa, muốn leo lên này chỗ chống Kim Tỏa cũng không dễ dàng. Mà Kim Tỏa Thánh Sư vị trí hắn là sẽ không bỏ qua. Thanh Hư Thánh Sư một mạch vắng lặng nhiều năm, hôm nay liền do hắn lần thứ hai khai hỏa, lần thứ hai dương danh tỏa thánh thành này. Chư vị lần này liền do ta cùng Nguyên Không Kim Tỏa đến chủ trì lần này sát hạch. Không có chờ đợi bao lâu, từ quảng trường một bên đâm đầu đi tới hai bóng người. Ồ, dĩ nhiên là Lý Đạo Nhạc. Lục Phong ánh mắt hơi kinh ngạc, ở một cái ông láo tóc đen bên cạnh, dĩ nhiên là ở thần tàng viên co quen thuộc Lý Đạo Nhạc, vậy thì để sắc mặt hắn lộ ra một tia quái lạ. Lục Phong huynh, ngươi cũng tới. Lục Phong đứng ở đó một bên quá mức dễ thấy, để Lý Đạo Nhạc một chút liền nhận ra hắn, vội vã xoải bước mà tới. Hắn rất khó tưởng tượng, Lục Phong vừa đến Thánh Thành liền gây ra chuyện lớn như thế, thực sự là một đến chỗ nào đều sẽ không sống yên ổn chủ. Để hắn càng không nghĩ đến chính là, cái này trùng tên trùng họ Lục Phong dĩ nhiên cũng cùng Thanh Hư Thánh Sư có liên quan, để hắn tâm tư vạn ngàn, trong lòng sản sinh gợn sóng. Ông lão tóc đen kia nguyên không là đại viên mãn thánh cảnh thực lực, giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong, cũng sẽ không lấy tiền bối tự xưng, mang theo nhu hòa ý cười đi tới. Nguyên bản trận này sát hoạch là do Mục Thiên Hải cùng Nguyên Không Kim Tòa chủ trì, có điều hắn bởi vì duyên cớ của ngươi, đã không có mặt mũi đến chủ trì. Lý Đạo Nhạc nở nụ cười một tiếng, một Kim Tòa Thánh Sư có thể bị làm thành như vậy, cũng chỉ có Lục Phong có bản lĩnh này. Đi tới chỗ nào, nơi đó chính là đế triều ác mộng, liền Lý Đạo Nhạc đều có chút đau lòng Mục Thiên Hải, một Kim Tòa Thánh Sư thành vì mọi người đàm luận trò cười. Ha ha, nếu như không phải cái kia không huyền tử tới cũng nhanh, nô ra một người liền chém cái kia Kim Tòa Thánh Sư. Đột phá thượng vị thánh cảnh sau, nô trì lòng tự tin tăng cao, giờ khắc này kêu gạo, đưa tới không ít người liếc mắt. Lão giả giờ khắc này hướng về bên cạnh Na Di vài bước, thật giống cảm thấy cùng nô trì đứng chung một chỗ rất mất mặt. Nguyên Không Kim Tỏa cũng đang quan sát Lục Phong, nếu như hắn còn ở Minh Văn một đạo trên có nghịch thiên thành tựu, đây mới thực sự là đáng sợ. Lý Đạo Nhạc ánh mắt nhìn vừa nhìn, rồi hướng Lục Phong đạo mặc kệ là Kim Tỏa Thánh Sư vẫn là Dìn Dạ Thánh Sư, ở bên trong tòa thánh thành đều là chí cao vinh quang. Mà lần này Dìn Dạ Thánh Sư cũng phải một lần nữa thanh tẩy. Nếu như có thể đoạt một trong số đó, đem có thể tiến vào Vạn Tượng Thần Đồ bên trong tu luyện, nơi đó đầy giấy nồng nặc lực lượng bản nguyên, cũng mà còn có thời gian ra tốc hiệu quả lớn. Lý Đạo Nhạc ngàn năm qua có thể đạt đến loại này thành tựu, ở mức độ rất lớn là bởi vì Vạn Tượng Thần Đồ duyên cớ, mà là cũng là Minh Văn Công Đoàn đứng ở Đông Huyền vực không ngã căn cơ một trong. Thời gian ra tốc. Nghe nói, Lục Phong con mắt đột nhiên sáng ngời. Các loại Kim Tỏa Thánh Sư chỗ tốt hắn từ Sở Vân Tùng trong miệng cũng hiểu rõ đến một chút, không nghĩ tới còn có này nghịch thiên chỗ. Bây giờ hắn thiếu sót nhất chính là thời gian, này Đông Huyền vực thế cuộc mây gió biến ảo, đế triều ở làm chuẩn bị cuối cùng, rất nhanh chân chính đại chiến liền đem đến, hắn nhất định phải làm hết sức để cho mình trở nên càng mạnh hơn một ít. Hiện tại, hắn tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ. Hắn cần sức mạnh mạnh hơn. Chậm rãi khinh hít một hơi, lần này Kim Tỏa tranh cướp lại thêm một người không thể không tranh lý do. Đang nhìn đến Lục Phong phản ứng sau, Lý Đạo Nhạc sản sinh mong đợi tâm ý. Trung tên trùng họ, lại cùng là Thanh Hư Thánh Sư một mạch, hắn rất hy vọng Lục Phong có thể đăng lâm Kim Tỏa, hoàn thành ngàn năm trước hắn coi như là tiếc nuối quyết đấu. Tại quá khứ sau nửa canh giờ, Nguyên Không Kim Tỏa thanh âm vang lên. Thời gian đã đến, sát hoạch liền do hiện tại bắt đầu, đem từ các ngươi mấy ngàn người bên trong chọn lấy 36 người, tham dự đến cuối cùng Kim Tỏa cùng với Dìn Dạ Thánh Sư tranh cướp. Chương 1251, Mới Vinh. Một thanh âm hạ xuống, nhất thời yên tĩnh lại. Bây giờ, đi tới nơi này có thể nói mỗi một mọi người là một chỗ bá chủ, hiện tại nhưng là tụ hội một đường, tham gia Minh Văn Công Đoàn thử thách. Không thể không nói, đây là một hồi hoa lệ quyết đấu. Giữa trường Nguyên Không Kim Tỏa bối phận cao nhất, ẩn chứa đại viên mãn uy thế ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nghiêm nghị nói tuy rằng các ngươi đều ở Minh Văn một đạo có không tầm thường thành tựu, nhưng nếu muốn tham gia cuối cùng Kim Tỏa tranh cướp, hay là muốn thông qua ba luân sát hoạch. Này vòng thứ nhất sát hoạch chính là kiểm tra đối với sức mạnh đất trời khống chế. Nguyên Không Kim Tỏa bàn tay chậm rãi hướng về phía trước nhẹ phẩy, ba cái khoảng một trượng mà muôn màu muôn vẻ cột sáng chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người đều biết, cùng là thất phẩm thánh sư, nhưng khác ra minh văn sức mạnh, cũng không giống nhau, mà này không giống rất lớn một mặt thể bây giờ đối với sức mạnh đất trời khống chế, nếu là một vị Kim Tỏa thánh sư, hắn khắc ra trận pháp lực lượng có thể vượt qua phổ thông thánh sư gấp 10 lần. Lục Phong nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Minh văn một đạo tinh túy ở chỗ khống chế một vùng thế giới mạnh yếu. Có người có thể dùng vô cùng lực, mà có người vẹn vẹn chỉ có sở hủy 52 thể 5 phần. Hiện tại này một vòng sát hoạch chính là khống chế, chỉ cần đem sức mạnh của các ngươi rót vào trong đó, đạt đến thanh cấp trở lên liền có thể thăng cấp vòng kế tiếp. Nguyên không kim tòa chỉ cột sáng có xích tranh hoàng lục thanh lam tử, kim, tử kim cùng với màu đen. Mà đạt đến thanh cấp là trở thành thất phẩm thánh sư điều kiện chủ yếu. Này cái thứ nhất liền do lão phu đến kiểm tra đi. Hóa Phong lão nhân làm lâu năm cường giả, giờ khắc này mặt mang một đạo mỉm cười, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Bàn tay của hắn kề sát ở cột sáng bên trên, ngưng tụ thành một đạo gió xoáy dấu ấn, toàn mặc dù là nhìn thấy từ màu đỏ thơm bắt đầu, cấp tốc tăng vọt đến màu tím, cuối cùng dừng lại ở tử kim trong phạm vi. Để chư vị cười chê rồi. Tuy rằng không có xung kích đến tử kim, nhưng Hóa Phong lão nhân đối với cái thành tích này cũng càng thỏa mãn. Bình thường như Mục Thiên Hải loại này lót đáy kim tòa thánh sư cũng có điều là màu đen mà thôi, mà như muốn vượt qua màu đen cũng chỉ có nguyên không kim tòa bực này khá cao kim tòa thánh sư mới có thể làm được. Hóa Phong ngươi thành tích này đã có tư cách xung kích kim tòa thánh sư. Nguyên không kim tòa nở nụ cười, lần khảo hạch này xác thực tàng long hoa hổ, vừa mới bắt đầu, liền có như thế không tầm thường thành tích. Hóa Phong lão nhân lui ra sau, tiếp theo thì có vài người vội vã xông về phía trước. Chỉ có điều, thành tích của bọn họ muốn so với Hóa Phong lão nhân kém xa, trong đó có một người liền cơ bản nhất thanh cấp đều không có đạt đến, đầy mặt túi đầu ủ rũ rời đi. Minh văn một đạo, cũng không phải có thể khắc chế thất phẩm minh văn chính là thất phẩm thánh sư, còn cần tầng tầng thử thách, nếu không thì thánh sư cũng sẽ không thưa thất như vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, vòng thứ nhất sát hoạch cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hầu như có 1/3 võ giả đều không thể thông qua. Mà trong lúc này, cũng có một chút kinh tài diễm diễm giả, thậm chí có người hơi chạm đến một tia màu đen, từ một phương diện khác trên có thể cùng yếu nhất kim tòa thánh sư so với. Nhìn này quần cường giả sát hoạch, Lục Phong cũng là âm thầm gật đầu, lần này kim tòa tranh cướp thế tất sẽ kịch liệt cực kỳ, rất nhiều tên điều chưa biết cao thủ đều vào lúc này dồn dập triển lộ ra thực lực. Ở sát hoạch tiến hành đến hơn nửa sau khi, Lục Phong vốn định tiến lên trắc nghiệm, có thể đột nhiên một bóng người bước ra làm hắn đột nhiên đốn xuống bước chân. Tiến hành đến hiện tại, thực sự là vô vị, liền một hắc cấp đều không có, như vậy sát hoạch có gì ý tứ, còn không bằng đem này kim tòa trực tiếp cho ta mới vinh quên đi. Một đạo quái đản ương ngạnh âm thanh đột nhiên vang lên, liền dường như trong nước cục đá, bắn lên vô số gợn sóng. Toàn trường ánh mắt đều là phóng đến này bỗng nhiên đi ra bóng người mặt trên, đó là một người mặc màu vàng hoa phục, sắc mặt trắng non thanh niên, nhưng nết miệng lên thì nhưng có một vệ tà dị. Ánh mắt của hắn rất là xem thường, trên mắt trọn, càn rỡ tới cực điểm. Người là ai? Có sắc mặt người không thích quát lên. Ha ha! Lai lịch của ta người cũng xứng biết. Phương Vinh cuồng cười một tiếng, cất bước đi tới một cái cột sáng trước. Ở đây rất nhiều cường giả đều rất không thích. Tuy nói ngoại trừ chính mình ở ngoài tất cả mọi người đều sẽ là kim tòa đối thủ, nhưng ở bề ngoài vẫn là duy trì cơ bản nhất hòa khí, sẽ không như này mới Vinh coi trời bằng vung. Quả thực so với ngươi Ngô gia còn muốn cuồng. Nô chỉ nói thầm một câu. Lục Phong ánh mắt đọc lại, này mới Vinh cũng là có ngông cuồng tiền vốn, ở thánh cảnh cảm giác mạnh mẽ biết dưới, người này thực lực đạt đến thượng vị thánh cảnh, trong cơ thể tràn ngập một luồng đối với thiên địa hô ứng sức mạnh to lớn. Nguyên không kim tòa mặt không biến sắc, tay chỉ tay đạo như vậy kính xin ngươi kiểm tra lực trường khống. Mới Vinh xoài bước mà đi, đem hung hăng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, lập loè dị quang bàn tay tầng tầng đặt ở cột sáng bên trên, một đạo tương tự hình người dấu ấn hỏa vào trong đó. Các ngươi liền nhìn ta mới Vinh là làm sao đạp lên các ngươi đi. Tiếng cười lớn vang lên, cột sáng trong nháy mắt hào quang ngút trời, một luồng mênh mông như đại dương gợn sóng truyền ra, quả thực so với lúc trước Hóa Phong lão nhân mạnh hơn gấp mấy lần. Cột sáng liên tục lấp lóe, một đường vọt tới tử kim, sau đó bảng bạc lực trưởng khống hạ lệnh bốn phía không gian động lại thành một đoàn, hóa thành một đạo trùng đỉnh lực lượng. Màu đen. Hào quang màu đen giờ khắc này lại chói mắt cực kỳ, đạt đến cột sáng mức cực hạn có thể chịu đựng, hơn nữa nhìn mới Vinh cái kia ung dung vẻ mặt, nếu không là màu đen vì là đỉnh. Như vậy hắn còn có thể vượt qua cái này đẳng cấp. Chói mắt thành tích, cũng làm cho rất nhiều người trợn mắt mắt mồm, loại này khống chế lực lượng, mặc dù là xếp hạng thấp kim tòa thánh sư cũng khó có thể làm được. Làm sao, nhìn thấy ta mới Vinh thành tích có hay không cảm thấy mặt sau kim tòa tranh cướp không có bất cứ hy vọng nào. Mới Vinh ánh mắt trên trọn, mà hắn mạnh mẽ, cũng làm cho rất nhiều người á khẩu không trả lời được, từng cái buông xuống đầu. Lý Đạo Nhạc ánh mắt cũng chăm chú vào cột sáng bên trên, hơi run run. Hắn cũng được gọi là ngàn năm qua minh văn kỳ tài, chính là tuổi tác ít nhất kim tòa thánh sư, ở năm đó sát hoạch thời điểm cũng có điều là vừa chạm đến màu đen mà thôi. Nhưng mà bây giờ, này đột nhiên xuất hiện thanh niên nhưng đánh vỡ tất cả những thứ này. Thậm chí đánh vỡ Minh Văn Công Đoàn trong mấy vạn năm tới lịch sử. Đây là một đối thủ mạnh mẽ a. Sở Vân Tùng lúc này có chút bất an, dù cho là 36 dỉn dạ bên trong mạnh nhất cũng không cách nào đạt đến mới vinh độ cao này. Mà tuy rằng khống chế không thể hoàn toàn đại biểu một người Minh Văn trình độ, nhưng lại có thể từ mặt khác triển lộ ra tương lai thành tựu. Ngươi Minh Văn thủ pháp thật giống một người, lẽ nào ngươi là hắn đệ tử? Nguyên Không Kim Tòa gắt gao nhìn bên trong cột ánh sáng vậy còn chưa từng tiêu tan hình người dấu ấn, đột nhiên nghĩ đến một người, đột nhiên lớn tiếng quát lên. Mới Vinh bất thường nở nụ cười, khoát tay một cái nói thật giống bị ngươi nhìn ra rồi, có điều điều này cũng không tính là gì, không sai, sư tôn của ta chính là Nam Cung Đại Thánh Sư, Nam Cung Lăng Cổ Thánh. Nam Cung Đại Thánh Sư, Cổ Thánh. Nguyên Không Kim Tòa quát ầm ra trong thanh âm tràn ngập rất lớn kiêng kỵ, khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Không nghĩ tới Nam Cung Lăng dĩ nhiên bước vào đến cổ thánh cảnh giới, đáng tiếc là cái phản bội, mà ngươi cái này phản bội đồ, cũng dám đi tới ta Minh Văn Công Đoàn, lẽ nào liền không sợ đưa ngươi bắt chém giết? Nguyên Không Kim Tòa giờ khắc này đều kinh ngạc nói, bất quá đối với cái kia Nam Cung Lăng kiêng kỵ cực kỳ. Sư tôn ta đã nói lần này để ta đoạt một kim tòa, hơn nữa Minh Văn Công Đoàn có thể sừng sững với Đông Huyền vực như vậy và năm, cũng sẽ không để ý mặt mũi của chính mình ra tay. Mới Vinh thần thái tự nhiên, hung hăng nói. Sát hoạch tiếp tục tiến hành, liền để Nam Cung Lăng đệ tử tham gia, không được hướng hắn động thủ. Chương 1252, dạy ngươi làm người. Một đạo tang thương thâm thúy âm thanh từ không gian hư vô bên trong truyền đến, mang theo nồng đậm thở dài, tâm tình dị thường phức tạp. Nguyên Không Kim Tòa cùng Lý Đạo Nhạc nghe vậy, sắc mặt lập tức cung kính lên, quay về cái hướng kia thi lễ một cái, đạo vâng, xin nghe điện chủ nói như vậy. Âm thanh kia chính là Minh Văn Công Đoàn điện chủ, không chỉ có là bát phẩm đại thánh sư, càng là chân chính cổ thánh, là một vị rất cổ lão cường giả. Hừ, điện chủ đồng ý để ngươi tiếp tục tham gia kim tòa tranh cướp, đừng tưởng rằng ỷ vào là Nam Cung Lăng đệ tử, là có thể coi trời bằng vùng, nơi này vẫn là ở ta Minh Văn Công Đoàn địa bàn, không cho phép ngươi ở đây làm cản. Nguyên Không Kim Tòa đối Phương Vinh rất không có hảo cảm, lên tiếng đại xích. Một kim tòa thánh sư mà thôi, coi như đến phó điện chủ cũng không dám trực tiếp hô to sư tôn ta tên. Mới Vinh nết miệng nở nụ cười, rất không khách khí, thản nhiên ôm hai tay. Cái kia phản bội trời sinh phản cốt, dạy dỗ đến đệ tử cũng là đồng dạng. Nguyên Không Kim Tòa nắm đấm nắm chặt, trong mắt hung mang lấp lóe, nếu không là điện chủ lên tiếng, hắn tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết này Mới Vinh. Lục Phong cảm thấy kỳ quái, hỏi hướng về bên cạnh Sở Vân Tùng, cái kia Nam Cung Lăng là ai? Vì sao Nguyên Không Kim Tòa có như thế đại phản ứng? Nam Cung Lăng đã từng là điện chủ đệ tử, có điều sau đó nhưng phản lại Minh Văn Công Đoàn. Sở Vân Tùng hiểu rõ một ít nội tình, đem biết nói cho Lục Phong. Nguyên lai Nam Cung Lăng 3.000 năm trước từng là tam đại phó điện một trong, vẹn vẹn dùng mấy ngàn năm liền đạt đến nửa bước cổ thánh, càng là điện chủ thiên phú mạnh nhất đệ tử. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, điện chủ thoái vị, cái kế tiếp điện chủ sẽ là này Nam Cung Lăng. Có điều này Nam Cung Lăng thiên phú tuy mạnh, nhưng làm việc không kiêng dè chút nào, vì theo đuổi cảnh giới càng cao hơn thậm chí muốn đi mở ra mấy chỗ phong ấn viễn cổ tà thần, cùng với thái cổ thần tộc cấm chế, muốn cùng bọn họ làm giao dịch. Này đương nhiên vì là Đông Huyền vực không cho, điện chủ van mài lương tâm, nhưng hắn nhưng không nghe khuyến cáo, dứt khoát thả ra mấy vị tà thần cổ thánh, khiến cho ngay lúc đó Minh Văn Công Đoàn trả giá cái giá cực lớn, mới đem trấn áp. Mà này Nam Cung Lăng tự nhiên cũng phản loạn đi ra ngoài, khắc thành một mạch. Nghe vậy, Lục Phong cũng là gật đầu, này Nam Cung Lăng ngược lại cũng đúng là không chừa thủ đoạn nào, dám cùng những này tà thần cùng với thái cổ thần tộc làm giao dịch. Nhưng cũng rất đáng sợ, không chỉ có trở thành cổ thánh, càng là làm mình đệ tử tới đây khiêu khích. Đón lấy thử thách tiếp tục. Trâm ức khí tức tràn ngập ở trên quảng trường, một ít biết Nam Cung Lăng lai lịch càng là vầng trán nghiêm nghị. Hắn dạy nên Mới Vinh đúng là lợi hại, đem nơi này các cường giả tất cả đều cho áp chế đầu chỉ một đầu. Áp lực cực lớn tràn ngập ở mỗi một trong lòng người, Mới Vinh ương ngạnh cố nhiên để rất nhiều người bất mãn, nhưng thành tích của hắn để còn lại võ giả kiểm tra thì lại không người có thể đánh vỡ. Lẽ nào liền nhìn hắn như thế ngông cuồng xuống sao? Nguyên Không Kim Tòa ánh mắt lạnh lẽo, hắn chăm chú ép tờ giờ E8 Sở Dạ nắm bàn tay. Hắn không muốn nhìn thấy một phản bội đệ tử ở tòa thánh thành này bên trong diếu võ dương oai, ép tới những cường giả này đều không ngóc đầu lên được. Hắn đã từng trải qua 3.000 năm trước sự tình, sư tôn của hắn đã từng là một vị phó điện, nửa bước cổ thánh cao thủ, nhưng ở vây quét Nam Cung Lăng bên dưới bị trọng thương, sau đó rất nhanh sẽ ngã xuống ở Minh Văn Công Đoàn bên trong. Cũng chính là lần kia, mới đến phiên Không Huyền Tử thượng vị. Lý Đạo Nhạc mặt tâm trầm, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Hở Hững Lục Phong, đạo hay là chúng ta còn có một người có thể chấn áp một hồi mới vinh hung hăng. Ngươi là nói Lục Phong sao? Nguyên Không Kim tòa biểu hiện trầm ngưng, hắn tự nhiên biết Lục Phong mấy năm qua này gây ra náo động. Nhưng đây là minh văn tranh tài, mà mới vinh thiên phú vứt bỏ bản tính ở ngoài làm người không lời nào để nói, so với Lý Đạo Nhạc còn muốn ưu tú, là một khó có thể vượt qua đối thủ. Tóm lại là muốn nhìn một chút. Lý Đạo Nhạc mang theo một tia chắc chắn nói. Cũng chỉ có như vậy, ta thực sự không cách nào nhìn cái kia phản bội lại tới Minh Văn Công đoàn tuyên dương sự bá đạo của hắn. Nguyên Không Kim tỏa do dự lại. Chợt cắn răng nghiến lợi nói. Phóng tầm mắt toàn bộ Minh Văn Công đoàn, trừ một chút bế quan không ra lão già ở ngoài, khó có thể có người có thể cùng mới vinh sánh vai. Trên quảng trường sát hoạch đã tiến vào kết thúc, cho tới nay mới thôi, ngoại trừ mới vinh đạt đến màu đen ở ngoài, không có người nào có thể vượt qua. Còn sót lại mấy cái, còn không mau nhanh tiến hành kiểm tra, không muốn lãng phí thời gian của ta. Mới Vinh có chút không kiên nhẫn nói. Chẳng muốn đi để ý tới Mới Vinh trương cuồng, liều lĩnh, Lục Phong cười nhạt một tiếng, từ trong đám người đi tới một cái cột sáng trước. Vô số đạo ánh mắt đều phóng tới Lục Phong trên người, người này thực lực và thiền tư không thể nghi ngờ, hiếm thấy cổ thánh cường giả đều vì hắn mà phát động, hơn nữa vừa đến thánh thành liền gây ra cực kỳ to lớn náo động. Đồng thời còn từng nghe nói, hắn ở Minh Văn một đạo trên cũng có trình độ, chính là Thanh Hư Thánh Sư. Vị kia từng có hy vọng trở thành phó điện chủ đệ tử. Liên nhìn này Lục Phong có thể không ép một chút Mới Vinh, coi như không cách nào vượt qua, đặt đến màu đen cũng được. Này có thể không nhất định, thực lực của hắn rõ như ban ngày, có thể Minh Văn liền không nói được rồi, dù sao Lục Phong tuổi nghe nói cũng không lớn. Rất nhiều người mang theo nghi vấn thái độ, cũng không coi trọng. Mới Vinh khỏe miệng hơi dương lên, ta nở nụ cười, tự nói Lục Phong sao. Đáng tiếc này Minh Văn một đạo ngươi không bằng ta. Mà Thanh Hư Thánh Sư Kim Tòa cũng nên là ta mới vinh ngồi trên, ngươi liền không nên uổng phí công phu. Lục Phong tâm linh trầm tĩnh, không nhìn những này vang lên tiếng bàn luận xôn xao, hắn muốn thủ hộ sư tôn Kim Tòa, mặc dù có mạnh hơn đối thủ, cũng không cách nào ngăn cản. Bàn tay chậm rãi đặt ở ấm áp cột sáng trên, Lục Phong ánh mắt nghiêm nghị, một đạo vô hình dấu ấn chậm rãi truyền vào tiến vào cột sáng bên trong. Hắn giờ khắc này trạng thái liền phảng phất hòa tan vào thiên địa bên trong, nhịp điệu hô hấp tự thánh đạo thanh âm, lan truyền vào tâm thần của mỗi người bên trong. Một tức, hai tức, mãi đến tận 10 cái hô hấp sau, khiến cho người ngờ vực không rõ chính là cột sáng bên trong cũng vì kích thích ra bất kỳ gợn sóng, trái lại có vẻ bình tĩnh cực kỳ. Này xảy ra chuyện gì? Coi như đến một vị không thông minh văn một đạo thánh giả tới đây, cũng có thể kích thích lên ánh sáng, mà này Lục Phong nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Này quá kỳ quái, không nên như vậy a. Bọn họ tuy rằng rất không hiểu, nhưng lo ngại Lục Phong thực lực, từng cái trong lòng còn có chờ mong. Nguyên Không Kim Tòa cũng có chút xem không hiểu, hắn xác thực nhìn thấy Lục Phong truyền vào sức mạnh, hơn nữa nguồn sức mạnh kia huyền diệu phi phàm, có thể một mực như vậy bình tĩnh khó mà giải thích. Bầu không khí trở nên càng thêm ngột ngạt, đột nhiên có tia sáng lấp lóe, Lục Phong kìm dưới cột sáng bên trong một đạo gợn sóng lan tràn mà lên, lấy một loại chậm chậm tốc độ, kéo lên. Như thế chậm tốc độ, đạt đến thanh cấp đều rất miễn cưỡng, cũng đừng để cùng mới vinh tranh hùng, xem ra là ta chờ mong quá cao. Dù sao có thể ở còn nhỏ tuổi võ đạo đạt đến loại kia thành tựu, cũng không thể miễn cưỡng Minh Văn Phương diện cũng có hành vi người tiên. Nguyên Không Kim Tòa thất vọng nói. Lý Đạo Nhạc ánh mắt cũng hơi âm u, cái này Lục Phong trung quy không phải ngàn năm trước cái kia Lục Phong. Hắn cũng không cách nào chờ mong quá nhiều. Mới Vinh không nhịn được bắt đầu cười lớn, đạo không có Minh Văn trình độ còn dám tới nơi này mất mặt xấu hổ. Cái gì Thanh Hư một mạch, có điều là một đám rác rưởi mà thôi, vẫn là mau mau cút xuống đi. Này Minh Văn có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tiện chơi. Nghe vậy, Sở Vân Tùng đầy mặt phẫn nộ, chăm chú nắm nắm đấm. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, khẽ hất Mới Vinh một chút, chợt bàn tay thu hồi, lạnh lùng nói thật sao. Hiện tại ta đến dạy ngươi là người, cái gì mới thật sự là Minh Văn lực lượng, mà tuyệt đối không phải là vẹn vẹn đạt đến một hắc cấp đơn giản như vậy. Chương 1253, vượt lên. Sán lạn đến cực điểm ánh sáng trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Bàng bạc gợn sóng liền như thức tỉnh hùng sư giống như chấn động hống cửu thiên thập địa. Nguyên bản bình tĩnh quảng trường bị một luồng ý chí chúa tể, cùng hoành gợn sóng tàn phá mà lên. Chỉ thấy ba cái cột sáng dĩ nhiên đồng thời bị Lục Phong sức mạnh dẫn dắt ra, cùng nhau phóng ra ba đạo ánh sáng ngút trời, từ màu đỏ thâm trong phút chốc dâng trào đến màu đen. Sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng đồng thời xúc động ba cái cột sáng? Trước mắt một màn, để Mới Vinh kinh ngạc tại chỗ, này Lục Phong sao lại đột nhiên một tiếng hốt lên làm kinh người? Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Nguyên Không Kim Tòa đều bị sợ hết hồn, hắn rõ ràng cảm nhận được Lục Phong chỉ truyền vào một nguồn sức ép TNN không ít vờ tờ mạnh mà thôi, nhưng cũng xuất hiện như vậy cảnh tượng khó tin. Dị tượng cũng không có liền như vậy đình chỉ, nó còn đang kéo dài. Chói mắt phân hoa ánh sáng vặn vẹo rảnh rỗi tỏa ra châm mang, đâm vào tất cả mọi người hơi nhắm mắt, liền thấy ba cái cột sáng đầu tiên là răng rắc vang lên giòn giã, sau đó liền hóa thành ba chồng hào quang dạng rỡ nát cha. Kiểm tra cột sáng bị hủy. Liền kiểm tra cột sáng đều bị đánh nát. Nguyên không kim tỏa kinh thanh. Kiểm tra cột sáng tuy không có đặc thù tác dụng, nhưng nếu luận phẩm chất tới nói nhưng là chân chính đạt đến nửa bước cổ thánh khí, bây giờ nhưng ở loại này trắc nghiệm bên dưới bị phá hủy. Yên tĩnh một cách chết chóc. Đông đảo đạo ánh mắt đờ đẫn, cái kia thần ma giống như mạnh mẽ nam tử đối với sức mạnh đất trời khống chế dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Đập vỡ tan kiểm tra cột sáng, e sợ cũng chỉ có tam đại phó điện cấp cường giả mới có thể làm được. Mà điều này cũng không phải chỉ cần khống chế hai chữ liền có thể giải thích. Mới Vinh ánh mắt khó có thể tin, hắn luôn luôn kiêu ngạo, Lục Phong làm nhưng như một cái lòng bàn tay, giắt đánh ở khuôn mặt của hắn bên trên, thất thanh nói ngươi là làm thế nào đến. Ngươi có điều là khống chế lợi dụng sức mạnh đất trời mà thôi, mà ta nhưng là chân chính ngự trị ở chúng nó. Lục Phong ánh mắt liếc chéo, chắp hai tay sau lưng, một luồng chấn áp chư thiên thô bạo từ từ khuếch tán. Thái Huyền thứ bảy chuyển, thánh đạo chúa tể, siêu thoát với thiên địa. Trong đó chân lý Lục Phong từ độ võ đạo thánh kiếp thì cũng đã hoàn toàn tìm hiểu, không phải muốn ôm ở vùng thế giới này, mà là chân chính nhảy ra, chúa tể một phương sức mạnh to lớn. Cái này không thể nào, hắn nhất định là tại dối trá. Mới Vinh nghiễm nhiên không tin, cái gì chó má vượt lên, nhất định là dùng thủ đoạn khác mới đập vỡ tan cột sáng. Hai người bọn ta đại kim tòa ở đây, lẽ nào chồng liền vụ tệ đều không nhìn ra đi, Lục Phong sử dụng thủ pháp cùng các ngươi cũng không khác biệt, mà ngươi nếu là không phục, đều có thể lui ra trận này sát hoạch, Lao Phu tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi. Hả hê lòng người, Nguyên Không Kim tòa cười lạnh một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được điện chủ thân niệm thời khắc bồi hồi ở chỗ này, nếu là Lục Phong chân chính dối trá, không cần hắn nói. Điện chủ như vậy công chính người, chắc chắn một lời điểm trúng. Mới Vinh sắc mặt hơi vặn mèo, có điều hắn vẫn là đem trong lòng oán niệm nhịn xuống. Nay vẹn vẹn là vòng thứ nhất sát hoạch mà thôi, cái kia Lục Phong chỉ là gặp may mắn mà thôi, đến mặt sau sẽ để hắn cái gì mới nghiêm túc chính minh văn thuật. Trải qua kiểm tra cột sáng sau, mọi người thấy hướng về Lục Phong ánh mắt đều thay đổi, có mạnh mẽ như vậy lực trường khống, hơi hơi lĩnh ngộ một hồi chính là lợi hại minh văn thánh sư. Nay vòng thứ hai sát hoạch chính là vạn tượng đường nối, liền có thể vào cuối cùng thử thách. Nguyên Không Kim tỏa trương tay dương lên, từ Minh Văn Công đoàn nơi sâu xa một vòng to lớn tấm màn đen xúc động mà đến, xoay tròn trong lúc đó liền như vô ngần hố đen giống như thần bí. Vạn tượng thần đổ sức mạnh. Lục Phong hơi có hiếu kỳ, đây là một cái chân chính cổ thánh khí, chính là từ xưa tới nay vô số mạnh mẽ Minh Văn Sư ngày đêm tế điện mà thành, đến nay uy lực còn ở gia trì. Tuy rằng không có trực tiếp lực công kích, có thể nội hàm một phương chân chính thế giới, nắm giữ rất nhiều sức mạnh khó lường. Các ngươi đem ở hai canh giờ bên trong xuyên qua này một con đường, mà nếu người nào trước tiên đi ra liền có thể ở một vòng cuối cùng thu được tiên cơ, hiện tại liền vào đi thôi. Hào quang lấp lóe, lần lượt từng bóng người tranh nhau chen lấn chui vào vạn tượng thần đồ bên trong. Ngươi sẽ bị ta đánh bại, đạp ở dưới chân. Mới Vinh khiêu khích ánh mắt ở quét Lục Phong. Lục Phong cười cợt, loại này tiểu hài tử giống như khiêu khích thực sự là quá mức thấp kém một chút, lần này mục đích của hắn là tranh cướp kim tòa, mà không phải là cùng Mới Vinh tới chơi. Lập tức, ở Mới Vinh nổi giận dơ chân dưới, Lục Phong không nhìn hắn, trực tiếp tiến vào vạn tượng thần đồ bên trong. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái quang văn đan dệt sâu thẳm đường nối, không thể nhìn thấy phần cuối. Lục Phong thử điều động sức mạnh, kinh ngạc phát hiện nơi này hạn chế những thủ đoạn khác, chỉ có thể lấy minh văn một đạo trình độ thông qua, nếu không thì đối mặt chỉ có đào thải. Vô số cây ánh sáng ngưng tụ thành địa đâm vào Lục Phong vừa đặt chân thì đột nhiên bạo đâm mà lên, mà nếu là lược không phi hành, sẽ có vô số đạo thiểm điện trùm sáng kích. Bắn xuống đến. Những này chớp giật trùng sáng, nếu như lấy thánh cảnh lực lượng chống đối hết sức dễ dàng, có thể quy tắc chỉ có thể khắc trận chống lại. Ngân hoàn phát họa, ánh vàng đan dệt, Lục Phong khắc trận rất có sán lạ, từng đạo cực quang bay lượn mà lên. Nơi này phong phú toàn diện, các loại trận pháp lực lượng lấp lóe, chính là Minh Văn Công đoàn vô số đời mạnh mẽ Minh Văn Sư trí tuệ kết tinh. Thú vị, chẳng trách thánh thành bên trong hội tụ tập nhiều như vậy Minh Văn Thánh Sư. Chỉ riêng này vạn tượng thần đồ liền có thể diễn hóa ra vô cùng biến hóa, quan điểm này liền có thể hấp dẫn đến vô số người. Hắn lộ ra một đạo sâu sắc ý cười, sân vắng như bộ đi ở nguy cơ tứ phía vạn tượng trong đường nối. Cuối lối đi, là một chỗ tràn ngập nồng nặc thánh lực ánh sáng to lớn chiến trường. Dựa theo quy tắc, nơi này sẽ là một vòng cuối cùng chỗ khảo hạch. Trước hết đi ra đem có thể sớm chiếm cứ một chỗ tốt, sau đó khắc họa thật minh văn chi trận, thích ý chờ đợi cái khác đi tới này sát hạch giả. Lúc này trên quảng trường, có vô số người ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời màn ánh sáng lớn. Vèo. Chờ đợi nửa canh giờ, một đạo thân hình trước tiên mà ra, hung hăng tìm nơi ánh sáng nồng nặc nhất nơi. Lại là mới vinh cái thứ nhất đi ra, không hổ là Nam Cung Lăng cái kia phản bội người đệ tử, quả nhiên đáng sợ, hắn có tư cách xung kích kim tòa. Trong thiên địa, từng đạo thán phục tiếng vang lên. Vạn tượng đường nối, cần nắm giữ cao thâm minh văn trình độ, mới có thể thế như trẻ che phá quan. Mà lại qua sau nửa canh giờ, đi ra bóng người càng ngày càng nhiều, nhưng cô đơn không gặp Lục Phong bóng người, điều này làm cho rất nhiều người thầm nhủ trong lòng. Xem ra hắn chỉ là lực trưởng không lợi hại, cái kia vạn tượng thần đồ hạn chế võ đạo thực lực, lần này liền không xong rồi, e sợ liền này vòng thứ hai sát hoạch đều không thể thông qua. Tiếng bàn luận xôn xao đột nhiên vang lên, lúc trước Lục Phong chói mắt để bọn họ tràn ngập chờ mong, mà giờ khắc này chậm chạp không xuất hiện làm bọn họ thất vọng cực độ. Lẽ nào Lục Phong sư đệ thật đến vây ở vạn tượng trong đường nối sao? Sở Vân Tùng thần sắc phức tạp. Nô chỉ lấm lấm liệt liệt vô vô Sở Vân Tùng vai, cười nói yên tâm đi, ngươi còn chưa tin Lục Phong thực lực, hắn người này sẽ sản sinh kỳ tích, liền như ở độ võ đạo thánh kiếp thời điểm. Hơi thoáng an tâm, to lớn bên trong chiến trường đã có hơn 200 người xuất hiện, bọn họ đều ở đem hết toàn lực khắc trận. Mà khoảng cách cuối cùng thời gian chỉ còn dư lại nửa canh giờ, xuất hiện bóng người càng ít ỏi. Ám hỏa lóe lên, mới vinh ngẩng đầu nhìn đường nối, khóe miệng phát hỏa một vệt ý cười, liên khu đạo thứ hai sát hoạch đều không thể thông qua, hắn còn kỳ đợi ở chỗ này sẽ có một hồi đặc sắc quyết đấu. Thực sự là đáng tiếc a. Thời gian muốn đến. Nửa canh giờ trước mắt quá khứ, Nguyên Không Kim Tòa cùng Lý Đạo Nhạc thất vọng nhìn sắp đóng vạn tượng đường nối, đều lắc lắc đầu. Bây giờ nhìn lại thời gian vừa vặn, không có bỏ qua này một vòng cuối cùng sát hoạch. Ngày mai 5 canh, câu phiếu để cử trợ công. Chương 1254, nhằm vào, vây công. Ngay ở vạn tượng đường nối sắp đóng trước mắt, một đạo cười sang sảng thanh truyền ra, hai con mạnh mẽ hai tay xé ra đường nối, theo thấy một bóng người chậm rãi bước ra. Này bóng người tự nhiên chính là Lục Phong, vạn tượng trong đường nối trận pháp làm hắn cảm xúc lương thâm, trong lúc nhất thời quên thời gian, mới gây ra này ngàn cân treo sợi tóc một màn. Ở nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, Nguyên Không Kim Tòa khinh thở một hơi, hắn cái người trẻ tuổi thực sự là làm người quá mức lo lắng đề phòng một chút. Coi như ngươi xuất hiện thì đã có sao, một vòng cuối cùng sát hoạch đã bắt đầu, mà ngươi nhưng không có thời gian khắc trận, huống hồ liền vạn tượng đường nối đều trải qua gian nan như vậy, đón lấy thì có ích lợi gì. Âm lãnh mâu chỉ nhìn Lục Phong, mới vinh cười lạnh một tiếng. Ở chuyện này chỉ có thể vận dụng minh văn lực lượng tình huống, không có thời gian khắc trận không khác hẳn với ở tự tìm đào thải. Hắn tà dị ánh mắt hơi động, thôi thúc mạnh mẽ trận pháp, thì có một cái ám sắc mũi tên, đột nhiên đâm xuyên đi ra ngoài, lấy ác liệt tư thái đem cách đó không xa mấy người trực tiếp đào thải, thể hiện ra làm Nam Cung Lăng đệ tử mạnh mẽ một mặt. Ở mới vinh ra tay sau khi, triệt để nhen lửa nơi này thùng thuốc súng. Mấy trăm vị cường giả đồng thời ra tay, bọn họ đều có mạnh mẽ minh văn trình độ, trong lúc nhất thời, khiến cho đến nơi này hỗn loạn cực kỳ, hỗn loạn lộ ra minh văn ánh sáng cũng là sán lạn cực kỳ. Trước tiên đào thải này Lục Phong, không riêng hai vị kim tòa thánh sư đem sẽ cực kỳ có thưởng, cũng có thể được không huyền tử phó điện chỗ tốt. Ở cách đó không xa, có mấy người ở nhìn thấy Lục Phong không có trước mắt, khắc xuống trận pháp, đồng nhiên phát động ác liệt thế tiến công, vô số hào quang chói mắt ngưng vì là sức mạnh bàng bạc thôi thúc mà đi. Cửa ải thứ hai nhìn như kém cỏi nhất biểu hiện, để bọn họ cảm thấy Lục Phong ở minh văn trình độ trên rất kém cỏi, không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt liếc nhìn bên kia, một cái trận pháp ngưng tụ đại long thúc đẩy mà đến. Lục Phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đầu ngón tay đơn giản phát hỏa mấy cái minh một chút tuyến. Đây chính là ngươi minh văn trận pháp, mấy cái sợi tơ, lại có cái gì có thể lượng cũng muốn ngăn trở chúng ta liên thủ. Người bên kia nhất thời xem thường cười to. Lục Phong nở nụ cười, ngón tay một dẫn, một thanh màu vàng kiếm bản to bong bong mà ra, ác liệt kiếm ý tản mắt ra, tự có thể xuyên phá cửu thiên. Hắn xưa nay không theo đuổi đẹp đẽ minh văn thủ pháp, ở Lục Phong xem ra, minh một chút tuyến không nhiều hơn nữa, mà ở chỗ có thể đem mỗi một đạo sức mạnh đều phát huy đến mức tận cùng, nếu không cũng chỉ có điều là khoa chân múa tay mà thôi. Một chiêu kiếm chém tới, cái kia đại đầu rồng vĩ chia lịa, dễ như ăn bánh. Không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, cùng tiến lên, nhất định phải đem này Lục Phong đào thải ra khỏi cục. Lần này vì nhằm vào Lục Phong, một ít không huyền tử ngồi xuống thất phẩm thánh sư cùng hướng về hắn lấy lòng minh văn sư đã sớm vì đối phó Lục Phong làm ra mưu kế. HTTP. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, một chốc cực kỳ thao thiên minh văn khống chế lực lượng áp bức đến Lục Phong trên người. Những kia sức mạnh, phong tỏa bát phương thiên địa, ngưng vì là vô số đạo minh văn thế tiến công, có thể lay động thánh cảnh cường giả thánh hồn. Thôi thúc thập phương thiên hải trận. Một vị tóc như dung nham giống như hỏa hồng, một mặt bạo hàn ông lao hét lớn, ánh mắt như ương giống như sắc bén, trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Phong. Là này Thịnh Viêm chủ trận, lần này Lục Phong gặp nguy hiểm. Lý Đạo Nhạc sắc tràn ngập lo lắng. Lần gần đây nhất kim tòa tranh cướp là ở 200 năm trước, lúc đó một vị kim tòa thánh sư thăng cấp đến phó điện, bởi vậy chỗ trống ra một vị trí, chính là lần này đạo nhạc trở thành kim tòa thánh sư. Mà cái này Thịnh Viêm liền đã tham gia lần trước kim tòa tranh cướp, đồng thời xông đến một bước, tuy chưa thành công đăng đỉnh, nhưng này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Bây giờ, Thịnh Viêm hiển nhiên là nương nhờ vào Không Huyền Tử, trợ giúp hắn đối phó Lục Phong. Nguyên Không kim tòa sắc mặt cũng rất khó nhìn. Đầy đủ 9 vị thất phẩm thánh sư thêm vào hơn 10 vị đại nhân vật cấp bậc tông sư cộng đồng thôi thúc thập phương thiên hải đại trận vây phủ cái 1Z5 công Lục Phong một người. Mà thập phương thiên hải đại trận là thất phẩm cao cấp trận pháp, ở nhiều cường giả như vậy thôi thúc giới, dù cho là kim tòa thánh sư cũng có bị thua nguy hiểm. Thịnh Viêm trong mắt bước lên hai đám lửa. Kế này sách đã sớm định được, hắn thân ở với trận pháp trung ứng nhất, hai tay minh văn trùm sáng phóng thích, liền có vô cùng đại hải giống như linh hồn ý chí đi qua trận pháp xung kích hướng về Lục Phong. Ông long. Lục Phong quanh người không gian sụp đổ, như tận thế giáng lâm, vô hình gợn sóng xung kích thánh hồn bên trong. Chỉ bằng này, Lục Phong không hề sợ hãi. Thánh hồn ở trong mi tâm lóng lánh ra tuyên cổ vĩnh hằng ánh sáng, mà ngũ cung thánh phủ thôi thúc lực lượng tinh thần hóa thành không gì không xuyên thủng vách tường. Mặc dù bất kỳ cuồng phong sóng biển đều không thể lay động ý chí của hắn. Thật mạnh mẽ ý chí lực. Thịnh Viêm kinh ngạc. Liên hợp rất nhiều thất phẩm thánh sư cùng đại tông sư thế tiến công lại không thể làm sao Lục Phong mảy may. Chẳng trách, Không Huyền Tử sẽ đem coi như là đại địch. Có điều thập phương thiên hải trận huyền diệu cực kỳ, này mới bất quá đơn giản nhất biến hóa mà thôi. Mọi người cộng đồng thôi thúc trận pháp, ở vô số năng lượng khổng lồ phun trào, trận pháp đột ngột bắn ra 10 chùm ánh sáng, như lợi kiếm xuyên tâm trong phút chốc xuyên thủng hướng về Lục Phong ngực. Đám người này quá vô liêm sỉ. Một Thịnh Viêm ứng đối lên liền phiền phức cực kỳ, càng hoang xính là ở liên thủ lại. Một ít xem trọng Lục Phong người giờ khắc này đều phát sinh thanh âm phẫn nộ. Bọn họ muốn gặp đến công bằng quyết đấu, mà không phải loại này vô liêm sỉ vây công. Mạc Linh sắc mặt đúng là rất bình tĩnh, Lục Phong như thế chút năm qua sáng tạo kỳ tích quá hơn nhiều, so với trước mắt càng thêm hung hiểm không phải là không có, còn không phải từng bước một đi tới. Làm người đàn bà của hắn, nàng vô điều kiện tin tưởng Lục Phong. Lục Phong trong lòng hơi lạnh lẽo, ngón tay nhanh như tia chớp lăng không khắc trận, sắc bén khí tức phun phát ra. Vô số đạo kiếm gieo tiếng từ bốn phương tám hướng vang vọng mà lên. Chỉ thấy 36 chôi cực kỳ to lớn màu vàng kiếm bản to chậm rãi giơ lên phong mang, quanh thân óng ánh mũi kiếm ánh sáng tất cả đều là do trận pháp câu thành, tựa hồ nắm giữ khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Đại Thiên kiếm trận. Nguyên Không kim tỏa kinh ngạc chấn động. Đại Thiên kiếm trận là chân chính sát phạt chi trận, nó cường độ hoàn toàn do khắc trận người khống chế. Mà như Lục Phong vẹn vẹn dùng mấy tức liền khắc họa thành công, cũng mà còn có loại này phá thiên kiếm ý. Dù cho là hắn đều khó mà làm được. Thịnh Viêm đồng dạng giật mình. Nhưng hắn không tin ở loại này liên thủ lại còn giải quyết không được một người. 10 chùm ánh sáng đột ngột chuyển hướng, từ 10 cái phương hướng phong tỏa, không cho Lục Phong chút nào cơ hội. Lục Phong ánh mắt lóng lánh như kiếm. Ngón tay lộ hết ra sự sắc bén, dù đến đại thiên kiếm trận cũng không có trong dự liệu phòng thủ, mà là mang theo vô cùng kiếm ý hướng về 4 phương 8 hướng chém giết ra ngoài. Ong ong ong. Từng luồng hủy diệt bao táp tỏa ra. Toại nhiên đánh vỡ chiến trường cân bằng, cái kia 10 chùm ánh sáng bỗng nhiên vỡ nát. Lục Phong ý niệm kiên định, lần thứ 2 phát hỏa trận pháp, chỉ thấy từng cái kim long xuất hiện, đang lay động thân thể thì rơi xuống kiếm trận bên trên, mà sức mạnh, nhưng là hiện ra bay vọt giống như tăng vọt. Như vậy đại thiên kiếm trận. Rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ còn chưa thấy loại này trận pháp. Bọn họ không biết, Thanh Hư Thánh Sư trận pháp chân lý là lấy vô cùng biến hóa thành căn bản, cũng có đủ loại không nghĩ tới chuyển biến. Mà Lục Phong kế thừa Thanh Hư Thánh Sư Minh Văn một đạo, đối với trận pháp cũng là có một loại không bám vào một khuôn mẫu, thích làm gì thì làm biến hóa. Liên dường như 36 trôi phóng to long ngâm kiếm, phóng thích cực nóng cương mãnh sức mạnh, đem cố kéo tới sức mạnh, bước hơi lên. Lục Phong hai mắt như xuyên, giờ khác này thỏa thích diễn biến Minh Văn một đạo lĩnh ngộ, cảm nhận được từng trận vui sướng cảm. Không cần hoảng, hắn dù sao chỉ có một người, chúng ta liên thủ, người này tất nhiên háo bất quá chúng ta. Thịnh Viêm là lâu năm cường giả, giờ khắc này bình tĩnh, bàn tay vung lên ấn quyết, phát hiệu lệnh. Thập phương thiên hải trận đúng như vô tận đại hải mãnh liệt, sức mạnh phun ra nuốt vào mênh mông, kéo dài dài lâu, khiến cho đại thiên kiếm trận sắc bén không cách nào chân chính phá trận. Lục Phong hào không đội vã, ở đại thiên kiếm trận dây dưa thời điểm, hắn đồng dạng ở làm một chuyện khác. Chương 1255, quá hỏng rồi. Đột nhiên thế tiến công kinh nhiếp toàn trường, thêm vào mới vinh sánh ngang kim tòa thánh sư Minh Văn Tu Vi. Này mưu đồ đánh lén đã lâu đối với giờ khắc này Lục Phong mà nói là chí mạng. 9 cái u ám đại long sức mạnh, lạnh lẽo âm trầm âm y. Đáng chết, quả nhiên vẫn là như Nam Cung Lăng cái kia phản bội giống như vậy, làm việc hào không nói quý củ. nguyên không kim tòa sắc mặt trầm đến biến thành màu đen. Nhưng nhiều hơn nữa sự phẫn nộ lấy là vô dụng, có điều là chớp mắt mà thôi, chín cái u ám đại miệng rồng thổ triệt hàn quang trụ lần lượt va đập ở Lục Phong trên người. Sức mạnh đem Lục Phong nhân chìm, mới vinh nết miệng lên, hắn vẫn chưa nhìn thấy người trước động dùng sức mạnh phòng ngự, mà kể từ đó, coi như chịu đựng hạ xuống, trận này kiểm tra cũng đồng dạng sẽ là đào thải kết cục. Nghĩ đến này, hắn không khỏi cười to lên, dám cùng hắn mới vinh đến làm vẻ vang huy, chính là kết cục như vậy. Sau khi cái kia cố kịch liệt gợn sóng tiêu tan sau, trong dự liệu một màn cũng chưa từng xuất hiện, Lục Phong vẫn vững vững vàng vàng đứng tại chỗ. Từ tỏa ra khí tức đến xem cũng không có mới vinh suy đoán bên trong trọng thương, vẹn vẹn là có chút chật vật mà thôi. Ngươi đây là dùng thủ đoạn gì chống lại? Mới vinh vừa giận vừa sợ, mượn trận pháp phát động công kích mặc dù thượng vị thánh cảnh thánh giả cũng khó có thể chống lại, trừ phi là đại viên mãn thánh cảnh mới có thể đem không nhìn. Nay Lục Phong tất nhiên vận dụng sức mạnh khác, dựa theo quy củ, hắn nên cũng bị đào thải. Cách đó không xa Thịnh Viêm sắc mặt lạnh lẽo, giờ khác này quay về Lục Phong tan mất dưới thạch, căn cứ không huyền tử chỉ thị tuyệt đối không thể để cho hắn tiến hành đến vòng kế tiếp. Nghe này toàn trường nghi vấn, Lục Phong mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú mới vinh, quay về nguyên không kim tòa đạo ta nghĩ lấy bản thân sức mạnh thân thể bị động chống được, này cũng không tính là vi phạm quy tắc đi. Cơ thể hắn, đặt đến thật huyền đỉnh cao, lại đang võ đạo thánh kiếp chân chính thăng hoa đến thánh khu, hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ thượng vị thánh cảnh sức mạnh, oanh kích. Phần này sức mạnh cường hãn cũng làm cho nguyên không thánh sư liếc mắt, đối với thân thể tu luyện đó là so với lực lượng tinh thần còn có võ đạo muốn khó khăn nhiều lắm, ở trầm ngâm sau một hồi như vẹn vẹn là mạnh mẽ chống đỡ, xác thực không tính là trái với quy củ. Lời nói của hắn rất có quyền uy, nhất thời để mới vinh á khẩu không trả lời được, chỉ có thể sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lục Phong. Có điều hắn cũng không có tiếp tục ra tay, nay còn chưa tới cuối cùng kim tòa tranh cướp, mà thời cơ tốt nhất đã vứt bỏ. Huống hồ này Lục Phong minh văn trình độ cũng đạt đến một cao thâm mức độ, nếu là đánh nhau chết sống, đến cuối cùng cũng chỉ là tiện nghi người khác. Hắn tuy coi trời bằng vùng, thế nhưng không đốc. Đến cuối cùng kim tòa tranh cướp, ta sẽ để ngươi thua thất bại thảm hại. Mới vinh không cam tâm, lược câu tiếp theo lời hung ác. Nói câu nói như thế này, không cảm thấy quá mức ngu xuẩn sao, này kim tòa thánh sư tranh cướp, không phải là so với ai khác miệng càng sắc bén hơn. Lục Phong từ trước đến giờ thờ phụng chính là, ngăn cản ở trước mặt chính mình chỉ có lây cứng rắn nắm đấm đánh vỡ, trong ánh mắt hỏa diễm liền như ngọc đỏ giống như sáng sủa. Hắn thánh đạo ý chí kéo lên mà lên, như mênh mông thiên uy, đặt ở mới vinh thân trên, để hắn sắc mặt không tên hiện lên một vẻ sợ hãi. Hắn không phải loại kia chịu thiệt liền đem nuốt vào người, ở mới vinh chậm rãi lùi về sau thời điểm, một luồng ý lạnh tàn phá mà lên. Lục Phong đột nhiên ngón tay phát hỏa, một luồng gợn sóng vô hình khuyết tán mà ra, ở đối phương dưới chân đột nhiên hào quang chói lọi. Một thanh to lớn kiếm bản to từ hắn dưới khố đâm ra. Theo bản năng, mới vinh muốn dùng võ đạo lực lượng chống lại. Nhưng đột nhiên, hắn ý thức được không đúng, vội vã trước mắt, khắc xuống chân pháp, một mặt u ám vách tường đứng sừng sững mà lên. Ầm. Kiếm bản to quá mức sắc bén, trực tiếp chém pha u ám vách tường, sau đó trực tiếp ở mới vinh phía sau lưng vạch một cái. Quần áo vỡ tan văng lên, mới vinh mặc quần áo ở trước mặt mọi người hóa thành mảnh vỡ, lộ ra chân phía sau lưng, ở xẹt qua đầu thì đem một nửa tóc đều cho tức mất, lộ ra nửa cái quang hoa chán. Loại kia dáng dấp khiến tất cả mọi người hơi sững sờ, chợt cười lớn lên, như vậy mới vinh muốn nhiều buồn cười thì có buồn cười. Lục Phong, ý thức được chính mình mất mặt, mới vinh nhanh như tia chớp đổi thật quần áo, lại sờ sờ nguyên bản nắm giữ một con tiêu sái tóc dài chán, biểu hiện bạo ngược văn mẹo. Tuy rằng đạt đến thánh cảnh lực lượng, tóc có thể rất nhanh mọc ra, nhưng này phân mất mặt nhưng là không cách nào xóa đi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, muốn chơi đánh lén không trả giá chút đánh đổi thế nào hành. Ngón tay chậm rãi phát họa, hào quang hội tụ, như mở ra cánh cửa thời không, tàn phá gợn Phật năm phi sóng hùng hồn mà tới. Ở ăn một thiệt ngầm sau, mới vinh cũng không dám nữa khinh thường, 10 ngón bấm quyết, nhúc nhích xương mù màu xám xuất hiện, tự có vô số biến hóa ra hiện, xuất hiện vô số đạo người khủng bố ảnh. Mỗi một đạo đều đại diện cho không giống sức mạnh, chân lý. Nam Cung Lăng tuy làm việc không chừa thủ đoạn nào, nhưng Minh Văn Thiên Phú nhưng là đứng đầu cổ kim. Đây chính là hắn khai sáng hóa thánh thuật, ngưng tụ trong thiên địa này thánh đạo dấu vết. Nguyên không kim tỏa nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm mới vinh, tuy rằng hắn đối với Nam Cung Lăng không có hảo cảm, nhưng ở về điểm này vẫn là không thể không khâm phục. Nếu không là Nam Cung Lăng thiên sinh phản cốt, hắn Minh Văn công đoàn sẽ so với hiện tại cường đại hơn. Chưa từng thấy Minh Văn trận pháp, thú vị. Lục Phong trầm ngâm một tiếng, hướng phía trước một điểm, một cái tỏa ra hóng ánh hào quang hồng tiểu xuất hiện, hắn đạp bước mà đi, lấy Minh Văn hóa trưởng. Oanh kích mà đi. Mới vinh nhanh quát một tiếng, bóng người lực lượng dường như thủy triều, khủng bố tâm ý xé rách trường không, xúc động vô số vòng xoáy, phảng phất có thể nuốt chửng tất cả. Lục Phong sức mạnh, đánh tới, liền bị trực tiếp nuốt chửng. Nhưng Lục Phong không chút nào não, hắn thỏa thích diễn biến minh văn thuật, lấy này đến hoàn thiện chính mình thánh đạo, phát hiện chính mình đối với trung vị thánh cảnh cảm ngộ càng sâu sắc, tựa như lúc nào cũng có thể phá tan. Mà nhìn thấy tựa hồ bị áp chế Lục Phong, mới vinh oanh kích càng thêm hăng say. Ta chi thánh đạo, không bám vào một khuôn mẫu, bao dung văn hóa. Lục Phong được rất lớn cảm ngộ, ở hồi lâu sau, tâm thỏa mãn, lộ ra một đạo đăm chiêu ý cười. Mới Vinh có chút nghi hoặc, lạnh lùng nói ngươi đang cười cái gì? Đa tạ ngươi đưa ta thánh đạo cảm ngộ. Lục Phong khẽ cười nói. Mà ở dứt lời sau, ánh mắt của hắn ở quét mắt nhìn bốn phía, này một vòng cuối cùng sát hoạch bụi bẩm lăng xuống, cuối cùng 36 người đã quyết ra. Ngươi vừa nãy lại là đang đùa ta. Mới Vinh cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt dữ tợn cực kỳ. Sư tôn thân là Nam Cung Lăng cổ thánh, hắn chính là minh văn thiên phú mạnh nhất, vẫn bao phủ ở các loại cao quý vầng sáng bên trong, bây giờ nhưng liên tục ở Lục Phong trong tay ăn quả đắng. Lúc này, lửa giận hầu như muốn trùng thiên giấy lên. Lục Phong đây cũng quá hỏng rồi, Nô gia nhìn liền hả giận, đây mới thực sự là tức chết người. Nô chỉ vỗ tay cười nói. Tiểu quả nghe vậy, kéo kéo Mặc Linh ống tay áo, nhăn mũi ngọc tinh xảo đạo ai kêu phía kia vinh lớn lối như vậy, tức chết hắn đáng đời. Này luân sát hoạch kết thúc. Đón lấy chính là chân chính kim tòa sát hoạch, phía kia Vinh hiển nhiên vẫn không có dụng hết toàn lực, hơn nữa mặt sau đối thủ cũng không phải dễ đối phó, hy vọng Lục Phong sư đệ có thể bảo vệ sư tôn lưu lại cuối cùng một đạo vinh quang. Sở Vân Tùng cũng không có vì vậy mà có quá nhiều vui sướng. Hắn biết rõ, này luân sát hoạch có điều là thử nghiệm như đao thôi, chân chính khó khăn còn ở phía sau. Vạn tượng thần đồ biến thành chiến trường vào thời khắc này tiêu tan, một bức càng lớn lao kỳ quan ở cấp độ càng sâu hư không diễn biến, tự tuyên cổ vĩnh hằng. Tràn ngập vạn chú ánh sáng, một đạo đấu trùng tinh hà cổ lao âm thanh nhất thời vang lên. Kim tỏa tranh cấp giả, đăng lâm vạn tượng thiên. Chương 1256, Minh chú thanh sư. Trên bầu trời thế giới tên là vạn tượng thiên, chính là vạn tượng thần đồ biến thành huyễn đi ra, cũng là kim tỏa tranh cấp nơi. Ở đạo kia thâm thúy âm thanh hạ xuống sau, thăng cấp 36 người ở nguyên không kim tỏa dưới sự dẫn đường dồn dập bay vào vạn tượng thiên. Mới Vinh oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong, hắn vừa hiện thế. Vốn định chú ý thánh thành, lại không nghĩ rằng người sau tồn tại để hắn lại trở thành đừng trong mắt người trò cười. Ta đi vạn tượng này, các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Lục Phong quay về mấy người nói rồi một ngày, mang tới dưới thiên, nhảy lên bên dưới biến mất ở tại chỗ. Vạn tượng thiên bên trong đầy giấy nồng nặc cổ thánh lực lượng, thậm chí còn có từng sợi ánh vàng giống như trí cường lực lượng đi khắp. Chói mắt ánh bạc dâng trào mà so với, ở bên trong vùng thế giới phân phật này, có 36 tấm ngân sáng lòe lòe bảo tọa. Giống như trí tôn thần tọa, tỏa ra cực kỳ rộng rãi khí tức. Những này gìn ra, mỗi một chương như màu bạc kim cương giống như rèn đúc, một bó cột màu bạc cột sáng trải qua ánh mặt trời khúc xạ sáng lạ, hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Đỉnh cao hùng kính khí tức tràn ngập mà mở, mỗi một tòa gìn ra đều đang là nửa bước cổ thánh khí đỉnh cao, đại diện cho Minh Văn Công đoàn trí cao vinh quang cùng vô thượng quyền thế. Vừa xuất hiện, cũng làm người ta con mắt na gì không ra. Trên thực tế, ngoại trừ những kia bế quan không ra lão quái vật ở ngoài, Dìn dạ thánh sư đã là quyền cao chức trọng, mặc dù liền phó điện chủ đều khó mà yêu cầu bọn họ nhiều làm cái gì. Giờ khắc này, dìn dạ bên trên ngồi 36 đạo tắm rửa ở ánh bạc dưới mạnh mẽ bóng người. Phải biết lần này không riêng tranh cướp duy nhất kim tòa thánh sư vị trí, càng là 36 dìn dạ thánh sư một lần nữa thanh tẩy thời điểm. Này mới vinh dĩ nhiên sẽ là Nam Cung Lăng đệ tử, này có thể khó chơi, lấy hắn minh văn trình độ có tư cách xung kích kim tòa thánh sư. Còn có cái kia Lục Phong, cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên. Võ đạo đều lợi hại như vậy, ở Minh Văn một đạo trên cũng có không tầm thường thành tựu, thật hoài nghi hắn là tu luyện như thế nào. Dìn dạ thánh sư môn ở lẫn nhau bắt chuyện, lần này ra biên 36 người hầu như không có một là người yếu. Trong bọn họ, mặc dù yếu nhất đều có dễ dàng xung kích dìn dạ thánh sư thực lực, chính là kinh địch chân chính, mang đến áp lực thực lớn. Một người trong đó dìn dạ, ngồi thẳng một vị biểu hiện nghiêm nghị mà nghiêm túc thận trọng người đàn ông trung niên, ánh mắt của hắn thâm thúy như đại dương mênh mông. Tự nói lần này kim tòa tranh cướp tàng long hoa hổ, so với 200 năm trước lần kia còn càng muốn long trọng. Hắn gọi là Thương Minh, thực lực ở gìn dạ thánh sư bên trong xếp hạng thứ nhất. Vốn tưởng rằng lần này nắm chắc phần thắng, có điều Lục Phong cùng mới vinh đột nhiên xuất hiện nhưng dẫn theo rất lớn áp lực. Đột nhiên, một đạo khinh ni âm thanh dập dờn làm lòng người say kiểu diễm. Ở bên cạnh hắn, còn lười biếng ngồi một người mặc phấn quần nữ tử, một đôi thon dài béo mập chân dài bị một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng che khuất. Lộ ra như ẩn như hiện mông lung cảm giác. Cái kia béo mập ánh sáng, tràn vào tâm hơi. Phấn quần nữ tử nhẹ giọng cười nói không nghĩ tới Thương Minh ngươi còn có như thế không tự tin thời điểm. Thương Minh nhìn về phía phấn quần nữ tử, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng nàng kinh diễm, cũng là ngây người chốc lát, đạo mị cơ, nếu là lần này không cách nào được kim tòa thánh sư vị trí, lần sau không biết phải tới lúc nào, lẽ nào ngươi muốn vĩnh viễn ngồi ở đây rỉn dạ bên trên sao? Tên kia vì là mị cơ nữ tử ngẩng đầu lên, một tấm yêu mị khiêu gợi khuôn mặt, đôi môi liền như hồng bảo thạch giống như tô điểm, gương mặt hầu như không tìm được nửa điểm tì vết chỗ. Đặc biệt là cặp mắt kia, tỏa ra hơi phấn mang, càng tăng thêm mấy phần mê hoặc. Nàng ưỡn lên rất đầy đà lồng ngực, một đôi trắng mịn ngọn núi vô cùng sống động, liền y vật đều khó mà che khuất, có thể cái kia vòng eo nhưng như thủy xà giống như mềm mại. Những kia rỉn dạ trên bóng người, nhìn thấy mị cơ này tuyệt thế vưu vật giống như vóc người, mỗi một người đều thôn nuốt nước miếng, rất muốn làm cây đào mật giống như mạnh mẽ cắn tới như vậy một cái. Mị cơ cười yếu ớt đạo cái kia Lục Phong liền rất không kém a, còn nhỏ tuổi, thì có thành tựu như thế, nghe nói liền Mục Thiên Hải vị này kim tòa thánh sư đều bị hắn đè lên hắn, ta đều đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, đúng là khiến ta động lòng. Nàng rôi ra hương nộn đầu lưỡi khinh thức môi đỏ, mê hoặc vô hạn. Nàng cũng không phải là nhân tộc võ giả, mà là xà nhân tộc chi nhánh bên trong mị xà bộ tộc, tự thân cũng là bước vào thượng vị thánh cảnh đại năng. Mà xà nhân tộc ở yêu tộc bên trong cũng là đỉnh cao cường tộc, có người nói mạnh nhất thiên xà trong tộc có một vị thiên xà đại đế, thống ngự tứ phương. Mị cựu tỷ nếu là muốn nam nhân, ta cũng có thể thay thế. Bên cạnh một vị gìn dạ thánh sư không nhịn được nói. Mị cơ lường hắn một cái, lộ ra một chọc người liên tưởng vẻ mặt. Phảng phất loại kia câu người mị thái bên trong, nhưng có một loại khó có thể tiếp cận tâm thương. Thương Minh khẽ cười khổ, này mị cơ tuy nhìn như phóng đãng, nhưng hiểu rõ nàng người đều biết này điều mị nữ xà khủng bố. Càng sán lạn chùm sáng ở gìn dạ thánh sư sau khi xuất hiện, lần thứ hai chiếu rọi vạn tượng thiên, liền thấy càng rộng rãi nơi, 12 tòa kim quang dạng rỡ kim tòa đang lâm ở thiên địa, tỏa ra cột sáng tựa hồ có thể chống đỡ vùng trời này. Những này không phải phổ thông kim tòa, mỗi một chương đều là chân chính cổ thánh khí, tiêu hao hết minh văn công đoàn vô số tâm huyết. Một tấm kim châu ngồi, Mục Thiên Hải sắc mặt tâm trầm. Từ khi tiểu đảo sau khi, hắn liền trở thành bên trong tòa thánh thành cho cười, mất hết thể diện, mà hắn đạo kia dị thường ánh mắt bất thiện giờ khắc này chăm chú ngưng hướng về phía đi tới vạn tượng thiên Lục Phong. Chính là người này, khiến cho hắn uy danh mất sạch. Nơi càng sâu, ba đạo hồng viễn khí tức lăng không mà đến, hào quang màu tử kim chiếm cứ thiên địa. Ba tấm tử kim sắc phó điện chủ bảo tọa hình chiếu đến giữa không trung, liền thấy ba bóng người sóng vai mà đến, đi tới vạn tượng thiên phía trước nhất. Dĩ vãng kim tòa tranh cướp một vị phó điện chủ trì liền có thể, bây giờ nhưng là ba vị tề đến, có thể tưởng tượng lần này coi trọng. Nay phải biết, chỉ có nửa bức cổ thánh mới có tư cách trở thành phó điện chủ. Một bóng người, chính là Không Huyền Tử, Lục Phong đã không xa lạ gì. Xin chào sư tôn. Lý Đạo Nhạc nhìn về phía trong đó một đạo thương lão thân ảnh, liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Đạo kia thương lão thân ảnh sắc mặt hiền hòa, không có nửa điểm thân là phó điện chủ cái giá. Ôn hòa ánh mắt ngưng hướng về Lục Phong, đạo ngươi chính là Lục Phong, thanh hư đệ tử. Đồng dạng tên, tương tự lại là đệ tử, để minh chú thánh sư khe khẽ thở dài. Lục Phong gật gật đầu, đối với lão nhân này hắn còn tồn có một ít ấn tượng, ở ngàn năm trước thanh hư thánh sư đi tới thánh thành thì từng có gặp mặt một lần, tên là minh chú thánh sư. Hơn nữa, chỗ ở cũ thì âm thanh kia cũng là minh chú thánh sư phát ra, đồng thời ở tiểu đảo thì Lục Phong liền nhạy cảm nhận ra được có nửa bức cổ thánh thần niệm quá chặt. Hiển nhiên chính là vị thánh sư này. Hắn tôn kính đạo vạn bối Lục Phong, gặp minh chú thánh sư. Minh chú thánh sư mỉm cười mà đạo tốt, thanh hư lão già kia sống không uổng, chỉ là đáng tiếc, đương nhiên nếu là nghe ta một lời khuyên, cũng sẽ không rơi xuống loại này đất ruộng, nếu không, hôm nay ta này phó điện chủ vị trí nên là hắn. Từ minh chú thánh sư trong giọng nói, Lục Phong rõ ràng nghe ra sầu não. Tình huống xác thực như vậy, năm đó này hai vị lão nhân việc nhà vì là minh văn một đạo cãi vã không nớt. Mà ồn ào qua đi, lại là đồng thời thống khoái uống rượu bản thân, chính là tỉnh táo nhung nhớ. Như thế chút năm qua, như không minh chú thánh sư chăm sóc, Sở Vân Tùng chờ người tình hình sẽ càng thêm thế thảm. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục có người có thể tới thủ hộ hắn kim tòa vị trí, rốt cục có thể không lại cô đơn xuống. Chương 1257, vạn tượng bàn cờ. Lục Phong biểu hiện chấn động, hai con mắt như kim xuyên giống như loe sáng. Hắn vì sao phải như vậy trương dương tham gia kim tòa tranh cướp? Không chính là vì cái mục tiêu này sao? Kim tòa tranh cướp còn chưa bắt đầu, bọn họ đàm luận lên, đống nhiên minh chú thánh sư đạo Lục Phong, không bằng ngươi ở môn hạ ta làm cái quải tên đệ tử, theo ta học tập minh văn bên trong rèn khí một đạo, lấy ngươi thiên phú, ngày sau thậm chí có thể rèn đúc ra cổ thánh khí. Hắn nói kích động lên. Minh văn một đạo không riêng khắc trận, luyện đan rèn đúc cũng tương tự chúc vào trong đó. Mà minh chú thánh sư am hiểu nhất địa phương chính là luyện khí, liền nửa bước cổ thánh khí đều luyện chế ra đầu chỉ một cái. Chỉ tiếc mặc dù đạt đến nửa bước cổ thánh, cũng khó có thể rèn đúc ra chân chính cổ thánh khí. Mà luyện chế ra cổ thánh khí là mỗi một cái luyện khí thánh sư tâm nguyện. Lục Phong lắc đầu một cái, từ chối Minh Chú thánh sư hảo ý, đạo vãn bối một lòng say mê tu luyện, không có tinh lực lại kiêm tu luyện khí một đạo, đa tạ tiền bối ý tốt. Này hai đạo đều cần tiêu tốn quá nhiều thời gian, Lục Phong vô tâm ở đây, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, cổ thánh khí có thể trực tiếp đoạt đến. Hơn nữa, có tiểu hổ này chân chính luyện khí thánh sư ở, hắn cũng không cần thao này tâm. Hắn thời gian gấp gáp lắm, đế chiều cái kia mạnh mẽ, tầng tầng lớp lớp gốc gác liền như là một ngọn núi lớn đặt ở ngực. Minh Chú thánh sư sắc mặt tiếc nuối, rất nhanh có một thân thể thức tha, đầy đà mỹ phụ đi lên phía trước, nhu hòa ánh mắt nhìn một chút Lục Phong, đạo Minh Chú, kim tòa tranh cướp sắp bắt đầu rồi. Minh Chú thánh sư nghiêm nghị gật đầu, đạo ta biết rồi. Này mỹ phụ là tam đại phó điện bên trong duy nhất nữ tính, hơn nữa sau lưng lai lịch lớn đến kinh người, chính là điện chủ con gái, tự thân cũng là nửa bước cổ thánh đỉnh cao đại năng, không khỏi không có hy vọng bước vào cổ thánh cảnh. Hơn nữa ở này mỹ phụ bên cạnh, còn có một thân mang thanh quần nữ tử, thanh nhã ánh mắt nhìn một chút Lục Phong, sau đó khẽ không người, xem như là lên tiếng chào hỏi. Nàng là mỹ phụ đệ tử đắc ý nhất, gọi là Tiết Ngưng Sương, lần này cũng có cơ hội xung kích kim tòa. Không Huyền Tử ánh mắt khác thường nhìn chăm chú dưới Lục Phong, liền như cái ăn tươi nuốt sống tiếu diện hổ, đạo vậy thì mở ra vạn tượng chi giới, lần này kim tòa tranh cướp nên rất náo nhiệt. Mỹ phụ tất cả, mặc kệ là bên trong tòa thánh thành sơm đã thành danh cường giả, vẫn là Lục Phong cùng mới vinh không có một sẽ là đơn giản nhân vật, có thể so với 200 năm trước lần kia còn muốn long trọng. Ba người bọn họ tầm mắt đan dệt, đồng thời đánh ra ba đạo sắc thái bất nhất ánh sáng, nửa bước cổ tùng sức mạnh, thương xa thâm thúy, liền thấy ba tấm tử kim điện tòa chuyển thành ba đạo dấu ấn đan dệt ra một bộ rộng rãi hình ảnh, muốn mở ra một phương tân thiên địa. Tử kim điện tòa không chống chân là thân phận đơn giản như vậy, nó cũng là mở ra vạn tượng thần đồ bí mật vị trí. Bức tranh triển khai, trên bầu trời thế giới ở cấp độ càng sâu không gian bên trong. Đầu tiên là tối tăm ánh sáng chiếm cứ, sau đó từng đạo hóng ánh bạch tuyến phân cách ra, liền như biến ảo thành một phương bàn cờ to lớn. Các loại thần kỳ cảnh tượng xuất hiện, có sơn, có nước, có hoa mạc, cũng có từng tòa cứ điểm kẹt ở mỗi một cái điểm bên trên. Vạn tượng trong bàn cờ, làm tranh cướp cuối cùng kim tòa vị trí, cùng với 36 dỉn giả thánh sư trùng thứ hạng mới. Mỹ phụ ấm áp như nhu âm thanh vang vọng ở mỗi một cái bên người. Nàng bạch như ngọc cánh tay mang theo sán lạn ánh sáng, hơi vung lên, liền thấy một tấm kim tòa cùng 36 dỉn giả cùng nhau bay vào đến vạn tượng trong bàn cờ, rơi xuống ở trung tâm nhất. Nơi đó, chính là mỗi một cái minh văn thánh sư vùng đất mộng tưởng. Chư vị, liền tiến vào vạn tượng trong bàn cờ, vị kế tiếp kim tòa thánh sư sẽ ở giữa các ngươi sinh ra. Một câu tuy đơn giản, nhưng sục sôi dứt tiếng, tâm tình của mỗi người đều bị điều động mà lên. Không Huyền Tử, đừng quên ngươi đã đáp ứng chuyện của ta. Lúc này, chợt có một bóng người đi tới, hắn liền dường như hư huyễn giống như vậy, khắp toàn thân dĩ nhiên không có tỏa ra một tia gợn sóng, ẩn nấp ở áo bào đen bên dưới, chỉ lộ ra một đôi u mang bắn ra bốn phía con mắt. Chỉ cần kim tòa không rơi xuống Lục Phong trong tay, đáp ứng ngươi ta thì sẽ không nuốt lời. Không Huyền Tử tiếng cười ngưng tụ. Nếu không là Thanh Hư lão giả kia không thức thời, hắn hiện tại đều có khả năng là bát phẩm đại thánh sư. Sao lại tình nguyện nhìn thấy mạch này lần thứ hai quật khởi, đương nhiên phải mạnh mẽ đả kích. Thương Nguyên cũng đi tới, bên cạnh hắn còn có một vị thanh sam ông lão, hai đạo địch ý ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Phong. Hắn dĩ nhiên cũng tới Thương Minh nhìn thấy người áo đen kia, lông mày sâu sắc nhăn lại. Bên cạnh mê hoặc nghi hoặc hỏi hắn là ai? Ma Hư, bản thân thực lực chính là thượng vị thánh cảnh cường giả, nếu bàn về minh văn trình độ sợ là không kém hơn Mục Thiên Hải, hơn nữa hắn đã bế quan có tới mấy ngàn năm không hề lộ diện, này Không Huyền Tử dĩ nhiên đem hắn cho mời đi ra. Ma Hư thần bí khó lường, Thương Minh tràn đầy nhìn thấy, đây là một so sánh vinh còn muốn đối thủ khó dây dưa. Hóa ra là như vậy. Mị Cơ nha một hồi, có vẻ không có tim không có phổi. Minh Chú Thánh Sư cũng vi hơi kinh ngạc, sâu sắc con mắt chăm chú nhìn chăm chú Không Huyền Tử. Bởi vì Thanh Hư Thánh Sư duyên cớ, hắn hai người quan hệ cũng không phải hữu hảo như vậy. Mới Vinh cũng nhíu mày lại, cũng biết Ma Hư không phải dễ trêu đối thủ, ở đi tới Thánh Thành trước, Nam Cung Lăng sớm đã đem lượng lớn tư liệu giao cho trong tay hắn. Vào đi thôi. Nương theo một thanh âm hạ xuống, lần lượt từng bóng người gào thét mà tới, hóa thành xinh đẹp cầu vồng ở vạn tượng bàn cờ sức mạnh, xúc động tâm tích đến phía ngoài xa nhất khu vực. Lần này kim tòa tranh cướp, ngoại trừ lúc trước 72 người ở ngoài, còn có kim tòa thánh sư cùng với 3 vị phó điện tiến cử, tổng cộng có 84 người tham dự đến tranh cướp bên trong. Bọn họ mạnh mẽ, cũng đại diện cho Minh Văn Thánh Thành cao nhất Minh Văn quyết đấu. Ở tại thử thách tiến hành thời điểm, mỹ phụ tay ngọc phất động, biến ảo quang kính đem vạn tượng trong bàn cờ mỗi một mạc hoàn mỹ hiện ra ở mỗi một người trước mắt. Loạch xoạch. Thổi gió nhẹ một chỗ thế ngoại đảo nguyên bên trong, Lục Phong đông dưng xuất hiện trên một chiếc thuyền nhỏ, bốn phía đều là thanh sơn. Hắn hiếu kỳ đánh giá bên cạnh tất cả, nơi này hết thảy đều tốt như thật đến giống như vậy, hoàn mỹ không có sự khác biệt. Nhưng Lục Phong nhưng cảm giác nhạy cảm đến, vạn tượng trong bàn cờ phân chia không chỗ khu vực, mà loại thủ đoạn này tất nhiên là bát phẩm trận pháp không khác, đạt đến thật thật giả giả cảnh giới. Xâm la vạn tượng, mỗi một nơi khu vực đều có dấu giếm rất nhiều trận pháp, thử thách mỗi một cái tiến vào nơi đây cường giả. Ánh mắt hơi quét qua, kim tỏa xuyên qua mây xanh ánh sáng mặc dù cách rất xa cũng có thể thấy rõ ràng, cũng là chỉ dẫn ngọn đèn sáng. Còn lại 37 người thì, đem có thể vào vạn tượng bàn cờ nơi càng sâu. Một thanh âm truyền vào Lục Phong trong tai, nghe được này tàn khốc quy tắc hắn cũng là hơi chép chép miệng. 36 tấm dìn dạ, một tấm kim tòa, vừa vặn là 37 người, nói cách khác thứ hạng này vừa mới bắt đầu liền muốn xác định được. Mà đi tới nơi này không có một sẽ là người yếu, đều là minh văn một đạo trên người tài ba, mỗi một cái lấy ra đi đều là rung động một phương đại năng. Còn có một đạo âm thanh truyền ra, vạn tượng trong bản cờ không có bất kỳ quy tắc nào khác. Nói cách khác, không giống lúc trước sát hoạch chỉ có thể vận dụng minh văn sức mạnh, mà ở đây chỉ cần ngươi có thể đánh bại đối thủ, bất kỳ thủ đoạn cũng có thể vận dụng. Cứ như vậy, cũng sẽ tàn khốc hơn. Thú vị vạn tượng bàn cờ, nếu không huyền tử ngươi như vậy không muốn ta chấn chỉnh lại thanh hư một mạch, vậy ta liền chấn chỉnh lại cho ngươi xem. Chương 1259, thế như trẻ tre. Nhìn như bình tĩnh thế ngoại đào nguyên bên trong, tuy phong cảnh tú lệ, khiến cho người lưu luyến, nhưng kỳ thực đầy dây vô số ám lưu mãnh liệt hung kỳ. Lục Phong hơi nhắm mắt, lực lượng tinh thần hóa thành sợi tơ chạm đến nơi này sức mạnh, đột nhiên đầu ngón tay hướng về phía trước một đạo, bình tĩnh tới lui đột nhiên hóa thành đại dương mênh mông bao phủ tới. Trận pháp lại biến, từng cây phá thiên cột nước gác liệt cực kỳ, ở đi qua Lục Phong thoáng thay đổi sau chính là hóa thành càng thêm đáng sợ công kích. Ở thể ngộ nơi này biến hóa sau khi, Lục Phong hiểu ý nở nụ cười, thì ra là như vậy. Nơi này có thể không chống chân xem thực lực của tự thân, cái kia mỗi cái khu vực đều lưu lại rất nhiều loại trận pháp. Nếu như có thể khống chế càng nhiều, ở thời điểm đối địch ưu thế càng nhiều, có thể san bằng bản thân thực lực thế yếu. Vạn tượng bàn cờ không ngừng biến động, kinh thiên vĩ địa huyền diệu tụ hợp. Mỗi cái ham sâu vào trong đó võ giả, cần muốn lĩnh ngộ trong đó huyền diệu, chiếm cứ mỗi một cái khu vực bên trong tiên cơ, mới có thể chống đỡ đến cuối cùng 37 người quyết ra thời điểm. Ở thế ngoại đào nguyên bên trong lưu lại khoảng 10 phút, Lục Phong cảm thấy gần như đã mò thấy quy tắc của nơi này, bước chân lóe lên dưới. Xuyên qua một trong suốt vách thủy tinh đi tới khác một khối khu vực bên trong. Ở bên ngoài nhìn lại, kim chấu ngồi ở giữa nguyên, mà mỗi một cái võ giả nhưng là trong đó quân cờ, căn cứ kinh vi đi tới. Duy nhất không giống chính là, ở vạn tượng trong bàn cờ thao túng bọn họ nhưng là chính mình, như nghịch thiên cải mệnh giống như vậy, này nhìn như thử thách bàn cờ nhưng là ẩn chứa tầng thứ càng cao hơn thánh đạo lý lẽ. Không huyền tử sâu sắc cao mày, ngồi ở trên đài cao, trước Lục Phong triển lộ ra minh văn trình độ làm hắn cảm nhận được bất an. Thanh hư thánh sư đã lĩnh ngộ ra bát phẩm đại thánh sư chân lý, hóa thành tinh túy, để hắn cực kỳ khát vọng muốn có được. Chỉ muốn chiếm được cái kia sợi chân lý, hắn liền có thể xung kích cổ thánh cảnh thành thánh, thậm chí bước vào đến vô thượng đại thánh sư vị trí. Nay phải biết, bát phẩm đại thánh sư mặc dù từ quá thời kỳ cổ mấy cũng là hiếm có, yêu thích vô cùng. Liên tỷ như, hắn tuy là phó điện chủ, có thể không huyền tử biết, này Minh Văn Công đoàn chân chính nắm quyền vẫn là vị kia mạnh mẽ điện chủ. Một vị sống rất xa xưa bát phẩm đại thánh sư, từng chiếm được viễn cổ thiên trận minh văn truyền thừa. Hắn hoài nghi, bát phẩm chân lý ngay ở thiên tinh hoàng triều phế tích cái ép vào một pẹt kia chấn thủ thánh khu bên trong. Chỉ là muốn phá tan đại trận, động tĩnh kinh thiên động địa. Mà này thanh hư thánh vẫn cũng là mấy trăm năm, dư uy còn đang, vị kia mạnh mẽ điện chủ tất nhiên sẽ không cho phép này làm cản cử động. Bởi vậy, hắn liền hy vọng để thanh hư vĩnh viễn vắng lặng, phá hủy hắn ở minh văn công đoàn tất cả. Mà Lục Phong đến, nhưng là phá hoại kế hoạch của hắn. Bên cạnh Minh Chú Thánh Sư, nhìn thấy không huyền tử nhíu chặt lông mày, cũng là cười lạnh một tiếng, lao già này khiến thanh hư đột phá nửa bước cổ thánh thất bại, bây giờ còn ở sách như hắn thánh khu. Quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Hắn ánh mắt thâm thúy đầu đến Lục Phong trên người, bao hàm chờ mong. Ông ngong. Không gian như xoắn ốc và mèo, bốn phía cảnh tượng không ngừng biến ảo, Lục Phong đạp đến một cái kinh vĩ tuyến trên thì, liền bị kéo vào đến một mảnh xa lạ khu vực bên trong. Tiêu dương như lửa, nơi này là một mảnh khô giáo sa mạc, mỗi một viên hạt cắt cũng như kim hạt giống như êm dịu. Lưu sa đại trận. Đột nhiên, to lớn sa mạc lưu động lên, một vòng xoáy khổng lồ xoay tròn mà lên, bàng bạc lực cắn nuốt liền như kình thôn trường long tác dụng hướng về vừa đặt chân nơi đây Lục Phong. Loang thoáng, sa mạc bên dưới có một thân nắm quyền trượng ông lão, chính là hắn trước tiên tới nơi đây một bước, hướng Lục Phong tập kích. Lục Phong lông mày thoáng hơi động, chớp mắt làm ra phản ứng, hắn một bước bay lên không, một luồng rung động lòng người sức mạnh ở dưới chân ngưng tụ, đạp thiên một đá xuống đập vỡ tan cái kia luân to lớn vòng xoáy. Ông lão kia con ngươi thu nhỏ lại, quỷ tiếu hiện lên, quyền trượng lại biến, hắn xúc động nơi này thiên nhiên thiết trận pháp, chỉ thấy vô số vàng lóng ánh hạt cắt núp ních, chính là lít nha lít nhít tiếng xé gió như mưa xối xả giống như kích bắn về phía Lục Phong. Nơi này trận pháp quá hơn nhiều, chỉ cần hơi hơi xúc động liền có thể bạo phát sức mạnh to lớn. Mà hắn giờ khắc này quyền trượng lại điểm, từng đạo hỏa diễm di động mà ra, cấp tốc hiện ra vô số kim hồng ánh sáng, phóng thích từng luồng tuyệt luân uy năng. Ông giả kia là ngân tọa thánh sư tịch mạn, thực lực cũng có thể xếp hạng thứ 20, bây giờ chiếm cứ thiên thời địa lợi, cái kia Lục Phong muốn đối mặt nguy hiểm. Đây chính là vạn tượng bản cơ mị lực, thực lực của bản thân là một mặt, mà càng mấu chốt chuyên về lợi dụng nơi đây thiên nhiên trận pháp. Nếu không thì, dù cho ngươi là thượng vị thánh cảnh, cũng có thể thua ở trung vị thánh cảnh trong tay. Không hổ là lâu năm ngân tọa thánh sư, nhưng cũng vẹn vẹn với này. Nhìn vô số bay tới thế tiến công, Lục Phong thần sắc bình tĩnh, hờ hững nói. Tuy rằng ngươi thiên phú rất mạnh, nhưng dù sao vẫn là quá tuổi trẻ, đây chính là ngươi thế yếu. Tịch mạc nấp trong sa mạc bên dưới, tinh mang hội tụ, rất tự tin thôi thúc từng bó hỏa diễm hỗn hợp hạt cắt phong cấm tứ phương. Đối với này Lục Phong chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không tiêu dương, ngón tay hắn ngàn tỷ trượng thánh quang bắn ra, từng đạo cứng cỏi dây thường tác động, càng là ở trong chớp mắt một vòng đại nhật như lửa, lấy hủy diệt tư thái rơi rụng mà xuống. Tịch mạc con ngươi kịch xúc, một luồng run sợ tự nhiên mà sinh ra, muốn phản kháng, nhưng là lúc này đã muộn. Một luồng bàng bạc năng lượng nổ tung, sa mạc hầu như cũng bị hủy diệt. Tịch mạc cũng thất lạc gần thân nơi, đang bị cái kia tiêu dương bao phủ xuống, cả người máu thịt be bét bị ném ra ngoài. Ta thua. Hắn đầy mặt cột hứng, mặc dù lấy hắn ngân tỏa thánh sư mắt thấy, cũng không nghĩ tới sẽ làm tiêu dương coi như trận pháp lực lượng hạ xuống. Lục Phong không có ở động, ở tịch mạc chịu thua thời điểm, rất nhanh sẽ có một đạo sức mạnh to lớn hạ xuống, đem người sau mang ra vạn tượng bàn cờ. Nay Lục Phong thật đáng sợ, ở thế yếu tình huống, dĩ nhiên một chiêu liền đem tịch mạc đào thải, vậy cũng là thực lực đủ có thể xếp hạng trung du mạnh mẽ thánh sư, nhưng ở vừa mới bắt đầu liền thất bại, cũng từ đó thất lạc ngân tỏa vị trí. Cái kia sa mạc bên trong, mạnh mẽ nhất chính là Kiều Dương, chỉ là coi như người bình thường ý thức được, cũng khó có thực lực xúc động, lần này kim tòa tranh cướp càng ngày càng có thứ đáng xem. Tiếng bàn luận từ bắt đầu sẽ không có lúc kết thúc. Ở cái kia vạn tượng trong bàn cờ có rất nhiều đã sớm dương danh thánh sư, lại bị một ít tên điều chưa biết hắc mã đào thải, thực sự để rất nhiều người đại ngã con mắt. Không Huyền Tử hai bàn tay đặt ở tử kim điện tòa bên trên, lặng yên chăm chú nắm lên. Xếp hạng thứ 15 ngân tỏa thánh sư lại cũng bị đào thải, hơn nữa ở mới vinh trong tay sống không qua hai chiêu, này quá khó mà tin nổi. Tuy nói ở trước đó hắn bị Lục Phong trêu đùa rất thảm, nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường, lần này kim tỏa có rất lớn hy vọng đăng đỉnh. Thương Minh vẫn là trước sau như một hung hăng, năm đó hắn tiếc bại Lý Đạo Nhạc một chiêu, lần này là muốn cọ rửa sỉ nhục, còn có cái kia mị cơ thật đúng là tuyệt thế vưu vật a, một cái nhíu mày một nụ cười bại địch từ trong vô hình. Tình hình trận chiến dị thường khốc liệt, ở vừa bắt đầu liền muốn quyết ra 36 vị ngân tỏa thánh sư cùng với kim tỏa thánh sư. Bởi vậy không người nào dám có bất kỳ lưu thủ, đều là sử dụng tới tự thân mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Mới quá khứ mấy cái canh giờ, nay vạn tượng trong bản cờ dĩ nhiên liền chỉ còn lại 52 người, xem ra chẳng mấy chốc sẽ quyết ra thắng bại. Nhận biết vạn tượng trong bản cờ truyền ra tin tức, Lục Phong khẽ mỉm cười, thân như khổng lồ quang đoàn, tự như một viên to lớn quân cờ di động. Chương 1260, một nhỏ thánh huyết. Lục Phong bước tiến bước động, chậm rãi đạp bước ở vô cùng kỳ diệu vạn tượng trong bàn cờ, cái kia mỗi một đạo phân cách thiên địa kinh vĩ tuyến đều tiềm tàng một loại chí lý, mỗi một con đường không giống lựa chọn đều sẽ đi đến không giống địa phương. Liên dương như thánh đạo cảm ngộ, hơi có sai lệch thì sẽ vạn kiếp bất phục. So với người khác cẩn thận từng ly từng tí một, Lục Phong liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn thả ra cả người, ở này kịch liệt kích thích tranh đấu bên trong, dĩ nhiên ở cảm ngộ nơi này sức mạnh. Mà tình cảnh này cũng làm cho rất nhiều người khỏe miệng co giật. To lớn thanh đồng cổ điện tràn trề cửu viễn khí tức, hoành ở trong đó một cái kinh vĩ tuyến trên, đồng thời cũng ngăn cản lại Lục Phong con đường. Ở dừng lại mấy tức sau khi, Lục Phong đẩy ra cửa đồng lớn, cứ việc hắn cảm nhận được một chút không tầm thường khí tức, nhưng hắn vẫn là lựa chọn quyết chí tiến lên, từ nơi này xuyên qua. Đại điện bên trong, tối tăm cực kỳ, khắc họa không ít có chút dữ tợn bích họa, ở ánh nến chập chờn bên trên, khiến cho người sản sinh một loại sợ hãi. Lại người đến, thực sự là bi ai à, đều chống được hiện tại, nhưng phải thua ở huynh đệ chúng ta trong tay, nơi này trận pháp cấm chế có thể đều bị chúng ta cho khống chế. Hai bóng người như quỷ ảnh giống như ở tối tăm đèn đuốc chiếu dọi xuống, có vẻ quỷ dị cực kỳ, hai đạo làm người ta sợ hãi tiếng cười đồng thời truyền ra. Hai con mắt của bọn họ bước ra thăm thẳm ánh sáng xanh lục, từng đạo khiếp người khí tức từ từ khuếch tán, tự đi tới quỷ vực bên trong. Lục Phong bước chân dừng lại, như đuốc ánh mắt đánh giá này hai đạo như quỷ ảnh thánh sư, tuy như bọn họ từng nói, tiên cơ bị khống chế, nhưng vẫn bình tĩnh nói nếu ta đoán được không sai, hai người ngươi hẳn là quỷ đều người, mà ngươi nhưng là quỷ thông thiên, đứng hàng thứ 10 ngân tọa thánh sư. Ngược lại có mắt thấy, nghe nói ngươi ở hoàng hôn nơi bên trong đã từng giết ta không ít quỷ đều người, liền quỷ thông huyền cùng quỷ thông địa đều chết vào ngươi tay, hôm nay ta liền cùng hồn ưu thiên, để ngươi rời đi này vạn tượng bàn cờ, triệt để tuyệt tâm tư của ngươi. Quỷ thông thiên nhếch miệng nở nụ cười, âm thanh quái dị bi thảm. 36 ngân tọa thánh sư bên trong, nếu nói là đại gia cực không muốn đối đầu người, chính là quỷ thông thiên cùng với hồn ưu thiên. Bên cạnh hồn ưu thiên thâm trầm đạo ta biết ngươi rất cường hãn, nếu như đơn đả độc đấu, ai cũng không có lòng tin, mà nếu là ta hai người liên thủ, ngươi tuyệt vô thắng lợi khả năng. Hai người bọn họ mặc dù mới là này trong vòng mấy trăm năm mới thành danh ngân tọa thánh sư, có điều tinh thông liên thủ thuật, hơn nữa quỷ đều minh văn một đạo từ trước đến giờ quỷ dị. Vậy ta cũng chỉ có thể đưa hai người các ngươi hai cái rời đi vạn tượng bản cờ đường. Lục Phong nghe vậy, chỉ là nở nụ cười chi, hắn chưa từng đem này quỷ thông thiên còn có hồn ú thiên coi như đáng sợ đối thủ, có điều là hắn kim tòa tranh cướp trên đường hai khối không lớn không nhỏ chướng ngại vật mà thôi. Thực sự là đủ ngông cuồng a, này Lục Phong nói rõ là xem thường chúng ta quỷ đều người. Quỷ thông thiên sắc mặt trước sau như một tâm hàn, từ hắn bên trong nhẫn chữ vật đột nhiên bay ra 108 cụ quấn quýt lấy miếng vải đen luyện thi. Hoàn mỹ bố trí bên dưới hình thành một phương trận pháp mạnh mẽ. Những này luyện thi đều là mắt trận, tử vong, hủy diệt, âm lãnh các loại tà ác ý cảnh chiếm cứ. Mà hồn ưu thiên đồng dạng phất tay mà đi, bay ra 108 vệt màu trắng hồn ảnh, tỏa ra sức mạnh, cùng quỷ thông thiên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hai nguồn sức mạnh lẫn nhau dung hợp, so với trước thập phương thiên hải trận từ một cái nào đó trên mặt tới nói còn càng muốn khó chơi. Thanh đồng cự điện bên trong cấm chế bọn họ đại thể mò thấy. Từng phi ạp giờ không đạo từng đạo minh vệ hoa văn tích hiện hiện, xuất hiện ở 8 cái phương vị, thì có 8 chùm ánh sáng không ngừng biến ảo, cô động thành 8 đạo thanh đồng sán lạn môn hộ. 8 cái phương vị, đều bị 8 cánh cửa chấn thủ, một từng chùm sáng thôn phun ra, mạnh mẽ lực lượng có thể dập tắt tất cả. Đây là thanh đồng cự điện bên trong trận pháp mạnh mẽ nhất, bây giờ đã bị quỷ thông thiên cùng hồn ưu thiên khống chế. Tử kim điện chỗ ngồi, không huyền tử mang theo ý cười, vỗ vỗ tay vịt, dường như ở tiếc hận nói đáng tiếc. Quỷ thông thiên hai người liên thủ vốn là lợi hại, lại khống chế 8 thánh môn trận, này Lục Phong có thể muốn đào thải. Minh chú thánh sư mắt lạnh nhìn về phía không huyền tử. Đạo chưa tới cuối cùng, này định luận dưới đến thật có chút sớm. Âm minh nổ vang, ở vô số người quan tâm dưới, hồn ú thiên trắng bệnh ngón tay một điểm trận pháp, thì có hơn 100 viên khí tức tà ác phun trào âm u sấm sét núp ních, chợ ở một khắc tất cả đều bắn về phía Lục Phong. Loại này âm lôi nhìn như không có mạnh mẽ lực công kích. Nhưng kỳ thực đầy dây một loại suy yếu lực lượng, có thể hòa tan thánh nguyên, quấy dày thánh hồn. Mà quỷ thông thiên âm sán nở nụ cười, một luồng do thi khí ngưng tụ khối không khí, đi qua trận pháp gia trì, trở nên càng khó lường. Cùng lúc đó, bị khống chế 8 cánh cửa, chùm sáng qua lại mà tới. Đối mặt loại này hung hãn thế tiến công, Lục Phong ánh mắt bốn phía quét qua, thủ ấn biến động, ở cung điện cổ này bên trong từng đạo thanh đồng sợi tơ bay lượn. Nay cũng không có dùng, mạnh mẽ nhất trận pháp chính là này 8 cánh cửa. Nợ nụ cười, ưu thế thật lớn để quỷ thông thiên tự tin cực kỳ, thi khí bao phủ ở Lục Phong trên người, chuyên môn mài mòn một thánh giả khí huyết lực lượng. Lục Phong sắc mặt hơi có nghiêm nghị, hắn dẫn dắt ra đại trận không bằng này 8 cánh cửa, nếu là lâu dài dĩ vắng xuống, sẽ là chính mình cực kỳ bất lợi. 8 cánh cửa phun ra chùm sáng càng ngày càng ác liệt, có thể đem tất cả tiêu diệt, đem tất cả quy về hư vô bên trong. Nay Lục Phong thua ở trong tay của chúng ta, cũng chỉ có thể coi như hắn đáng đời. Hồn ú thiên đạo. Thế tiến công nhưng càng ngày càng hung mãnh. Thật sao? Ở cái kia thi khí bên trong, một luồng kim hồng hào quang óng ánh tự muốn xuyên thủng thanh đồng cổ điện, sôi trào mãnh liệt khí huyết lực lượng liền như thủy triều cuồn cuộn mà ra, những kia thi khí cùng âm lôi lại trong nháy mắt bị thiêu đốt. Ngươi khí huyết sức mạnh, làm sao sẽ như vậy rồi rào? Quỷ thông thiên cùng hồn ưu thiên cùng nhau kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Quỷ đều người đối với thân thể mạnh mẽ mẫn cảm cực kỳ. Hai người trong cơ thể hàn khí đều ở loại này khí huyết hào quang dưới cấp tốc yếu bớt. Ta đây liền không cần hướng về các ngươi giải thích. Dâng trào hào quang khuyết tán, tối tăm thanh đồng cổ điện trong nháy mắt bị rọi sáng. Lục Phong duỗi ra một ngón tay, ở sức mạnh, sóng gợn phun trào, một giọt kim hồng huy sán giọt máu bị ép ra ngoài, trong đó mơ hồ còn có thể thấy được một đạo như tiểu long giống như bơi lội tử khí. Vạn tượng bao quát, này giọt máu bên trong thiên biến vạn hóa, dị tượng lộ ra, càng thật giống có một thế giới ẩn chứa ở trong đó. Này một giọt thánh huyết, vừa hãi vừa sợ, bọn họ chưa từng thấy có uy năng như thế thánh huyết, liền như một vòng thiêu đốt đại nhật, hủy diệt nóng bức gợn sóng khuyết tán. Hắn cùng hồn ưu thiên là quỷ đều người, tu luyện vốn là âm u tà ác công pháp, nhất là e ngại loại này trí cương trí dương sức mạnh. Thánh nhân lực lượng thông thiên triệt địa, phía trước mấy cảnh giới đều có điều là thuận lòng trời mà đi, mà đạt đến thánh cảnh lực lượng mới thật sự là đi ngược lên trời. Liên như cổ thánh, bên trong đan điền bao hàm tiểu thế giới, ý chí của hắn ở trong tiểu thế giới liền như thiên uy. Mà này cũng không phải đơn giản thánh huyết, chính là lục phong tinh khí thần cao độ ngưng tụ đi ra tinh túy. Lấy hắn thực lực hôm nay, cũng vẹn vẹn chỉ có thể bỏ ra mười mấy giọt mà thôi. Ầm. Lục Phong đầu ngón tay khẽ gảy, hư không tầng tầng phá diệt, thánh huyết lực lượng đại biểu ý chí của hắn, lấy một loại bá mãnh liếc chéo sức mạnh, đánh vào hai người phía trên đại trận. Thánh cảnh máu, một giọt máu nắm giữ khó lường uy năng, có thể truy tinh trục nguyệt. Mà Lục Phong chi thánh huyết, đủ có thể trấn áp nhật nguyệt. Chương 1261, mị cơ. Ba động khủng bố từ thánh huyết bên trên bạo phát, cực kỳ khô nóng sức mạnh, liền như thái dương gợn sóng, liền cổ lão thanh đồng cự điện đều muốn hòa tan. Nay một giọt thánh huyết sức mạnh, mạnh đến đáng sợ, chính là Lục Phong một thân tinh lực ngưng tụ. Hào quang càng chói mắt, dĩ nhiên là ở nổ tung trong lúc đó đem Quỷ Thông Thiên cùng Hồn Lũ Thiên bố trí trận pháp cho hóa thành cho bụi, liền ngay cả tám cánh cửa đều chịu đến rất lớn xung kích. Nhìn thấy trận pháp bị phá, sắc mặt của hai người khó coi cực kỳ, âm u thể chất, để bọn họ tiếp xúc được trí cương trí dương sức mạnh, khó chịu cực kỳ, nhất thời gầm thét đạo chúng ta còn có tám cánh cửa, tiếp tục bày trận, mài chết hắn. Ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu nhỏ thánh huyết có thể dùng. Tám cánh cửa thôi thúc đến mức tận cùng, sức mạnh, chuyển biến, bốn phía bị phong cấm, từng luồng mãnh liệt sát cơ đang nhanh chóng ngưng tụ. Bọn họ cách không khắc trận, hai phìm xỉ gồ người sức mạnh, dung hợp lẫn nhau, mỗi một cỗ thánh đạo dấu vết đều mang theo kinh hãi gọn sóng. Vô số người đều vì Lục Phong bóp một cái mồ hôi lạnh, tuy rằng vừa nãy thánh huyết sức mạnh khá là bất phàm, nhưng này còn không chân chính đủ để lay động Quỷ Thông Thiên cùng Hồn Lũ Thiên. Dù sao bọn họ chiếm cứ tiên cơ. Lục Phong sâu sắc nhìn, vầng trán dương lên, một đạo ngưng tụ thánh quang vung lên, như kiếm bản to vọt thẳng đánh về phía một cánh cửa. Cánh cửa kia sức mạnh khá là kỳ lạ, sức mạnh nhất thời bị phân tán đến mặt khác bảy đạo bên trên, vẹn vẹn là để cho trận pháp lay động lại mà thôi. Thế này, hai người cười lạnh một tiếng. Minh văn thủ pháp quỷ dị khó dò, bọn họ đánh ra từng đạo đen tối đường nét, ở biến ảo bên trong dĩ nhiên đan vào lẫn nhau thành một đoàn tà ác nhúc nhích trái tim. Nếu là chân chính bạo phát, sợ là ai đều khó có thể chịu đựng. Lục Phong nhận ra được không ổn. Nơi này mạnh nhất trận pháp đã bị hai người khống chế, mà hắn cũng khó có thể lợi dụng trận pháp lực lượng. Vậy thì trực tiếp lấy sức mạnh mạnh hơn đánh vỡ đi. Lục Phong tâm linh chìm đắm, hắn đôi mắt kia lập lòe ra sắc bén ánh sáng, hai tay ở trước mắt hư ôm, một vòng to lớn chuyển luân liền như hỗn độn mông lung, mỗi một sợi dấu vết liền như sao xuyên giống như óng ánh lóa mắt, đầy dây hắn đối với cái môn này võ học hiểu rõ. Tự nghĩ ra võ học ưu thế lớn nhất chính là có thể không ngừng lĩnh ngộ trưởng thành, khiến cho đạt đến viên mãn. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ Thông Thiên cùng Hồn Lũ Thiên cười lạnh một tiếng, tám cánh cửa sức mạnh đạt đến mức tận cùng, liền nếu cần di chi huyễn, sán lạn tia năng lượng dày đặc phức tạp. Cho ta diệt. Lục Phong quát lên một tiếng lớn, to lớn vạn cổ chuyển thiên luân lật đổ nghịch chuyển, khoảnh khắc rơi xuống tám cánh cửa bên trên. Sức mạnh phân tán. Một cái hóng ánh dây dài xuất hiện, hoàn mỹ đem tám cánh cửa liên hợp lại cùng nhau. Mỗi một đạo sức mạnh hạ xuống đều cân bằng đem phân tán ra đến. Lục Phong sức mạnh lại trướng, thánh đạo sức mạnh vào thời khắc này như hồng thủy mãnh thú, cái kia to lớn luân bàn càng ngày càng bá đạo, này thanh đồng cự điện lại vào thời khắc này bên trong vặn vẹo thành từng khối mảnh vỡ. Cái kia tám cánh cửa đột nhiên kịch liệt chuyển động lên, liền chùm sáng đều trở nên hỗn loạn không thể tả. Luân bàn nghịch chuyển mà động, liền như đem ở trong cảm ứng cắt ra. Quỷ Thông Thiên cùng Hồn Lũ Thiên kinh hãi phát hiện bọn họ cùng tám cánh cửa liên hệ dĩ nhiên biến mất rồi, không vì bọn họ khống. Hai người ngơ ngác cả kinh kêu lên ngươi là làm thế nào đến. Lục Phong vẫn chưa trả lời, bọn họ có điều là vận dụng những này trận pháp mà thôi, mà hắn nhưng là chân chính từ tầng thứ càng cao hơn đến khống chế, đây là hai loại tuyệt nhiên không giống ý cảnh. Lúc này sức mạnh, toàn diện bạo phát, tám cánh cửa nổ tung sán lạn mưa ánh sáng, ở Lục Phong trưởng ấn ngưng tụ hóa thành một đạo thánh quang cự trưởng. Ầm ầm vỗ vào trên người hai người. Lực xung kích cực lớn hầu như đem nơi này hủy diệt, hai người thân hình đồng thời bay ngược ra đến, hai ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, gầy yếu thánh khu vỡ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt toác mở từng đạo nát văn. Khẩn đón lấy, Lục Phong không có bất kỳ lưu thủ ý tứ, trên cánh tay màu xanh quang văn nóng ánh mà ra, chưa nổ ra, thì có một luồng ép đỉnh cuồng bạo sức mạnh. Nhìn thấy động tĩnh này, hai người bị co giật, này Lục Phong là một coi trời bằng vung người, nếu là thật bị đánh chết ở vạn tượng trong bàn cờ, như vậy chết cũng là chết vô ích. Sẽ không có người sẽ vì bọn họ tới làm chủ. Chúng ta chịu thua. Một luồng lớn lao sức mạnh, hạ xuống, hai người thân hình dần dần tiêu tan, trên mặt lưu lại không cách nào xóa đi oán độc không cam lòng. Lần này bọn họ không chống chân thua, càng là làm mất đi ngân tọa vị trí, đều là bại này Lục Phong ban tạo. Ẩm. Không Huyền Tử bàn tay vô một cái tay vịt, vang lên một đạo kinh tiếng hót. Cái kia nụ cười trên mặt biến mất, có khó có thể ngăn chặn nổi giận, hai người kia coi là thật là rất rưởi, như vậy đều thua như vậy thê thảm. Nhìn ở vạn tượng trong bàn cờ Lục Phong, Sở Vân Tùng lộ ra một đạo ung dung tâm ý, nhíu chặt lông mày cũng hơi tùng triển khai. Ở sau đó, lại qua sau 2 canh giờ, cuối cùng 37 người cuối cùng xuất hiện. Mà lúc này những người còn lại cũng đại diện cho Kim Tòa Thánh Sư dưới mạnh mẽ nhất minh văn sức mạnh, cái kia Kim Tòa vị trí cũng tất nhiên ở trong bọn họ một người ngồi trên. Càng hùng vĩ hơn sức mạnh, vọt tới, to lớn vạn tượng bản cờ giờ khắc này thu nhỏ lại từng có bán, nhưng trong đó cấm chế sức mạnh, nhưng là ở tăng lên gấp bội, từng sợi hào quang ẩn chứa cáo kỉnh sức mạnh, không ngừng phun phát ra. Kim chỗ ngồi ở giữa nguyên, mà nhanh nhất đạt đến trung nguyên 12 người đem có thể tiến vào cuối cùng tranh cướp. Đơn giản một câu nói hạ xuống, tất cả mọi người đều hiểu đón lấy quy tắc, lập tức còn lại 37 người không dám có bất kỳ chần chờ, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Mà cấp tốc thu nhỏ lại vạn tượng bàn cờ, hiện ra một bộ tân mạo, có thể lựa chọn đường bộ trở nên càng ít ỏi, cũng là bất ngờ gặp gỡ người khác tỷ lệ sẽ lớn lên. Bước ở hoàn toàn mới biến ảo sau vạn tượng trên bàn cờ, một luồng sức mạnh mãnh liệt đột nhiên bạo phát. Nhìn từ đằng xa, hết thể kinh vi tuyến trên tất cả đều phun trào ra sức mạnh khổng lồ, những kia thực lực hơi yếu giả đừng nói tranh đấu, liền ngay cả đi xong đều có vẻ khó khăn cực kỳ. Lục Phong bước tiến vững vàng, dọc theo một cái lúc trước con đường đi về phía trước, bốn phía gào thét minh văn gợn sóng phù hợp thiên địa, hắn một chút hoàn thiện chính mình thánh đạo. Đương nhiên, ở trên con đường này, Lục Phong cũng không thể tránh khỏi gặp phải một chút những võ giả khác, nhưng đại gia đều tâm như gương sáng, cũng không có tùy tiện động thủ. Có điều, nếu là gặp phải Không Huyền Tử ngồi xuống người, Lục Phong có thể sẽ không có khách khí như thế, trực tiếp đem đá ra trận này sát hoạch bên trong. Nhìn thấy tình huống như thế, Không Huyền Tử tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì, cũng còn tốt lần này hắn mời tới Ma Hư, nếu không thì chỉ dựa vào một thương nguyên vẫn đúng là khó có thể ổn định thế cuộc.